Đáng giận, đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Âu Dương Hạ nhìn về phái An Hòa bằng ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ. Hắn thấy An Hòa lôi một chiếc gương ra. Cũng đúng lúc này, một tiếng ong ong cực kỳ thanh thúy liền vang lên. Kiếm Lam Mộng chính thức trở thành tiểu đệ của tiểu ta. Không, Âu Dương Hạ nhìn về phía tiểu ta bằng vẻ mặt kinh sợ. Mũi nhọn màu vàng vô cùng vô tận do thanh tiên kiếm trong tay hắn bộc phát ra, lại một lần nữa phóng về phía tiểu ta. Xung quanh An Hòa được bao phủ bởi thân hỏa và thánh hỏa, thi triển hình thức hỏa thần đánh về phía Âu Dương Hạ gấp 4 lần, kỳ lân tí hỏa thần quyền. Lửa nóng chói mắt tựa như mặt trời từ nắm đấm phát ra, những nơi mà chiêu quyền đi qua, không gian cũng vặn vẹo đến nứt ra, vạn vật dung hòa vào hư vô. Âu Dương Hạ lại cảm nhận được một luồng hơi thở cực độ nguy hiểm qua nắm đấm của An Hòa. Hắn chém một kiếm về phía An Hòa, sức mạnh thần đạo mãnh liệt, ánh vàng nhiếp hồn. Nhưng nắm đấm của An Hòa lại dùng thứ sức mạnh cực kỳ khủng bố, đập vào kiếm mang của Âu Dương Hạ, đè ép khiến nó phải thay hình đổi dạng. Thế tới của cự lực như sóng to gió lớn, chỉ phút chốc đã lan khắp toàn thân Âu Dương Hạ. Phụt, Âu Dương Hạ lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau. Nhóm đệ tử Thiên Kiếm Tông trợn tròn mắt nhìn, đại sư huynh của bọn họ lại bị hai chiêu thức của An Hòa đánh bay. Chẳng phải An Hòa kiếm tiên am hiểu dùng kiếm sao? Sao mà nắm đấm cũng mạnh mẽ đến mức như vậy? Tôn Vũ Lạc thì thào mở miệng. Khí tức của An Hòa sôi trào mãnh liệt, hệt như hỏa thần giáng thế, từng bước hướng về phía Âu Dương Hạ. Không phải anh nói, đối với anh tôi chỉ là đồ nhỏ bé không đáng kể sao? Sao anh lại cứ liên tục phun máu thế này? Là do trong người không khỏe đấy à? Âu Dương Hạ hít thở dồn dập, cắn răng nhìn về phía An Hòa, gầm nhẹ, tiếp tục. Ánh kiếm sắc bén chói mắt, thần hỏa thiêu đốt sạch sẽ không khí, hai thứ lại một lần nữa va chạm với nhau trên không trung. Ầm ầm ầm, sóng năng lượng khuấy động khắp mười mấy dặm, luồng sáng chiếu rọi cả đất trời mờ tối của Tử Linh Ma Địa. Tiểu ta nhìn An Hòa đang ở trên trời, khuôn mặt non nớt xuất hiện một chút ý cười, vẫn khá đáng tin đấy nhỉ. Sau đó, cô bé lại chuyển mắt nhìn sang Kiếm Lam Mộng. Kiếm Lam Mộng khẽ du lên, tiếp đó liền không ngừng nịnh nọt bay vòng vòng quanh người tiểu ta. Tiểu ta mỉm cười, nói, tuy cậu và tôi đã lập ra khí ước chủ tớ giữa kiếm linh, nhưng vẫn còn có thể được một người nào đó luyện hóa, để hắn có thể trở thành chủ nhân của cậu. Cậu cảm thấy An Hòa nhà tôi thế nào? Kiếm Lam Mộng nghiêng nghiêng thân kiếm, cong cong cong cong ong ong. Ồ, cậu nói là An Hòa không hiểu lòng cậu sao? Cậu còn có người trong lòng? Tiểu ta hơi nghiền ngẫm, cười hỏi. Kiếm Lam Mộng giật chuôi kiếm một cái, tỏ vẻ đồng ý. Hắn là ai? Tiểu ta tò mò hỏi. Tôn Vũ Lạc đang ngẩng đầu chiêm ngưỡng cảnh chiến đấu của thần tượng, đột nhiên liền cảm thấy phần lưng mình hơi man mát. Thứ gì vậy nhỉ? Cậu quay đầu lại, phát hiện ra một đứa bé trai đang bám cả hai tay hai chân vào trên lưng mình, khuôn mặt màu u lam xuất hiện một nụ cười chuẩn 180 độ, hai mắt nhô lên, lè lưỡi liếm liếm khuôn mặt cậu. Tôn Vũ Lạc trầm mặc. Á! Tôn Vũ Lạc phát ra tiếng hét chói tai lên đến mấy trăm decibel, ngay cả thần hồn trong người cũng sắp bị dọa sợ phải chui ra ngoài luôn. Cứu! Cứu mạng với! Hai chân cậu mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, quay về phía tiểu ta kêu cứu. Tiểu ta nhìn Tôn Vũ Lạc với ánh mắt kỳ quái, khó khăn lắm mới thốt lên lời. Cậu nói là cậu ta? Bé trai khẽ gật đầu, lè lưỡi ra, tiếp tục liếm liếm cổ Tôn Vũ Lạc. Toàn thân Tôn Vũ Lạc run lên, bị xúc cảm vừa quen thuộc vừa kinh khủng này dọa đến mức khiến cả người cậu như nhũn ra. Tiểu ta trầm mặc, đúng là loại hứng thú tà ác đấy nhỉ. Tiểu ta đặt tay sau lưng, đôi chân nhỏ nhắn bước từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Tôn Vũ Lạc. Tiểu ta đại nhân, mạng người quan trọng, nhanh cứu tôi với. Tôn Vũ Lạc bị bé trai nằm úp sấp trên người, toàn thân run rẩy, khóc không ra nước mắt, nói. Đôi mắt tiểu ta híp lại thành hình một vầng trăng khuyết, nói, cứu anh. Vì sao lại phải cứu anh? Anh biết tình cảnh hiện giờ của anh không? Là, tình cảnh như thế nào? Tôn Vũ Lạc khẩn trương. Thiên Kiếm Tông vạn năm mới được thấy một cổ kiếm sinh ra kiếm linh. KHNG tiếc hao hết lực lượng toàn tông đi truy tìm cổ kiếm Lam Mộng. Giờ phút này, cậu nhóc kia muốn nhận anh làm chủ nhân. Tiểu ta chỉ vào Tôn Vũ Lạc, nói rõ từng chữ một. Tôn Vũ Lạc há hốc miệng, mọi ý nghĩ liền đứng hình. Kiếm Lam Mộng muốn nhận cậu làm chủ nhân? Nói đùa cái gì thế? Vì sao lại là tôi? Một lúc lâu sau, cậu mới thốt ra được thành lời. Cậu ta nói cảm thấy chơi đùa anh rất vui, nhận anh làm kiếm chủ, về sau sẽ rất thú vị. Tiểu ta nói lại nguyên nhân mà bé ra kia cho cô nhóc biết, sau đó lại cười. Tôi luôn tôn trọng ý nghĩ của mỗi một kiếm linh, cho nên chỉ cần anh đồng ý, thì chuyện vui này, tôi cũng sẽ đồng ý luôn thôi. Tôn Vũ Lạc ngơ ngác nhìn cậu bé sau lưng mình, cậu bé kia nhếch miệng cười với cậu. Sau đó tiếp tục lẻ lưỡi liếm láp mặt cậu một lượt. Tôn Vũ Lạc trầm mặc. Kiếm linh chủ động nhận cậu làm chủ nhân, đây là chuyện mà trước giờ ngay cả nằm mơ, cậu cũng không dám nghĩ tới. vận may phải đến mức độ nào, tiên duyên đạt đến độ thế nào thì mới có được cái phúc khí này cơ chứ. Nhưng hiện giờ, cậu lại đang suy nghĩ rất nghiêm túc, rốt cuộc có nên chấp nhận việc kiếm Lam Mộng nhận chủ hay không? Trong lúc Tôn Vũ Lạc vẫn đang do dự, trên bầu trời liền truyền đến tiếng gầm thét của Âu Dương Hạ. Tôn Vũ Lạc, nếu cậu dám để kiếm Lam Mộng nhận chủ, Thiên Kiếm Tông sẽ không chứa nổi cậu nữa đâu. Tôn Vũ Lạc nghe xong câu này, vẻ mặt liền hơi sững ra. Bỗng, ở chân trời phía xa, đột nhiên có một tu sĩ cưỡi ngựa trắng một sừng tiến đến. Tôn Vũ Lạc, ngừng ngay hành vi ngu xuẩn của cậu lại, cậu còn chưa xứng có được thanh cổ kiếm này. Một giọng nói hư vô xa xăm như mây mù truyền đến, giọng nói đó tuy không lớn, nhưng lại có một loại sức mạnh, có thể khiến người nghe cảm thấy inh tai. Trước khi đưa ra một quyết định gì đó, thì bắt buộc phải nghĩ xem mình có khả năng đến đâu. Thu hoạch được bảo vật hơn xa khả năng của bản thân là tai họa, chứ không phải vận may. Tu sĩ cưỡi ngựa trắng một sừng rút trường, kiếm ra khỏi vỏ. Mây mù cuồn cuộn hơn 100 dặm, Tam trưởng lão đến rồi. Kiếm pháp đãng vân của Tam trưởng lão Trúc Vân Sơn được coi là kiếm trận vây khốn đệ nhất của tông môn đấy. Nhóm đệ tử Thiên Kiếm Tông nhìn về phía vị trưởng lão cách đó không xa bằng ánh mắt nóng rực. Trúc Vân Sơn là đại năng phản hư trung kỳ đỉnh phong của Thiên Kiếm Tông. Trong lúc An Hoa và Âu Dương Hạ đang chiến đấu kịch liệt, ông ta liền nhân cơ hội mà nhảy vào. Liệu có ai có thể ngăn cản được ông ta? Tôn Vũ Lạc, cho cậu 10 giây, lập tức giao kiếm Lam Mộng ra đây. Nếu không ta vẫn sẽ đoạt lại cổ kiếm, và sẽ còn trục xuất cả cậu ra khỏi Thiên Kiếm Tông. Trúc Vân Sơn nói bằng chất giọng cực kỳ uy nghiêm. Trong lúc đang nói chuyện, sương mù trắng vô cùng vô tận đã bao phủ khắp bốn phương tám hướng xung quanh ngôi miếu, hình thành nên một thế trận vây khốn, không còn chỗ nào để đào thoát. Cùng lúc đó, Tôn Vũ Lạc liền cảm nhận được một luồng uy thế cực kỳ kinh khủng bao phủ khắp toàn thân, có vẻ như chỉ cần một khi cậu làm ra động tác nào đó thì sẽ bị luồng lực kia gạt bỏ. Không muốn, tôi chỉ muốn anh thôi. Sau lưng Tôn Vũ Lạc đột nhiên truyền đến giọng nói của cậu bé kia. Cậu quay đầu lại, đón nhận ánh mắt bên trong thành thật, mang theo nét ngây thơ của cậu bé kia. Chính vào lúc Tôn Vũ Lạc đang ngây người, một nhát kiếm từ sương mù trắng từ trên trời giáng xuống. 10 giây đã hết, Tôn Vũ Lạc, cậu không còn là người của Thiên Kiếm Tông nữa, cút cho ta. Trúc Vân Sơn chỉ muốn đoạt lại kiếm linh được sinh ra từ cổ kiếm về, còn về phần Tôn Vũ Lạc thế nào, ông ta không hề để ý đến. Nhát kiếm từ sương mù có tốc độ cực nhanh, đúng lúc này, Tôn Vũ Lạc bỗng giơ thanh kiếm trong tay lên, gào thét vung ra một nhát kiếm cực độ sáng chói về phía bầu trời. Tôi không cút, bình, hai đạo kiếm chạm va chạm với nhau. Mũi kiếm của Tôn Vũ Lạc bị nhát kiếm sương mù trắng chém đứt, kiếm mang tiếp tục rơi xuống. Tôn Vũ Lạc nhìn về phía nhát kiếm đang hướng thẳng về phía mình, mặt không đổi sắc, một bước cũng không lùi. Đúng lúc này, cô bé mặc áo đen cầm kiếm Thắng Tà không tay liền ngăn trước người cậu, khẽ vung ra một kiếm lập tức xé rách đến vỡ nát kiếm mang của Trúc Vân Sơn. Không muốn cút thì hãy nhanh nhanh mà đưa ra quyết định cho tôi ngay. Giọng điệu của Tiêu Tà cực kỳ lạnh lùng. Tôn Vũ Lạc hít sâu một hơi. Tôi biết khả năng của mình đến đâu, cũng biết thực lực của chính mình không đủ, không có tư cách có được kiếm linh được sinh ra từ cổ kiếm. Bé trai nằm úp sấp sau lưng Tôn Vũ Lạc nghe thấy vậy, trên mặt liền lộ ra vẻ cô đơn. Nhưng mà, nếu như cổ kiếm Lam Mộng đã chọn tôi. Tôn Vũ Lạc ngẩng đầu, ánh mắt vừa kiên định lại nóng rực. Là một kiếm tiên, nếu như ngay cả cơ hội này cũng không cố gắng nắm lấy, vậy thì về sau tôi còn tu tiên làm cái gì nữa? Ầm ầm, một luồng kiếm ý kiên định không thay đổi, cực kỳ cao ngạo phóng thẳng lên trời cao. Tôn Vũ Lạc giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nơn nớt lạnh buốt trên vai mình, nói cực kỳ chân thành, chỉ cần nhóc lựa chọn tôi, vậy thì tôi sẽ không phụ nhóc, tôi sẽ dốc hết sức lực để chứng minh rằng bản thân đủ tư cách có được nhóc. Lời nói của Tôn Vũ Lạc vang vọng khắp trời đất. An Hòa và Tiểu Tà đồng thời nở nụ cười, đệ tử Thiên Kiếm Tông thì nhìn về phía Tôn Vũ Lạc bằng khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Tơ Amơ trưởng lão càng giận dữ, đến không thể kiềm chế, to gan, mây mù hóa thành thanh kiếm lớn đến ngàn trượng, từ trên không trung rơi xuống. Tiểu Tà lại tiếp tục khua kiếm, kiếm quang đen kịt trong nháy mắt, đã chém vỡ kiếm nhận cực lớn, được tạo thành từ mây mù. Sau lưng Tôn Vũ Lạc đột nhiên cảm thấy trống trơn, cảm giác mát lạnh và xúc cảm nhiên biến mất, cậu còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra. Thủ một thanh cổ kiếm màu u lam đã bay đến trước mặt cậu, phát ra từng tiếng ong ong ong. Tôn Vũ Lạc lập tức ngầm hiểu, trích máu tươi của mình ra bắt đầu luyện hóa kiếm Lam Mộng. Đám người Thiên Kiếm Tông nhìn thấy cảnh tượng này đều nóng ruột, nhưng An Hòa và Tiểu Tà lại giống hệt hai ngọn núi lớn ngang ngay trước mặt họ, khiến họ không thể làm được gì cả. Quá trình luyện hóa rất nhanh, cuối cùng Tôn Vũ Lạc cũng trở thành chủ nhân của kiếm Lam Mộng. Một tiếng kiếm ý đầy vui sướng xông thẳng lên tận trời cao, cuốn theo cả gió mây trên trời. Mười dặm kết xương, trăm dặm phủ tuyết. Gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng lực cực kỳ âm u lạnh lão xâm nhập vào trong xương tủy. Tôn Vũ Lạc, cậu lại dám có cái gan để Kiếm Lam Mộng nhận chủ, ta muốn giết cậu, đây là do cậu tự tìm lấy. Trúc Vân Sơn giống to, sau khi kiếm linh được sinh ra từ cổ kiếm nhận chủ xong, chỉ khi nào người chủ mà nó ký sinh chết thì nó mới có thể tiếp tục nhận chủ thêm một lần nữa. Là tam trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, vì để mang được cổ kiếm trở về, ông ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Triệu Tư Minh cũng thở dài theo, trên mặt là vẻ tiếc hận. Tôn Vũ Lạc, cậu vẫn chưa hiểu ra sao, cậu đã bị tam trưởng lão trục xuất khỏi tông môn. Một khi để Kiếm Lam Mộng nhận chủ, thì chẳng khác nào đối địch với Thiên Kiếm Tông, trời đất này cuối cùng cũng không thể chứa chấp nổi cậu nữa rồi. Trúc Vân Sơn đang muốn đánh đến chỗ Tôn Vũ Lạc, thì một bóng đen đã vọt đến trước mặt. Tiểu Tà cầm kiếm thắng tà trong tay, bỗng nhiên vạch một nhát về phá ngực Trúc Vân Sơn. Trúc Vân Sơn biến sắc, đồng thời cũng chém một kiếm về phía Tiểu Tà. Nào ngờ tuy dáng người Tiểu Tà thấp bé, nhưng động tác lại cực kỳ linh hoạt, cả người di chuyển sang bên cạnh như một bóng đen, tránh thoát khỏi nhát kiếm của Trúc Vân Sơn trong giây lát, đồng thời chém thẳng kiếm thắng tà xuống. Kiếm mang đen kịt như phủ kín cả trời đất, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của Trúc Vân Sơn. Ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện, Trúc Vân Sơn đã điên cuồng lui nhanh về phía sau, trước ngực có một lỗ thủng cực lớn, đang phun ra máu tươi. Thực lực không được tốt lắm, mà lại làm nhảm nhiều đến vậy, Tiểu Tà thản nhiên nói. Trong lúc lơ đãng liếc về phía mấy người Triệu Tư Minh, mấy người Triệu Tư Minh ngay lập tức câm như hến. Tôi đã không còn là người của Thiên Kiếm Tông nữa, đất trời bao la rộng lớn thế này, tôi biết nên đi về đâu. Trên mặt Tôn Vũ Lạc là vẻ phiền muộn và bi ai. Thu cổ kiếm Lam Mộng về, thứ tiếp theo chờ đợi, cậu chính là truy sát và chạy trốn vô cùng vô tận. Thế lực của Thiên Kiếm Tông khủng bố như thế, cậu thật sự có thể trốn thoát thành công được sao? Tôn Vũ Lạc không biết, nhưng cậu cũng không hối hận. Đúng lúc này, trên bầu trời liền truyền đến giọng nói của An Hòa. Tiểu Tôn, nếu như không có nơi nào để đi, thì có thể đến Tứ Cửu Tiên Tông. Dù sao Tứ Cửu Tiên Tông cũng không sợ Thiên Kiếm Tông. Nếu như cậu đến tông môn chúng tôi, người nào của Thiên Kiếm Tông dám oán giận cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu trả lại bằng sạch trong giây lát. Tôn Vũ Lạc nghe xong lời An Hòa nói, hốc mắt liền ửng đỏ. Và lúc cậu không còn nơi nào có thể đi, thần tượng của cậu lại nói rằng cậu có một chỗ có thể đến, Tứ Cửu Tiên Tông có thể che gió che mưa cho cậu. Tôn Vũ Lạc, cậu có bằng lòng gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông không? An Hòa hỏi. Tôn Vũ Lạc nắm chặt trường kiếm, kích động nói, tôi bằng lòng gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông. Cậu có thể nhịn được cái cảm giác vì kính nể một người mà bị cả tông môn xa lánh, cậu cũng có thể chịu đựng được sự nhục mạ mà liều mạng chiến đấu vì an nguy của đệ tử trong tông môn. Nhưng tương tự, dưới tình cảnh bị người trong tông môn coi thường, bị trục xuất ra khỏi tông môn, cậu cũng có thể lựa chọn cho bản thân một tông môn mình yêu thích. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà rồi. An Hòa mỉm cười, nói, Tôn Vũ Lạc có một cảm giác như chính mình đang nằm mơ, bất chi bất giác, cậu liền thu được kiếm linh của cổ kiếm Lam Mộng, đồng thời còn gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông, trở thành người nhà với thần tượng mà mình kính nể nhất. Vui vẻ không? Giọng nói của cậu bé truyền đến từ phía sau lưng. Quá bất ngờ, trong lòng còn có một cảm giác vui sướng lạ kỳ. Tôn Vũ Lạc cười dịu dàng, quay người nhìn về phía cậu bé đang nằm úp sấp trên lưng mình. Cậu bé cũng cười với cậu, đôi mắt có máu thịt không ngừng bắn ra ngoài, cọ cọ liên hồi trên khuôn mặt Tôn Vũ Lạc, vừa trợn lại vừa mát. Á! Tôn Vũ Lạc hét dầm lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ cực độ, hai tròng mắt đảo qua đảo lại, thân thể nghiêng sang một bên, hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, đúng là bị dọa đến suýt nữa mất hồn. Hi hi hi, hi hi, trời vui quá, cậu bé cười sung sướng. Tôn Vũ Lạc, sau khi hoàn hồn liền rơi lệ đầy mặt. Rốt cuộc, thì cậu đã thu kiếm linh quái quỷ gì về vậy trời? Trận chiến trên bầu trời cũng sắp sửa kết thúc. Tam trưởng lão Trúc Vân Sơn bị Tiểu Tà ngược cho một trận, trên người chồng chất vết thương. Đại đệ tử Âu Dương Hạ của Thiên Kiếm Tông trước đó đã xuất hiện với khí thế bức người, cũng bị An Hòa khiến bại lui liên tục. Rõ ràng là thua trận rồi. Đáng giận, chúng ta rút lui trước. Cuối cùng Trúc Vân Sơn cũng không chịu nổi nữa, la lớn. Sắc mặt Âu Dương Hạ âm trầm, chém một kiếm về phía người thanh niên đang lao tới chỗ mình, cả người không ngừng lui về phía sau. Giọng nói lạnh lùng, An Hòa, cậu nhớ kỹ cho tôi, cổ kiếm Lam Mộng là của Thiên Kiếm Tông chúng tôi, Tôn Vũ Lạc phải chết, món nợ này sớm muộn gì Thiên Kiếm Tông cũng sẽ đòi lại. An Hòa nhún vai, nói xong mấy lời xã giao rồi thì mau lượn đi cho tôi. Âu Dương Hạ tức đến mức quất ở ngực, hung hăng trừng mắt với Tôn Vũ Lạc, sau đó mới quay người rời đi. Giám Triệu Tư Minh từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng hóng hớt một bên, cũng thoáng nhìn về phía An Hòa và Tôn Vũ Lạc bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mới bay về phía xa. Cứ như vậy, Tôn Vũ Lạc liền trở thành kẻ địch không đội trời chung của họ. Chuyện này khiến trong lòng họ cảm thấy cực kỳ phức tạp. Trong sát trận biển hóa trước đó, cảnh tượng Tôn Vũ Lạc liều chết chiến đấu với huyết nhân vì mạng sống của họ vẫn không thể xóa đi khỏi tâm trí họ. Họ còn nghĩ rằng có lẽ sau khi trở về tông môn, quan hệ giữa đôi bên có thể cải thiện được thêm phần nào. Nhưng lại không ngờ tới, mới chưa qua được bao lâu mà giữa họ cũng đã trở thành kẻ địch không cùng tông môn. Số mạnh trêu người mà. An Hòa đáp xuống mặt đất, hơi duỗi duỗi người. Phù, trận đánh này thoải mái quá đi mất. Âu Dương Hạ cũng được coi như một đối tượng luyện tay cực kỳ được. Trên mặt Tôn Vũ Lạc lộ rõ vẻ sùng kính. An Hòa kiếm tiên. Âu Dương Hạ chính là kiếm tiên đứng đầu trong đám đệ tử của tông môn chúng tôi, cũng chính là đồ đệ đắc ý nhất của tông sư Liễu Minh Hiên. Không ngờ rằng anh ta chỉ xứng trở thành đối tượng luyện tay của anh mà thôi. Vẻ mặt An Hòa cực kỳ thản nhiên. Anh ta có thể giúp tôi luyện tay, đó là vinh hạnh của anh ta. Tôn Vũ Lạc nghe xong, trong lòng lại cảm thấy tôn kính. Quả nhiên không hổ là người mà cậu kính nể, quá bá đạo. Xin lỗi, An Hòa kiếm tiên, tôi lại rước thêm phiền phức cho anh nữa rồi. Trên mặt Tôn Vũ Lạc có vẻ ngượng ngùng, giọng nói cảm kích. Tôi thu được cổ kiếm Lam Mộng là đã nhận được chỗ tốt cực lớn. Cuối cùng vẫn phải khiến anh đối đầu với áp lực của Thiên Kiếm Tông tôi. Vì sao anh lại đối xử với tôi tốt đến vậy? An Hòa vỗ vỗ ba vai Tôn Vũ Lạc. Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Thiên Kiếm Tông có ra sao, tôi đều không quan tâm đến. Tôi đối tốt với cậu như vậy là vì nhìn chúng con người của cậu, nhìn chúng con người tôi. Tôn Vũ Lạc cảm thấy hơi khó hiểu. Tuy rằng tư chất của cậu rất tốt, từng là đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Kiếm Tông, thế nhưng Tứ Kiểu Tiên Tông lại là nơi không bao giờ thiếu yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm. An Hòa gật đầu khẳng định, nói, một người mà dù có bị tông môn bài xích đến mức độ nào, bị những đệ tử khác xem thường đến thế nào, nhưng ở trong thời điểm quan trọng, lại vẫn có thể vì người trong tông môn mà dùng hết sức không ngại hy sinh bản thân, ai lại không yêu thích cho được. Hóa ra là nguyên nhân này. Tôn Vũ Lạc ngơ ngác nhìn An Hòa, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn không dứt. An Hòa cười nói, trừ chuyện đó ra, cậu còn có rất nhiều ưu điểm, tuyệt đối đừng bao giờ coi nhẹ bản thân. Tôi rất xem trọng cậu đấy, cố lên nhé. Hốc mắt Tôn Vũ Lạc có nước mắt, nặng nề gật đầu. Vâng, An Hòa tông chủ, tôi nhất định sẽ không phụ lại sự mong đợi của anh. Ha, một người một chó bay lên trên không, bước vào con đường quay trở về. Hai kiếm linh thì có vẻ đều yêu thích hoàn cảnh của vùng đất Tử Linh Ma, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng. Tiểu Tà thu được một đứa em mới, tâm trạng không tồi, ngồi bên trên đầu chó của Đại Bạch mà khẽ hừ hừ theo câu hát dân gian êm tai. Giọng hát tuy non nớt nhưng lại vô cùng trong trẻo, giai điệu cũng cực kỳ rung động lòng người. An Hòa nghe mà cảm thấy hưởng thụ. Sau lưng Tôn Vũ Lạc, một cậu bé đang nằm úp sấp cũng ngâm nga hát theo, máu màu đỏ tươi ý nhiễm đỏ cả tường, một cái đầu nho nhỏ y lăn đến dưới giường, giai điệu kỳ quái, ca từ kinh khủng. Tôn Vũ Lạc bịt chặt lấy lỗ tai mà không ngừng thét lớn, nước mắt ròng ròng. Vì sao cùng là kiếm linh mà chênh lệch lại lớn đến như vậy? Cậu sắp sửa sụp đổ mất rồi. Tiểu Tà hát hay quá. An Hòa cực kỳ vui vẻ khen ngợi, còn không kìm nổi mà vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao mũm mĩm của Tiểu Tà, sau đó rước lấy sự khinh bỉ của Tiểu Tà. Nhưng mà sự khinh bỉ cộng thêm vẻ mặt trợn trắng mắt này lại càng khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu hơn. Cậu bé Lam Mộng cũng hát xong, rồi ghé trên lưng Tôn Vũ Lạc, hỏi một câu bằng giọng âm u xa xăm. Tôi, hát. Có hay không? Có thể. Đừng hát nữa. Được không? Tôn Vũ Lạc bị dọa đến mức giọng nói cũng không còn lên mạch được nữa. Có thể chứ? Cậu bé mỉm cười, cái lưỡi cực dài liền từ sau lưng vươn ra, quấn quanh cổ Tôn Vũ Lạc. Hai mắt Tôn Vũ Lạc trắng dã, ngất đi. Một giây trước khi hôn mê, cậu còn đang cảm khái về cuộc đời. Chỉ nói riêng về chuyện thu phục kiếm linh thôi, mỗi người đứng là có một cảnh ngộ khác biệt. An Hòa và cậu, một thiên đường, một địa ngục. Sau khi dọa ngất Tôn Vũ Lạc, cậu bé lại không còn cảm thấy thú vị nữa, tiếp tục biến lại thành cổ kiếm màu u lam, im lặng dựa vào sau lưng Tôn Vũ Lạc, còn cực kỳ quan tâm mà phóng thích khí âm hàn ra để làm dịu kinh mạch của Tôn Vũ Lạc. Vốn dĩ đây chính là chuyện tốt, nhưng khí âm hàn xâm nhập thân thể dường như lại có tác dụng phụ. Tôn Vũ Lạc nằm mơ thấy ác mộng, rõ ràng là trạng thái hôn mê, nhưng hai dòng nước mắt lại lan xuống từ chỗ khóe mắt, thỉnh thoảng còn hét lên và hô to, đừng, hiển nhiên là vì sợ quá mà khóc. Tiểu Tôn thật đáng thương, gâu. Đại Bạch cảm thấy hơi đau lòng. Hai người này hoàn toàn thuộc mạnh xung khắc, tại sao lại có thể nhập hội với nhau được nhỉ? An Hòa cũng cảm thấy thật thần kỳ. Tiểu Ta nhìn An Hòa một cái, thản nhiên nói, đây chính là số mạnh. An Hòa cưỡi trên lưng Đại Bạch, sử dụng hình thức chó bay phản lực, rất nhanh đã về đến tông môn. Vừa về tới tông môn, hắn liền triệu tập thành viên nòng cốt của tông môn lại họp. Khụ khụ, giới thiệu qua với mọi người, người này là Tôn Vũ Lạc, là thành viên mới được chiêu mộ đặc biệt vào Tứ Cửu Tiên Tông chúng ta. Tôi định để cho cậu ấy gia nhập kiếm các, mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh nào. Rào rào rào, bốp bốp bốp. An Hòa vừa dứt lời, cả tông môn liền truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đôi mắt tim của Hàn Thiên Lục hiện lên sắc thái sáng ngời, nở nụ cười xinh đẹp. Sư huynh Tôn Vũ Lạc, trời ơi, anh cũng tới nơi đây sao? Tôn Vũ Lạc cũng rất vui mừng. Liễu Thiên Huyễn sư muội, về sau chúng ta chính là người cùng một tông môn rồi. Đây quả thực chính là duyên phận. Liễu Thiên Huyễn nghiêm trang nói, hãy gọi em là các chủ đại nhân. Tôn Vũ Lạc trầm mặc, các chủ đại nhân. Bạch Lăng mặt không cảm xúc, nói, mỗi một lần An Hòa ra ngoài, đều dẫn theo người trở về. Cái thói quen này thật là, Đường Tây Môn hơi rụt đầu, vẻ mặt sợ hãi. Điều này không quan trọng. Tôi vẫn tương đối để ý xem, cái thứ đang ghé vào phía sau lưng Tôn Vũ Lạc, kia rốt cuộc là thứ gì. Phía sau Tôn Vũ Lạc, hàn khí màu u lam, dường như có thể cắn nuốt ánh sáng xung quanh nó. Một cậu bé, đang khoác hở hai tay, quanh bờ vai Tôn Vũ Lạc, đồng thời cái cằm cũng đặt trên vai cậu, nhếch môi, nở nụ cười quái dị với mọi người. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi hít vào một miệng lớn đầy khí lạnh. Diệp Linh còn bị dọa đến mức trốn ngay xuống phía dưới chiếc ghế, run lẩy ba lẩy bẩy. Ồ, quên mất không giới thiệu, cậu bé kia là kiếm linh của Kiếm Lam Mộng mà Tôn Vũ Lạc luyện hóa. An Hòa lên tiếng giới thiệu, mọi người lại kinh ngạc phát sốc rồi. Kiếm kinh chính là cái thứ có dáng vẻ như quỷ kia á? Chúng tôi ít đọc sách lắm, tông chủ đại nhân đừng có gạt bọn tôi thế chứ. Đang lúc mọi người khiếp sợ, bé trai đột nhiên thè cái lưỡi cực dài mềm nhũn ra, hất về phía một bên mặt Tôn Vũ Lạc. A a, má ơi, mau cứu tôi. Tôn Vũ Lạc hét lớn, hô hấp dồn dập, suýt nữa không hít thở nổi. Mọi người trầm mặc, chủ nhân kiểu này thế mà có thể thu phục được kiếm linh kiểu đấy, khủng bố đến vậy sao? Tiếp đó, An Hòa nói sơ qua tại sao lại muốn nhận Tôn Vũ Lạc, và cả mâu thuẫn với Thiên Kiếm Tông. Liễu Thiên Huyễn khẽ vuốt cái cằm trắng nõn xinh đẹp, lên tiếng phân tích, cha tôi rất xem trọng việc bồi dưỡng nhân tài kiếm tiên, đối với chuyện kiếm linh sinh linh thì lại còn coi trọng hơn cả, có lần còn coi đó là sự chỉ dẫn về mặt tinh thần nào đó cho tông môn. Ở trong lòng ông ấy, giá trị và địa vị của một thanh cổ kiếm sinh ra được kiếm linh còn quan trọng hơn cả đại năng phản hư đỉnh phong có sức mạnh thần đạo. Vì thế, theo như hiểu biết của tôi về ông ấy, thì chỉ sợ ông ấy sẽ không từ bỏ ý đồ đối với chuyện này đâu. Liễu Thiên Huyễn phân tích, sắc mặt mọi người đều trở nên hơi ngưng trọng. Tôn Vũ Lạc đã lo lắng lại vừa xấu hổ không dứt, hơi tự trách mà nắm chặt hai tay. Vẻ mặt An Hòa thì ngược lại, trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, nói, không sao đâu, không việc gì phải sợ Liễu Minh Hiên. Tại tông môn, chúng ta có đại trận hộ tông cửu thập cửu trọng thiên cực. Về mặt ngoài, không bao lâu nữa tông môn chúng ta sẽ có chiến hạm tinh hỏa, cho dù là cảnh giới hợp đạo, cũng có thể đánh một trận. Việc gì phải sợ? Bạch Lang nghe xong liền mỉm cười, nói, khoảng cách đến lúc chiến hạm tinh hỏa được sửa chữa xong xuôi, có lẽ không cần đến nửa năm. Mọi người nghe xong những lời này, cuối cùng vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Hội nghị kết thúc, An Hòa đứng một mình dưới cây liễu, kiểm kê lại đồ vật trong nhẫn không gian. Còn thiếu ba viên ngọc, lấy Hoàng Phủ Văn làm tiêu chuẩn, thì còn có thể tìm được hai viên ngọc phản hư sơ kỳ nữa. Chúng nó đều nằm ở cùng một nơi, vực sâu vạn ác, quả đúng là một nơi quen thuộc nhỉ. An Hòa lộ vẻ mặt hồi tưởng, nhớ ngày đó, hắn đã từng giết ta ma ở nơi đây rồi, phía đông nam giới Cửu Châu, biên giới Thiên Hà Châu. Một mảnh đất đen kịt, trên đó có vô số những khe nứt cực lớn, xuất hiện khắp mọi nơi, trông giống hệt rãnh trời ngăn cách giữa lãnh địa của nhân tộc và lãnh địa của kiến tộc. An Hòa cưỡi chó, từ trên trời hạ xuống, dừng lại ở trong một vực sâu cực kỳ rộng lớn, có khả năng cắn nuốt ánh sáng. Có một viên ngọc nằm trong hồ âm phách, tại vực sâu vạn ác, còn một viên khác thì nằm bên trong cơ thể của một tên tà ma cực kỳ cường đại, cả hai đều ở nơi cực sâu của vực sâu vạn ác. An Hòa nhìn thoáng qua bản đồ, cũng tự hiểu biết sơ qua về độ khó khăn của việc tìm kiếm lần này. Lúc trước, khi lần đầu tiên hắn tiến vào vực sâu vạn ác, hắn chỉ dừng lại ở trung bộ. Khắp nơi đó, đã có toàn dục linh kỳ đi qua đi lại, hóa thần thì nhiều như chó. Sức mạnh cơ thể của tà ma khác biệt với những loài khác, nhưng tà ma hóa thần đã có thể nói chuyện được, có được thần trí. Lần trước An Hòa cũng đã gặp phải một con tà ma boss như vậy, về phần những tà ma cao cấp hơn thì hắn chưa từng nhìn thấy. Càng ngày càng đen hơn rồi. Đại Bạch không ngừng phe phẩy cái đuôi to trắng như tuyết, sớm biết thế này thì đã gọi cả anh xỉu đi. Cùng rồi, để cho cặp mắt của anh ta trở thành đèn pha phát sáng siêu cấp, hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Gâu. Tiểu xỉu đang hưởng thụ cuộc sống mới kết hôn đầy hạnh phúc, vẫn không nên đi quấy rầy hắn thì hơn. An Hòa còn cực kỳ thấu hiểu, trong lời nói còn có mấy phần sắc thái hâm mộ. Dường như tiểu tà khá thích kiểu hoàn cảnh u ám, chỉ một lát đã liền nhảy ra khỏi kiếm thắng tà sau lưng An Hòa, rồi ngồi lên lưng Đại Bạch. Đôi tay ngọc thì nắm lấy tay áo phía sau An Hòa, cực kỳ hứng thú đánh giá tình hình xung quanh. Những dị thú sinh ra và lớn lên tại vực sâu vạn ác, đôi lúc cũng đánh đến chỗ đại bạch. Nhưng chúng nó còn chưa tiến lại gần, trong vòng 100 trượng quanh đại bạch thì đã bị một luồng gió màu trắng bạc giết chết. Trong nháy mắt, một con cũng không ngoại lệ. Ha ha, cẩu gia ta đây trở về với tư thái cường giả, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đại bạch cực kỳ phấn khích, hiện giờ nó lại tới đây rồi, có thể nói là gần như vô địch. Lần trước ở vực sâu vạn ác, đại bạch đã khẩn trương sợ hãi bao nhiêu, lúc thoát ra được bên ngoài thì vô cùng chật vật đến mức độ nào, thì hiện giờ giết những con dị thú đáng sợ kia lại càng thấy sảng khoái bấy nhiêu. Chỉ một lát, họ đã dò xét được một khu đến mấy chục nghìn mét, phát hiện ra được một khu đất bằng phẳng ở nơi cực sâu. Sau khi xuất hiện đất bằng, đi tìm một khe nứt cực kỳ lớn nằm trong khu đất bằng đó, tiếp tục đi nữa là có thể tiến vào được trung bộ vực sâu vạn ác, An Hòa nói. Đang lúc nói chuyện, đại bạch đột nhiên nhả một quả pháo khí về phía trước, cho nổ tung con rết yêu vạn chân trước mặt thành thịt vụn. Phần đầu của vực sâu vạn ác đối với họ mà nói cũng chỉ như là đi dạo công viên, không có bất kỳ một sinh linh nào có thể chịu đựng được một kích của đại bạch. Sau hai canh giờ, cuối cùng họ cũng phát hiện ra được một khe nứt rất lớn, có thể đây chính là nơi thông với trung bộ của vực sâu vạn ác. Chúng ta đi thôi. Trên mặt An Hòa xuất hiện vẻ mong đợi, hắn cưỡi chó đáp xuống dưới, không ngừng lao thẳng xuống khe nứt đen kiền kịt. Cứ như vậy, ánh nắng trên trời bị lấp hẳn, không gian xung quanh chính là một màu đen ngòm thuần túy. Cùng lúc đó, tại nơi sâu nhất của vực sâu vạn ác, một bóng hình đen kịt như ảo mộng đột nhiên mở to đôi mắt sáng như sao. Lại có một sinh linh mạnh mẽ ghé đến vực sâu này thăm ta rồi. Tuy rằng cảnh giới rất thấp, nhưng năng lượng bên trong cơ thể lại cực kỳ mạnh mẽ, thú vị thật. Ố, dòng máu chảy trong cơ thể ta cũng đang rung động kịch liệt theo rồi đây, chẳng lẽ là người thừa kế của Thiên Minh Đạo? Bóng hình kia đột nhiên trở nên kích động. An Hòa cưỡi đại bạch đi xuống phía dưới, xung quanh vô cùng tối, bọn họ chỉ có thể dùng thần thức để dò đường. Từng cảm giác thật là thoải mái. Tiểu Tà híp mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ mà nói, tiểu Tà đây là đang thể hiện niềm yêu thích bóng tối của mình sao? An Hòa nghĩ lại biểu hiện của nó và vùng đất Tử Linh Ma cũng vô cùng hưng phấn. Để nói vùng đất Tử Linh Ma và vực sâu vạn ác có điểm gì giống nhau, chỉ sợ đó chính là bóng tối. Tiểu Tà nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới nói, không phải là thích bóng tối, điểm này tôi chắc chắn, nhưng tôi cũng không rõ thứ mình thích là cái gì, có thể là tôi có chút yêu thích loại cảm giác nguy hiểm ở xung quanh, không khí u ám cùng với năng lượng, như có như không bồng bềnh trong không gian này chăng? Đang nói chuyện, cảnh vật u ám xung quanh bỗng nhiên có một hình bóng màu đen, nhảy ra dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía An Hòa. Tốc độ vô cùng nhanh, móng vuốt sắc bén vạch ra một quỹ tích đoạt mạnh, âm thanh xé rách không khí vô cùng sắc bén, là yêu ma đột kích. Đại bạch còn chưa ra tay, thì tiểu Tà đã quơ tay ra trước, nắm thanh kiếm thắng tà trong tay, đâm về phía yêu ma, vừa đột kích tới với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thẳng một nhát vào giữa ngực của yêu ma. Hự, yêu ma kêu lên thảm thiết, cơ thể nhanh chóng biến mất, một loại năng lượng kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện, bám lên trên kiếm thắng tà, dần dần bị kiếm thắng tà hấp thu. Sắc mặt của tiểu Tà càng thêm hồng hào, hai mắt như phát sáng, tôi muốn nhiều hơn nữa, nó nói một cách hưng phấn. An Hòa kinh ngạc nói, tiểu Tà, nhấp lại có thể thông qua việc giết yêu ma mà tăng thêm sức mạnh sao? Tiểu Tà vỗ nhẹ lưỡi kiếm, khẽ cười rồi nói, mới phát hiện sau khi sinh linh, tôi nghĩ tôi đã biết nên làm thế nào để thăng cấp thành thần khí rồi. Sau đó, ở trong vực sâu vạn ác, tiểu Tà trở thành một sát thần thực thụ, rầm rầm rầm, ánh kiếm tung hoành ngang dọc. Mũi nhọn xé rách toàn bộ không gian, cô bé có bộ dạng đáng yêu, trong tay cầm kiếm lớn màu đen, đang sát phạt tứ phương, dị thú và yêu ma gào rú thảm thiết. An Hòa thoải mái nhàn nhã cưỡi đại bạch tiến lên phía trước. Tất cả các sinh linh mang theo lòng căm thù địch, đều bị tiểu Tà truy sát, không có ngoại lệ. Nhưng nơi đi qua, các sinh linh đều ngã xuống. Hành trình đến vực sâu vạn ác lần này, đột nhiên trở nên thật dễ dàng. Gâu, đại bạch mở miệng nói. An Hòa gặm một linh quả, dạo chơi trong bóng đêm, mỉm cười nói. Tiểu Tà ra sức quá rồi, ở nơi này, nhóc đó chính là nữ bá vương. Tiểu Tà đứng trước một con ma long, chém đầu nó xuống, ánh mắt liếc nhìn về phía An Hòa, giọng điệu lạnh lùng nói. Nữ bá vương, danh xưng này thật quá khó nghe, xin hãy gọi tôi là nữ vương đại nhân. An Hòa trầm mặc, gọi một cô bé đáng yêu là nữ vương đại nhân, chẳng lẽ không cảm thấy quá vô lý sao? Bỗng nhiên, hắn nhớ đến cô bé đó, vì hắn mà đội lên vương miện, từng hình như cũng không phải không vô lý cho lắm. Ngược lại cũng rất tự nhiên, trung tâm vực sâu vạn ác, tần suất yêu ma xuất hiện càng nhiều hơn. Không những vậy, mà còn có nhiều dị thú hung mãnh tàn bạo xuất hiện. An Hòa thuận lợi tiến lên, chưa phải ra tay. Dị thú và yêu ma khủng bố đến đâu, thì tiểu Tà cũng có thể đối phó. Thực sự hâm mộ anh An, bội kiếm cũng có thể tự đánh nhau. Thực lực còn khủng bố như vậy, chúng ta đang đi trong một vùng đất cực kỳ hung ác, mà giống như đang đi dạo trong vườn hoa vậy. Gâu, Đại Bạch tỏ vẻ mặt ước ao nhìn Tiểu Tà ở phía trước, đang bay qua bay lại đánh nhau, vô cùng cảm khái mở miệng nói. Thực lực của Tiểu Tà, không nói quá cũng không vùi dập, chỉ đứng sau tôi. Các yêu ma rác rưởi ở xung quanh, có con nào là đối thủ của nó chứ, đều là tự mang đồ ăn đến cho nó mà thôi. An Hòa cười nói, hành trình đến vực sâu vạn ác lần này của hắn, quả thật rất thoải mái. Chỉ cần cưỡi trên Đại Bạch, không cần bước đi, Tiểu Tà mở đường, không phải ra tay, thật giống một ông lớn, rất thoải mái. An Hòa đột nhiên nhớ đến, chẳng lẽ đây chính là cảm giác treo máy đánh quái sao? Cảm giác này thật sự quá kỳ diệu, Tiểu Tà còn không cảm thấy có chút hứng thú nào với những bảo vật mà đi trên đường nhìn thấy. An Hòa liền thu những bảo vật đó vào trong túi mình, thi thoảng còn thưởng cho Đại Bạch một hai linh quả nếm thử, tất cả đều vui vẻ và thích thú. Trung tâm vực sâu vạn ác uốn lượn phức tạp, nhưng tốc độ đi của đám người An Hòa lại không chậm. Cái gì mà yêu ma quỷ quái, tà linh mãnh thú, tất cả đều bị một kiếm của Tiểu Tà chém chết. Khí độc sát trận, mê trận, cũng không chịu nổi một chiêu của Tiểu Tà. Sau 10 canh giờ, bên trong một khe hở không thể nhìn rõ, các cường giả yêu ma đang núp ở bên trong run lẩy bẩy. Chúng đều xưng vương, ở tại trung tâm vực sâu vạn ác. Mỗi một con đều sánh bằng cường giả, có thực lực cảnh giới hóa thần. Xịt, thật đáng sợ, rốt cục cô bé kia có lai lịch như thế nào? Oán độc vương còn chưa nói xong, đã bị cô bé kia chém một phát chết ngay. Cũng may các ngươi thông báo nhanh chóng, nếu không ta sẽ vì ngửi thấy mùi thịt chó mà tìm đến rồi. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của họ, tránh xa bọn họ trước đã, xem họ đi hướng nào. Hình như bọn họ đi về phía vùng đất của Minh Ma Đại Nhân. Ha ha, đó chính là tự tìm đường chết. Đại nhân Minh Ma chính là đế vương của vực sâu vạn ác. Họ đi đến chỗ đó, kết cục còn không phải là bị một tay của đại nhân Minh Ma bóp chết sao? Cuối cùng bọn họ sẽ vì thói ngông cuồng và ngu ngốc của mình mà trả giá đắt thôi. Chúng ta lén đi theo sau bọn họ, xem kết cục của bọn họ thế nào đi. Đi cùng đi. Ở một nơi đang bay bổng vô số u hồn, ở nơi quỷ khóc ma gào này tràn ngập cảm xúc tiêu cực vô cùng vô tận, tối tăm, sa ngã, cuồng bạo, máu tanh, đau khổ, tuyệt vọng. Một yêu ma có hai cái cánh mở rộng bao trùm trăm mét, thân thể vặn vẹo không ngừng ngưng tụ, bên ngoài bao trùm từng tầng áo giáp hắc ám, đôi mắt màu xanh lam dữ tợn, ồ ám nhìn chằm chằm về phía trước. Gươm, một tiếng giống to vừa vang lên, không gian bị phong cấm, ma khí như làn sóng bao phủ bốn phía. Người có tâm trí yếu kém thì trong nháy mắt sẽ trở nên điên cuồng. Ta chính là Minh Ma, là đế vương cai quản vực sâu vạn ác. Các ngươi dám xông vào lãnh địa của ta, vậy chết hết đi cho ta. Nói xong, hai móng vuốt của nó vạch ra một đường trong hư không. Lưỡi đao đen kịt ẩn chứa lực lượng sa ngã cực lớn, như ánh chớp đánh đến, hư không bị nổ tung, vạn quỷ kêu khóc. Sau khi ánh đao xẹt qua lớp nham thạch cứng rắn ở bên cạnh, khiến cho nó bị ăn mòn một cách kỳ dị, hòa tan thành hình dáng vặn vẹo. Cũng trong nháy mắt đó, một cô bé cầm trong tay thanh kiếm màu đen, bay thẳng đến, thuật tà kiếm phá hồn. Kiếm thắng tả lóe sáng lên, hư không lạch hướng, lưỡi đao nhọn được móng vuốt của Minh Ma tạo ra bị phá vỡ trong nháy mắt. Cái gì? Sắc mặt của Minh Ma hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng mà, nó còn chưa kịp phản ứng, một phát kiếm không nhìn rõ được quỹ tích đã chém xuống, rơi xuống người nó, vạch qua không có một chút trở ngại nào. Hồ nước sau lưng bị cắt thành hai nửa, vách đá cũng bị cắt ra một vết nứt sâu, không nhìn thấy điểm cuối, không có bất kỳ một sự vật gì có thể chống đỡ được chiêu kiếm này. Tiểu Tà chậm rãi thu kiếm vào vỏ, xinh đẹp đứng ở phía trước, giọng nói lạnh lùng, loại chó mèo gì đấy, cũng dám tự xưng mình là đế vương sao? Á, cuối cùng Minh Ma rú lên thảm thiết, thân thể không ngừng phồng lên. Sau đó nổ tung, vô số năng lượng màu đen bắt đầu chảy vào bên trong kiếm thắng Tà, khuôn mặt của Tiểu Tà trở càng nên hồng nhuận tươi tắn, giống như uống rượu say vậy. Tuy thực lực không ra làm sao, nhưng cũng đủ, vô cùng thuần khiết. Tiêu ma đẳng cấp này thật sự không tệ, An Hòa. Tôi vẫn muốn tiếp tục. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Tà có chút mê ly nhìn về phía An Hòa mở miệng nói. An Hòa nhéo nhéo khuôn mặt tròn của Tiểu Tà, mặt sạm lại nói. Nhóc cho rằng, tiêu ma cấp bậc phản hư chỉ là rau cải trắng thôi sao? Nói muốn liền có sao? Tất cả đều tùy duyên thôi, cũng lắm thì dạo chơi nơi này nhiều một chút. An Hòa và Tiểu Tà tiếp tục đi về phía trước, trong một không gian mờ ảo. Một đám yêu ma bị dọa đến mức sợ vỡ mật, mặt không còn một chút khí sắc. Minh Ma mà chúng nó coi là mạnh mất, là đế vương trong đám yêu ma, vậy mà bị chết rồi. Bị một kiếm của cô bé kia giết chết trong giây lát. Chuyện xảy ra ở trước mặt, thật sự vượt qua sức tưởng tượng của nhóm yêu ma này. Sự chênh lệch quá lớn về mặt thực lực, khiến chúng lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi không nói lên lời. Nơi này của chúng ta, rốt cục là bị người như thế nào đi vào vậy? Quá kinh khủng, thật sự quá đáng sợ. bọn họ vừa mới nói muốn dạo chơi ở nơi này nhiều hơn một chút. Mẹ nó, vậy còn đờ đẫn ở đây làm gì, mau trốn thôi. Các yêu ma bị dọa lập tức giải tán chạy trốn từ phía An Hòa và Tiểu Tà. Đi chưa được bao lâu thì nhìn thấy một cửa động kỳ quái. Cửa động nằm ngay bên cạnh hồ nước cách vùng đất Minh Ma không xa, đường kính khoảng 10 trượng, không nhìn thấy rõ bên trong sâu nhường nào, bóng tối cùng với hơi thở sa đọa lan rộng, giống như là cửa lớn thông với địa ngục vậy. Tôi mới dùng thần thức thăm dò một chút, chiều sâu của động này phải hơn 3.000 mét. Thần thức của tôi không có cách nào tra rõ được chiều sâu cụ thể của nó. Vẻ mặt của An Hòa nghiêm túc mà mở miệng nói, có phải là con đường thông với nơi sâu nhất của vực sâu vạn ác không? Gâu, Đại Bạch nói một cách suy đoán. Tiểu Tà nghe thấy vậy thì vui vẻ lại gần, chúng ta đi thôi, bên trong nhất định có rất nhiều yêu ma. An Hòa im lặng liếc nhìn Tiểu Tà ở trước mặt một cái, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, cô bé này chém yêu ma đến nghiện rồi, ngộ nhỡ chỉ muốn ở đây chém yêu ma không muốn trở về nữa thì phải làm sao? Chúng ta đi. Tiểu Tà dẫn đầu nhảy vào bên trong động. Đại Bạch đi nhanh, An Hòa thúc giục nói. Đại Bạch nhìn thấy bóng lưng không thể chờ đợi được nữa của Tiểu Tà, lúc này cũng ve vẩy cái đuôi, mở hình thức bay phản lực của chó, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo bước chân của Tiểu Tà. Mọi người nhanh chóng bay xuống dưới, không gian thâm sâu u ám, tĩnh mịch im ắng, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có sinh mạnh, không có đích đến. An Hòa có một loại cảm giác, mình đang không ngừng đi vào trong bóng đêm vô tận, giống như sắp tan biến khỏi thế gian vậy, mãi đến khi Đại Bạch không nhịn được hắt xì hơi một cái. Hắt xì, âm thanh hắt xì vang vọng bên trong động, lan truyền khắp không gian vô hạn. Mẹ nhà nó, chỗ này sâu quá, rốt cuộc thông đến nơi nào chứ? Gâu, Đại Bạch lè lưỡi, mở miệng phàn nàn mà chửi bậy một câu. Bây giờ, chúng ta đã đi sâu vào trong 50.000 mét, nhưng vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Thật sự sâu, An Hòa cũng không nhịn được nói. Dưới đáy vực sâu vạn ác, xem ra còn sâu hơn so với tưởng tượng, lại tiếp tục bay xuống hơn 50.000 mét nữa. Lúc này mới phát hiện có một cái cửa ra, Tiểu Tà đã đứng ở lối ra chờ bọn họ. Hừ, lối ra bên ngoài thật lớn. Gâu, Đại Bạch ra khỏi động, kinh ngạc mở miệng nói. An Hòa đốt đại nhật viêm trong tay, ánh sáng chói mắt chiếu sáng phạm vi hơn 1.000 trượng, không còn nhìn thấy vách đá gì cả, chỉ còn mặt đất gồ ghề cùng với không gian vô cùng rộng lớn. Nơi này giống như một không gian kép dưới lòng đất, có một thế giới khác. An Hòa cũng cảm thấy ngạc nhiên thú vị, lúc đầu hắn cho rằng đây là lòng đất nhỏ hẹp, cũng không nghĩ rằng dưới đáy của vực sâu vạn ác lại rộng lớn và thần kỳ như vậy. Tiểu Tà nhăn nhăn cái mũi xinh đẹp, tỉ mỉ cảm ứng một lát, sau đó chỉ một hướng, chúng ta đi về phía bên kia. An Hòa không có ý kiến, hộ âm phách và yêu ma vô cùng mạnh mẽ mà hắn muốn tìm, trên bản đồ không đánh dấu, chỉ có thể tùy duyên mà tìm thôi. Chờ tôi một chút. Gâu, Đại Bạch đột nhiên mở miệng nói. An Hòa quay người, lại nhìn thấy Đại Bạch nhấc một chân lên. Chất lỏng không rõ cứ như vậy mà ào ào rơi xuống. Mẹ nó, Đại Bạch cậu thật quá đáng, lại dám tùy tiện phóng uế như vậy. An Hòa quá mức sợ hãi. Tôi không tùy tiện phóng uế, anh xây một cái nhà cầu cho tôi sao? Gâu, Đại Bạch trợn mắt. Hơn nữa, tôi đi tiểu cũng không phải là đi tiểu thông thường, nó cũng là một phương thức để xác định vị trí. Đại Bạch tiếp tục nói, vẻ mặt An Hòa vô cùng nghi hoặc. Xác định vị trí như thế nào? Là vậy, đối với dịch thể mà tôi bài xuất ra ngoài, khứu giác của tôi vô cùng mẫn cảm. Chúng có thể hóa thành tín hiệu đặc thù, lan rộng ra bốn phía, cách hơn 1.000 dặm, tôi cũng có thể ngửi được vị trí chính xác của nó. Đại Bạch tự hào nói. An Hòa khiếp sợ, cách hơn 1.000 dặm, cũng có thể ngửi được vị trí mình đã từng đi tiểu sao, lợi hại đấy. Đây là một phương pháp phòng lạc đường rất tốt, Tiểu Tà nghiêm túc nói. Đại Bạch cười ha ha, đúng vậy, nơi này lớn như vậy, cũng tối như vậy, tôi đi tiểu ở chỗ này, vậy sẽ không quên đường trở về được. Gâu, khóe miệng của An Hòa hơi co lại, nhưng cũng không biết phải nói gì, chưa có ai có thể đi tiểu bừa bãi, mà có thể nói hùng hồn, tự hào đắc ý như vậy. Nước tiểu của Đại Bạch dần thấm xuống mặt đất, tạo thành một gợn sóng đặc thù. Đại Bạch hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt say mê. Sau một hồi giám định, hài lòng gật đầu nói, không còn chuyện gì nữa, chúng ta đi thôi Gâu. An Hòa đi về phía mà Tiểu Tà chỉ dẫn. Không bao lâu sau, vèo vèo vèo, đột nhiên vang lên tiếng các hạt sắt ma sát với nhau. Ba bóng đen đồng thời nhào về phía đám người An Hòa, khí tức kinh khủng đè nén, khiến không khí cũng phải biến dạng. Tiểu Tà cầm kiếm thắng tả trong tay, trong nháy mắt vạch ra một đường kiếm đen nhánh, tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường An Hòa khó mà nhìn theo được. Một giây sau, bóng đen đang vây đánh họ thi nhau nổ tung, một kiếm lập tức giết chết ba yêu ma cấp bậc hóa thần, lợi hại. An Hòa đứng treo máy một bên, vỗ vỗ tay tỏ vẻ khen ngợi. Tiểu Tà hấp thu năng lượng của yêu ma, tiếp tục tiến lên, đi được chừng hơn 100 dặm, bọn họ đi đến một nơi trên hư không bay phấp với những vật thể sền sệt, thật dường như chất lỏng thể thạch của không gian bị ô nhiễm đang đầy rẫy ở đây vậy. Một bóng hình đen kịt mở ra hai con ngươi đỏ tươi, chậm rãi rút ra một thanh kiếm to lớn từ phía sau. Ầm ầm, khí tức kinh khủng cuốn đến giống như biển động. Yêu ma hình người từng bước lao về phía đám người An Hòa. Bóng mờ của tích dịch long màu đen tàn bạo xuất hiện phía sau bọn họ. Khí tức của yêu ma xen lẫn khí tức của long tộc phương Tây, cùng ép lên đám người An Hòa. Ta chính là Cuồng Long Tà Quân, trông coi hàng tỷ. Yêu ma còn chưa nói xong, tiểu ta đã phóng đến, trong tay cầm kiếm thắng tả chém xuống. Thuật tà kiếm phá hồn, lưỡi kiếm nhiếp hồn, vẽ ra một đường quỹ tích của sấm chớp trong hư không. Trong chớp mắt ấy, sắc mặt của yêu ma hình người biến đổi, đồng thời vung kiếm lên với tốc độ cực nhanh. Một tiếng nổ vang, nổ tung không gian trong phạm vi trăm trượng. Yêu ma vội lui về phía sau hơn 1000 mét, hai tay run rẩy. Trên thanh kiếm to lớn xuất hiện một vết nứt cực rõ, sắc mặt của nó trở nên vô cùng nghiêm nghị. Chiêu kiếm thật đáng sợ, rốt cuộc ngươi là người phương nào, có thể ngăn cản được một kiếm của tiểu ta? Thằng cha này lợi hại hơn nhiều so với tên yêu ma tự xưng là ma đế đó. An Hòa vô cùng hứng thú mà nhìn một cảnh tượng trước mắt này. Tiểu ta không trả lời câu hỏi của Cuồng Long Tà Quân, dùng thân pháp vô cùng quỷ mị đến gần nó một lần nữa, không biết tốt xấu. Cuồng Long Tà Quân giận tím mặt, chém ra một đường kiếm như thiên long gào thét, ánh kiếm ngưng tụ thành hắc long tấn công, những nơi nó đi qua đều bị làm bẩn thành những mảng đục ngầu xên xệt. Tiểu ta không trốn không né, từ một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm, đồng thời một thần phù xuất hiện trên lưỡi kiếm, khiến lưỡi kiếm hóa thành một sự hắc ám thuần khiết nhất. An Hòa phóng tầm mắt nhìn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận. Thuật tà kiếm ngự thần vương, thế kiếm vô cùng bá đạo phóng lên tận trời, như thần vương thân chinh, chí cao vô thượng. Thân thể nhỏ nhắn đạp lên mặt đất, phản lực khiến mặt đất chấn động như thiên thạch rơi xuống. Trong chớp mắt, lưỡi kiếm mà hắc long tấn công của Cuồng Long Tà Quân bị phân thành hai. Chẳng biết từ lúc nào, tiểu ta đã xuất hiện ở sau lưng Cuồng Long Tà Quân, một gối hơi trùng, hai tay vẫn duy trì tư thế giơ kiếm. Sau lưng, thân thể của Cuồng Long Tà Quân bi thảm bị phân thành hai nửa. Sau khi Cuồng Long Tà Quân bị chém thành hai nửa, thân thể vẫn còn nhúc nhích trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Cuồng Long Tà Quân này vẫn khá mạnh, có thể chống đỡ được hai kiếm của tiểu ta. Nhưng sau khi An Hoa nhìn thấy tiểu ta thi triển kiếm pháp, cả người đều cảm thấy tự ti. Tiểu ta là linh kiếm của hắn, tại sao bây giờ hắn cảm thấy lực chiến đấu còn lợi hại hơn hắn chứ? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chủ nhân sẽ không còn thể diện mất. Chẳng lẽ về sau phải ôm bắp đùi một cô bé? Cái này còn ra thể thống gì? Cái này còn ra thể thống gì chứ? Tiểu tà dừng tay. An Hoa nhìn thấy tiểu tà giơ kiếm thắng tả lên, lập tức cao giọng hô. Cơ thể của tiểu tà dừng lại một chút, nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp đôi mắt to một cách hoang mang. Tôi có một chút việc muốn hỏi Cuồng Long Tà Quân, An Hoa giải thích. Vậy anh nhanh lên. Tiểu tà buông kiếm, nhẹ nhàng trả lời. Cô vẫn chờ để hấp thu năng lượng của tên yêu ma này, nhất định sẽ rất ngon. An Hòa cưỡi đại bạch, đi đến trước mặt Cuồng Long Tà Quân. Từ trên cao nhìn xuống hai vật thể đen kịt, không rõ hình dạng trên mặt đất rồi nói. Ta hỏi ngươi, cường giả mạnh nhất ở nơi này của các ngươi là ai, đang ở đâu? Một viên minh châu nằm trong tay một cường giả yêu ma siêu cấp. Nó có khả năng là cường giả tối cao trong số những tà ma ở vực sâu vạn ác. Cuồng Long Tà Quân có thực lực mạnh mẽ, bản thân đã đạt đến cấp độ cao nhất, hẳn sẽ biết sự tồn tại của người đó. Hai nửa thân thể màu đen nhúc nhích, dãy dụ một lát, sau đó dường như nghe thấy chuyện gì khó mà tin nổi, cười ha ha. Ha ha ha, ngươi muốn tìm vua của chúng ta sao? Ta không nghe nhầm chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn đối phó với người sao? Thật sự là tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, đánh bại ta là có thể đánh được vua của chúng ta sao? Quá tự đại, quá ngu xuẩn rồi. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao các ngươi đi đến, đó cũng là chịu chết mà thôi. Cuồng Long Tà Quân vươn tay, chỉ vào một hướng. Đi dọc theo hướng này, nhìn thấy một cái hồ nước màu xanh lục. Dọc theo hướng góc nhọn của hồ nước, mà tôi chỉ rồi đi thẳng, đó chính là nơi ở của vua. An Hòa nghe thấy Cuồng Long Tà Quân nói, cả người đều cảm thấy lơ mơ, con hàng này phối hợp như vậy sao? Hắn còn nghĩ phải nghiêm khắc tra tấn một phen, không ngờ rằng đối phương lại nói ra vị trí một cách thoải mái như vậy. Nếu là vua trong miệng nó, biết nó phối hợp với kẻ địch như vậy, cũng không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Thật muốn nhìn cảnh tượng các ngươi bị vua hành hạ đến chết, biểu hiện hối hận, tuyệt vọng của các ngươi, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Cuồng Long Tà Quân ngọ ngoại cơ thể, nói một cách vô cùng mong đợi. Thật sao? Cho dù kết quả như thế nào, ngươi cũng không thể nhìn thấy được. An Hòa mở miệng khẽ nói, tiểu tà, ra tay. Vừa dứt lời, ánh kiếm đen nhánh liền chiếm đoạt lấy Cuồng Long Tà Quân. Tiểu tà tỉ mỉ thưởng thức năng lượng của yêu ma, hai con ngươi ngày càng trở nên u ám, khí tức cũng tăng vọt lên đáng kể, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tiểu ta, tốc độ mạnh lên của nhóc cũng nhanh quá nhỉ? An Hòa hơi ngạc nhiên nói, cơ thể có chịu được không? Sẽ không nổ tung như kinh khí cầu chứ? Khóe miệng của Tiểu Tà khẽ nhếch lên, cao ngạo ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng nói, mặn lên, chủ nhân ngu xuẩn, ai nói cho anh, thực lực lúc đầu của tôi là thực lực thực sự của tôi. Tôi vốn dĩ giống như một con sông khô cạn, tuy cơ thể chứa đựng dòng chảy của trăm con sông, nhưng trong thân thể vẫn vô cùng thiếu thốn năng lượng. Bây giờ không ngờ những yêu ma này có thể hóa thành dòng nước trong tẩm bổ thân thể của tôi, khiến con sông trong cơ thể tôi tràn đầy sức sống. Nói một cách khác, không phải là tôi đang mạnh lên, mà là đang khôi phục sức mạnh của bản thân. Tiểu Tà vô cùng kiêu ngạo giải thích, vẫn không quên cho An Hòa một ánh mắt khinh bỉ. Khi mới hóa hình lần đầu tiên, đánh nhau với An Hòa, bại bởi sự áp bức và lăng nhục của An Hòa, nó vẫn luôn nhớ kỹ, chờ đến khi sức mạnh của nó khôi phục. Ha ha, bản Tiểu Tà sẽ cho anh biết, kiếm linh chân chính là như thế nào. An Hòa cũng không biết, tâm trạng phức tạp kia của Tiểu Tà, hắn hiếu kỳ nói, khoảng bao lâu nhóc có thể khôi phục được sức mạnh? Sau khi khôi phục sức mạnh nhóc, có thể đột phá lên thành thần khí không? Tâm trạng của Tiểu Tà khá tốt cười đáp, bây giờ đã khôi phục được một nửa, sau khi khôi phục được hoàn toàn sức mạnh, hẳn có thể đột phá lên thần khí. An Hòa rất vui mừng. Nếu như Tiểu Tà có thể đột phá lên thành thần khí, vậy thời gian hắn lên cấp phản hư sẽ có thể ngắn lại một chút, chí ít có thể đảm bảo đột phá cảnh giới phản hư trước khi tốt nghiệp. Đúng rồi, Tiểu Tà, kiếm thuật của nhóc nhìn rất lợi hại, có thể dạy tôi một chút không? An Hòa nộ ra nụ cười ấm áp, như một cười anh cả, khẽ vỗ đầu Tiểu Tà nói. Tiểu Tà bày ra vẻ ghét bỏ, mà gạt bàn tay heo của An Hòa ra. Tôi không dạy được anh, chiêu thức dễ dạy, chân ý khó truyền. Chỉ có thể chờ sau khi tôi thăng cấp lên thành thần khí, dùng một hơi thần niệm mạnh mẽ truyền cho anh là xong, như vậy anh mới có thể hoàn toàn kế thừa chiêu thức của tôi. Không để ý đến sự ghét bỏ trong lời nói của Tiểu Tà, An Hòa nghe được lời này của Tiểu Tà thì vô cùng vui mừng, nghiêm túc cẩn thận đi tu luyện chiêu thức thì cũng được, nhưng hắn vẫn khá yêu thích phương pháp, một lần truyền thụ chiêu thức cho xong. Hệ thống không phải cũng chơi như vậy sao? Bây giờ Tiểu Tà cũng có thể làm như vậy, khiến hắn vô cùng vui mừng. Không có tiền đồ, Tiểu Tà nhét nhét cái miệng nhỏ nhắn, yêu kiều hư một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, phương hướng cô đi, cũng là phương hướng mà Cuồng Long Tà Quân vừa chỉ. Cô muốn gặp vua mà Cuồng Long Tà Quân nói. Tất nhiên An Hòa cũng không có ý kiến. Hắn nghi ngờ rằng, tên vua kia có lẽ chính là người sở hữu Minh Châu. Hai người một chó đi về phía trước một đoạn, quả nhiên nhìn thấy một hồ nước màu xanh biếc. Màu xanh biếc như thế này là bởi vì trong hồ nước ẩn chứa một loại năng lượng kỳ lạ. An Hòa còn chưa đụng vào, đã có thể cảm nhận được độc tính, cùng âm tính mãnh liệt ẩn chứa trong hồ nước. Góc nhọn của hồ nước là chỗ kia, Tiểu Tà chỉ về phía trước nói. Cái hồ này giống như một giọt nước mắt màu xanh biếc. Phương hướng góc nhọn của giọt nước mắt có lẽ là vị trí của vua ở. Nhưng Tiểu Tà còn chưa đi, đã bị An Hòa kéo lại. Lông mày của Tiểu Tà nhớ lên. Sao vậy? Trong hồ này, tôi cảm nhận được sức mạnh thần hồn. An Hòa hưng phấn nói. Vậy thì sao? Tiểu Tà khó hiểu nói. Một viên Minh Châu khác đang ở trong hồ âm phách, nơi này âm khí tràn ngập, lại có sức mạnh thần hồn. Không phải là đặc trưng của hồ âm phách sao? Dưới đáy hồ có Minh Châu mà tôi muốn. An Hòa vui vẻ nói. Đúng là đi mòn cả dây sắt mà không tìm thấy. Trong lúc vô ý không tốn sức lại tìm ra, phát hiện này thật sự là niềm vui bất ngờ. Mấy người ở phía trên chờ tôi đi một lát sẽ trở lại. Giải thích xong, An Hòa ngay lập tức nhảy xuống hồ. Đại Bạch nhìn thấy cảnh này, cơ thể rụt rụt lại. Hồ nước này kinh khủng như vậy, anh An sẽ không sao chứ? Tôi cảm giác khi nhảy xuống sẽ bị hồ nước hòa tan đến khung xương cũng không còn. Gâu. Tiểu Tà lườm Đại Bạch một cái. Chó nhỏ không cần quan tâm chuyện thay cho sư tử. Lo lắng của cậu không hề có lý. Hồ nước này có thể dìm chết chó nhỏ, nhưng không thể dìm chết sư tử được. Đại Bạch trầm mặc. Tiểu Tà không chỉ chém người lợi hại, vì sao đâm trọt cũng khủng bố như vậy chứ? Đại Bạch đang cảm khái thì thấy cô bé cầm kiếm tô tô vẽ vẽ trên mặt đất. Cô đang làm gì vậy? Đại Bạch tò mò hỏi. An Hòa đi vào đáy hồ, chờ một lát nữa có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Trước tiên tôi lập một trận pháp phòng thân. Ngộ nhỡ đến lúc đó, có thể kịp thời đến giúp An Hòa. Tiểu Tà nói. Đại Bạch chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng cảm khái. Tiểu Tà này tuy miệng hơi thâm độc, tính cách hơi táo bạo, nhưng từ đáy lòng vẫn luôn suy nghĩ cho anh An. Nghĩ như vậy, Tiểu Tà ngày càng trở nên đáng yêu. Sau khi An Hòa nhảy vào trong hồ xanh biếc, thì bắt đầu lặn xuống liên tục. Đối với hắn mà nói, lực lượng âm hàn cùng với sự ăn mòn của hồ nước không tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho hắn. Tất cả đều bị nguyên khí hộ thể của hắn ngăn cản. Hồ nước có những tia sáng lờ mờ. Ánh sáng kia dường như là từ dưới đáy hồ truyền lên. Cứ như vậy, An Hòa liền đi về phía ánh sáng. Sau khi lặn xuống hơn 1.000 mét, xung quanh truyền đến âm thanh quỷ quái hu hu. như khóc như kể, ẩn chứa những cảm xúc tiêu cực đau khổ tuyệt vọng, sa ngã, đồng thời, một lực lượng như muốn đông kết thần hồn, không ngừng ăn mòn An Hòa. An Hòa lạnh lùng hừ một tiếng, lực lượng thần hồn vô cùng bá đạo, lập tức lan rộng ra xung quanh, dùng phương thức vô cùng ngang ngược đánh tan lực lượng, có thể đông kết thần hồn ở xung quanh. Hắn cứ như vậy mà thuận lợi lặn xuống đáy hồ. Trung tâm đáy hồ có một giá đỡ, bờ hờ a trên, trưng bày một hạt châu màu xanh lục. Hạt châu tản ra nguồn năng lượng đặc biệt, ẩn chứa sức mạnh, có thể thay đổi bản chất của hồ nước. Thuật thần giam, phòng thiên minh vương châu, thu thập 9 viên minh châu thất lạc trên thế gian, thì có thể tiến vào điện minh vương, lấy được truyền thừa chính thức của phòng thiên minh vương. An Hòa lấy được tin tức này liền nở nụ cười, viên minh châu thứ 7 đã đến tay rồi. Xung quanh viên minh châu, bố trí một trận pháp vô cùng tinh vi, đại năng phản hư tầm thường căn bản không có cách nào phá vỡ, nhưng An Hòa có thuật thần giám, phá vỡ nó dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, An Hòa cong ngón tay búng ra một cái, trận pháp liền bị phá vỡ vang lên ầm ầm, toàn bộ hồ nước cũng sôi trào trong chớp mắt. Trên mặt hồ, Tiểu Tà và Đại Bạch nhìn thấy cảnh này, biết rốt cục An Hòa đã gây chuyện rồi. Cũng tại thời khắc này, từ một nơi rất xa truyền đến một tiếng giống giận, là ai dám đánh vào nhà tắm của ta? Rầm rầm rầm, năng lượng kinh khủng bao phủ đến, một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh biếc chậm rãi đi đến, nhìn vào chậm rãi, nhưng thực ra rất nhanh. Dáng người của hắn cao gầy ngay thẳng, khuôn mặt tuấn tú rất có góc cạnh, đôi mắt đen huyền hiện lên ánh sáng sắc bén màu xanh sẫm, vô cùng bén nhọn. Điều khiến người khác chú ý nhất là, đôi tay của hắn vặn vẹo đen kịt, một động tác bất kỳ cũng có thể khiến sinh vật ở không gian xung quanh run rẩy không thôi. Ngươi là ai? Gâu! Đại Bạch nhìn thấy có người đến, lập tức cảnh giác hô lên. Ta là ai sao? Người đàn ông ngẩng đầu lên, cười lạnh, ta là vua của yêu ma, Đông Dương. Đại Bạch ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi là vua của yêu ma, không thể nào, ngươi rõ ràng là loài người, Gâu. Không phải yêu ma, đều là toàn thân đen kịt vặn vẹo, mà vật vô cùng điên cuồng. Làm sao lại giống như người đàn ông trước mắt này chứ? Ngơ nhã lễ độ, còn lộ ra hơi thở của loài người. Đông Dương khẽ lườm Đại Bạch một cái, giống như lười không muốn giải thích thêm gì. Sau đó đưa mắt nhìn sang hồ nước màu xanh biếc, tức giận nói, dám đánh vào nơi tắm rửa của ta, đáng chết. Đại Bạch trừng đôi mắt chó ngốc nghếch nhìn Đông Dương, dùng hồ nước vừa kinh khủng, vừa buồn nôn này làm bồn tắm sao? Người đàn ông này quả nhiên không phải là người. Bước đi của Đông Dương mạnh mẽ, thân thể nhanh chóng đi về phía hồ nước. Đúng lúc này, vô số ánh kiếm màu đen nhánh, mang theo lực lượng hủy diệt chém về phía Đông Dương. Tiểu Tà đã sớm bố trí kiếm trận, cuối cùng đã khởi động. Các người muốn ngăn cản ta sao? Vậy chết cả đi. Đông Dương nhìn thấy vậy, liền duỗi ra đôi tay đen kịt vặn vẹo, giống như thứ vũ khí cứng rắn nhất, đánh về phía kiếm trận. Rầm rầm rầm, năng lượng nổ tung, kiếm khí đủ để xé nát yêu ma cấp bậc phản hư, lại bị bàn tay của hắn đập nát vụn. Đông Dương giống như một cái xe tăng hình người vậy, xông vào kiếm trận của Tiểu Tà. Hai con mắt của Tiểu Tà bộc phát ra ánh sáng, đối thủ này rất mạnh, chính là kẻ địch mà cô muốn tìm. Cô không chút do dự cầm kiếm thắng tà trong tay chém về phía Đông Dương. Cút ngay. Đông Dương không thể kiên nhẫn mà đánh về phía Tiểu Tà. Bàn tay đen kịt vặn vẹo mang theo lực lượng chôn vùi to lớn, như rồng gầm đánh ra, trong phút chốc có thể chôn vùi những kẻ địch có cấp bậc phản hư thành hư vô. Nhưng điều hắn không ngờ đến chính là, một đường ánh kiếm đen nhánh lại dùng tư thái vô cùng bá đạo phá vỡ trưởng đánh của hắn, hạ xuống hai tay đen kịt vặn vẹo của hắn. Một cảm giác như xé rách cùng với sự sắc nhọn khủng bố cuồn cuộn kéo đến. Đừng xem thường ta, ta chính là vua của toàn bộ vực sâu vạn ác. Đông Dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi màu xanh mang theo phẫn nộ cực điểm, hơi thở hủy diệt sa ngã tập trung vào hai tay, điên cuồng đánh vào lưỡi kiếm đen nhánh trước mặt. Ầm, trong nguồn năng lượng nổ tung, Tiểu Tà có thân hình nhỏ nhắn bị đánh bay ra xa vài trăm mét. Đông Dương đứng bất động tại chỗ, nhìn cô bé dường như còn hưng phấn hơn ở cách đó không xa, hai tay run nhẹ nhẹ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Một chiêu vừa rồi, đó chính là một chiêu mà hắn phải sử dụng sức mạnh bản nguyên. Vậy mà cô bé trước mặt chỉ bị đánh bay, cũng không hề xuất hiện vết thương nào. Rốt cuộc ngươi là ai? Thực lực của Tiểu Tà quả thật quá mạnh mẽ, Đông Dương không thể không nghiêm túc. Vừa dứt lời, hồ nước màu xanh biếc đột nhiên nổi lên vô số bọt nước. An Hòa xuất hiện trên mặt hồ, trên mặt tỏ ra vui vẻ. Cuối cùng đã tìm được viên minh châu thứ 7. Ngươi là ai? Đông Dương tức giận nhìn về phía An Hòa. Ta là vua của yêu ma Đông Dương, đồ không biết sống chết, lại dám trộm minh châu của ta. Lập tức bỏ ra cho ta. Ta có thể cho ngươi được chết dứt khoát một chút. An Hòa nghe thấy vậy cũng không tức giận, ngược lại hai mắt sáng lên, thì ra ngươi chính là vua của yêu ma. Nói như vậy, còn có một viên minh châu nằm trong tay của ngươi. Đông Dương nổi giận đùng đùng, hai con mắt dường như có thể phun ra lửa. Ở trong tay ta, thì sao, ngươi còn muốn cướp nữa sao? Nhãi danh ngu ngốc, còn không biết tự lượng sức mình. Ta thay đổi chủ ý rồi, ta muốn lấy thần hồn của ngươi ra, rồi tra tấn nó ngàn vạn năm. Không phải là cướp đi, Minh Châu này vốn là đồ vật của Phong Thiên Minh Vương. Tờ A chỉ muốn để nó vật về chủ cũ mà thôi. An Hòa mỉm cười, mặt không đổi sắc nói. Đối phó với yêu ma tầm thường, ma vật tập hợp tâm trạng cô cùng tiêu cực thành một thể. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí như vậy, trực tiếp đánh là được rồi. Nhưng tên Đông Dương này là vua của yêu ma, thực sự rất giống loài ngoài. Vì vậy An Hòa mới nói nhiều hơn một chút. Vật về chủ cũ cái rắm, lão tử nói cái này là của lão tử, thì chính là của lão tử. Đông Dương hét lớn một tiếng, sau lưng đột nhiên mở rộng ra đôi cánh màu đen, vặn vẹo rộng đến trăm trượng. Cánh đen rung lên, tà phong hủy diệt bao phủ hơn 10 dặm. Trong thời khắc nguy hiểm Đại Bạch Liên sử dụng đồ vật bảo mệnh, nhưng như vậy vẫn bị dư âm năng lượng của cánh đen rung động đánh bay. An Hòa nắm nắm đấm, cũng bày ra vẻ mặt mỉm cười. Ta thích dáng vẻ táo bạo như thế này của ngươi rồi đó. Như thế này ta đánh với ngươi, sẽ càng có cảm giác. Toàn thân của Đông Dương nâng lên, ánh sáng màu xanh sẫm từ da thịt bạo phát ra ngoài. Trong phút chốc trời đất biến đổi, trên mặt đất bắt đầu phủ kín máu tươi, trên đỉnh đầu hiện lên từng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tràn đầy oán hận nhìn về phía An Hòa. Trăm triệu âm thanh gào thét thê thảm trong hư không. An Hòa cảm giác được thần hồn của mình trong hoàn cảnh này đang bị vấy bẩn. Lực lượng đó rất quỷ dị, là lực lượng thần đạo độc nhất của yêu ma. An Hòa nắm nắm đấm, đang bắt đầu tấn công. Tiểu ta đứng cản phía trước An Hòa, hai con mắt nóng rực nhìn chăm chằm vào người đàn ông ở phía trước, mở miệng nói, anh đứng ở một bên đi, Đông Dương, là con mồi của tôi. An Hòa vừa định mạnh mẽ tiến lên, thì bị tiểu ta lạnh giọng quát lui. Chủ nhân không muốn treo máy, nhưng Linh Kiếm lại cưỡng chế bắt chủ nhân treo máy. Nhóc cẩn thận một chút, yêu ma này không đơn giản. An Hòa nhắc nhở, yên tâm, tôi còn mạnh hơn anh, tôi mà không xử lý được, vậy thì thật sự tiêu rồi. Tiểu ta khẽ mở miệng nói. Gương mặt trắng nõn non nớt tràn đầy vẻ nghiêm nghị. An Hòa trầm mặc. Mặc dù được che chở như vậy nhiều lần rồi, nhưng vì sao nghe vẫn có chút khó chịu. Cánh tay của Đông Dương bắt đầu nổ tung, năng lượng màu xanh sẫm lưu chuyển giữa hai tay, ngưng tụ thành từng totem có hình dạng đặc thù, giống như hình xăm in dấu ở cánh tay, phóng thích ra từng luồng thần quang. Nếm thử quyền này của ta. Đông Dương chủ động đánh về phía tiểu ta, nắm đấm mang theo uy thế vô cùng kinh khủng giáng xuống. Thần quang khuấy động, hư không sụp đổ. Nói không hề khoa trương chút nào, nếu như là đại năng phản hư trung kỳ thông thường đỡ quyền này thì sẽ bị nghiền đến mức một chút mảnh vụn cũng không còn. Vẻ mặt của tiểu tà không thay đổi, mặc dù dáng người nhỏ bé, nhưng vung kiếm lại vô cùng thoải mái, vô cùng bá đạo, chém một phát về phía nắm đấm của Đông Dương, như đá trọi với đá. Âm quyền và kiếm va chạm, năng lượng cuồng bạo như bom nổ, điên cuồng đánh vào không gian xung quanh. Tiểu tà bị sức mạnh kinh khủng tấn công, khiến nó phải lui về phía sau liên tục. Đông Dương lại lộ ra một nụ cười khát máu, tiếp tục tiến lên phía trước, đuổi theo không buông, lưỡi kiếm tung hoành, từng đường kiếm đen nhánh sắc bén chấn động hư không. Tiểu tà chém rất mạnh, nhưng mỗi một kiếm chém ra, đều sẽ bị quyền thế kinh khủng cản trở. Vừa bắt đầu, tiểu tà dường như đã rơi vào thế hạ phong, cái này thật ra cũng không sao. An Hòa cảm thấy tiểu tà còn có đại chiêu chưa dùng, cũng không vội, nhưng rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khiếp sợ. Tiểu tà không ngừng dùng kiếm ngăn cản sự tấn công của Đông Dương, đôi mắt to hồng ngập nước mắt. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống không ngừng, cái mũi nhỏ nhắn sụt sùi, cái miệng nhỏ nhắn cũng mím lại một cách tủi thân. An Hòa há to miệng, hoảng sợ nói, tiểu ta bị đánh đến khóc sao? Tiểu ta nghe thấy vậy nghiêng đầu tức giận nhìn về phía An Hòa, cắn chặt môi dưới, dường như muốn nhịn không khóc giống lên. Nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt không ngừng chảy, xem ra cực kỳ tủi thân và đáng thương. Mẹ nó, dám bắt nạt tiểu ta của ta, đúng là tự tìm cái chết. An Hòa giận dữ, mặc kệ đây có phải là con mồi của tiểu tà hay không, hắn lập tức sử dụng hình thức hỏa thần, đánh vào Đông Dương một phát kỳ lân tí hỏa thần quyền gấp 4 lần, cút ngay cho ta, dám bắt nạt tiểu tà, nắm đấm đánh xuống. Đông Dương trực tiếp chống lại quyền này của An Hòa, bị nắm đấm khủng bố đánh cho rơi xuống đất, bàn tay đen kịt vặn vẹo dường như bị nứt toác, có thể thấy quyền này của An Hòa khủng bố đến mức nào. Nhưng cũng vào thời khắc đó, trong lòng An Hòa đột nhiên cảm thấy đau khổ, đến mức tê tâm liệt phế. Hu hu hu, hắn bắt đầu không ngừng rơi nước mắt. An Hòa rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng vẫn khóc vô cùng thương tâm. Hu hu hu, rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta? An Hòa vừa khóc vừa quát. Đông Dương nhếch miệng cười một tiếng, bò dậy khỏi mặt đất, hai cánh vỗ vỗ, bỗng nhiên nhào về phía An Hòa, nắm đấm như đạn hạt nhân nổ tung, tiếp tục đánh đến. Trong lòng An Hòa sợ hãi, vội vàng ra quyền ngăn lại, nhưng phát hiện thực lực của mình vì cảm xúc buồn rầu quá độ mà khiến cho cấp bậc giảm đáng kể. Tôi đến giúp anh. Tiểu Tà cầm kiếm thắng tà, trong tay chém về phía Đông Dương. Cứ như vậy, An Hòa và Tiểu Tà vừa khóc vừa chiến đấu với Đông Dương. Đại Bạch đứng ở xa nhìn thấy, thì mắt trợn trừng như con chó ngốc. Cảnh tượng kia, nói thật, muốn bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu kỳ quái. May mà, xem xét tình huống trước mắt. Bởi vì có sự gia nhập của An Hòa, hai người hợp lực vẫn áp chế được Đông Dương. Hai cánh của Đông Dương một cánh bị Tiểu Tà chém, một cánh bị An Hòa đập. Chết đi cho ta. An Hòa gào khóc, thuật thần giám hiện lên từ hai mắt. Nắm đấm xuyên qua góc chết phòng ngự của Đông Dương, đánh vào cạnh eo của Đông Dương, ẩm eo của Đông Dương, bị một quyền nện xuống, đến mức lõm vào vặn vẹo, sóng trùng kích mà nắm đấm va chạm gây ra, khiến phạm vi 10 dặm vỡ nát thành bột mịn, phụt, Đông Dương phun ra một ngụm máu đỏ tươi, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này Tiểu Tà đã vọt đến trước mặt hắn, ánh sáng đen nhánh của kiếm thắng tà lóe ra, thuật tà kiếm, ngự thần vương, thế kiếm vô cùng bá đạo phóng lên tận trời, xé rách tầng nham thạch trên đỉnh đầu. Ánh kiếm như thần vương thân chinh, chí cao vô thượng, không gì có thể cản. Trong lúc gấp gáp, Đông Dương chi triển lá chắn thần đạo, nhưng mũi kiếm vô cùng sắc bén chém đứt lá chắn. Sau đó thân thể của Đông Dương cũng bị chém một phát. À, Đông Dương kêu thảm lên một tiếng, ở trên ngực máu đỏ thẫm bắn ra, cả người tiếp tục lui về phía sau. Lúc này An Hòa và Tiểu Tà đuổi theo, ra sức đánh nhân lúc Đông Dương bị thương nặng. Các ngươi cho rằng sẽ thắng ta sao? Không, cuối cùng người thua nhất định sẽ là các ngươi. Hai tay của Đông Dương lại tuôn ra ánh sáng thần đạo, lần này là ánh sáng vô cùng đen tối, khiến cánh tay đen kịt cứng rắn như sắt thép. Tuyệt vọng cho ta, Đông Dương hét lớn một tiếng. Hai tay nắm lại, ánh sáng thần đạo hừng hực, liên tục đánh về phía An Hòa và Tiểu Tà. An Hòa và Tiểu Tà cũng lấy đá trọi, với đá đánh không chút lưu tình. Một giây sau, Đông Dương lại bị đánh cho rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Các người thua chắc rồi, không có chút phần thắng nào, thứ các người gặp phải chính là tuyệt vọng vô tận. Đông Dương bò dậy từ trên mặt đất, vừa bị đánh lõm xuống, tiếp tục nhào về phía An Hòa và Tiểu Tà. Ba giây sau, ầm ầm, Đông Dương lại bị hai người đánh cho rơi xuống mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất. Kha kha kha, các ngươi đánh không thắng được ta, tuyệt vọng rồi sao? Đông Dương phun ra một ngụm máu tươi, đắc ý cười. Đại Bạch nhìn thấy cảnh tượng này thì chết lặng, yêu ma này bị đánh đến mức choáng váng sao? Bị ngược đến mức không có sức chống đỡ, rõ ràng người tuyệt vọng phải là nó, có phải nói ngược rồi hay không? Nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt của An Hòa và Tiểu Tà lại vô cùng nghiêm nghị. Xong rồi, Tiểu Tà, chúng ta đánh không lại nó. An Hòa rơi đầy nước mắt nói. Đúng vậy, đối thủ thực sự quá mạnh mẽ, chúng ta cứ tiếp tục như vậy sẽ thua. Mắt Tiểu Tà đỏ lên, lau lau nước mắt, vô cùng tuyệt vọng nói. Chúng ta cầu xin tha thứ đi. An Hòa run lẩy bẩy, Đại Bạch mở to mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt này, nghi mình xuất hiện ảo giác. Đây là tình huống gì? Vừa rồi An Hòa và Tiểu Tà đánh một trận mạnh mẽ như hổ, đánh cho đối phương không còn sức chống trả, không ngừng kêu cha gọi mẹ. Kết quả bây giờ tình huống đột nhiên thay đổi, vẻ mặt tuyệt vọng nói đánh không thắng, muốn đầu hàng sao? Ha ha ha, các ngươi thua rồi, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Các ngươi một người cũng trốn không thoát đâu, đều chết hết ở đây cho ta, nhận lấy sự tuyệt vọng đi. Thần quang trên hai tay đen kịt của Đông Dương sáng chói, từng phù văn quỷ dị nhúc nhích trên da, tiếp tục xông về phía An Hoa và Tiểu Tà, hai nắm đấm đồng thời giáng xuống. Lầm, An Hòa và Tiểu Tà cùng nhau xuất chiêu, năng lượng chấn động nổ tung ra mấy ngàn mét, phụt. Đông Dương hộc máu tươi xuống mặt đất, bị lõm xuống cái hố lần thứ nơ. An Hòa vô cùng hoảng hốt và tuyệt vọng. Tiểu Tà, chúng ta không thể đánh thắng, tranh thủ thời gian tìm cơ hội chạy trốn đi. Hai chân của Tiểu Tà mềm hoạt, đầu gối trắng nõn mượt mà khuỵu xuống, ngồi bệt trên mặt đất, lau nước mặt nói. Xong rồi, Đông Dương mạnh mẽ như vậy, chúng ta không thể trốn thoát, chúng ta chết chắc rồi. Đại Bạch dùng móng vuốt tát mình một cái, đau đến mức nhe răng trợn mắt, khốn nạn, không phải nằm mơ. Thì ra không phải Đông Dương bị đánh choáng váng, mà chính là anh An và Tiểu Tà bị đánh đến mức choáng váng. Gâu, vẻ mặt của Đại Bạch vô cùng khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó có thể nhìn thấy, tuy yêu ma Đông Dương bị hành hạ liên tiếp, nhưng ý chí chiến đấu của An Hòa và Tiểu Tà lại không ngừng suy yếu, sức chiến đấu của họ càng ngày càng thấp. Sau khi chiến đấu, họ không ngừng thảo luận xem chạy trốn bằng cách nào. Đại Bạch có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trên mặt An Hòa và Tiểu Tà. Khốn nạn, hai người bị chúng ta, gâu. Đại Bạch nhìn thấy cảnh tượng này, lòng như lửa đốt. Nhưng nó cũng không biết phải hỗ trợ như thế nào. Rốt cục Đông Dương đã làm gì bọn họ? Đông Dương lão đại, ta đầu hàng, đừng đánh nữa, mong ngài tha cho chúng tôi. An Hòa tuyệt vọng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đông Dương tiền bối, tôi không nên ngu ngốc dùng kiếm đâm ngài. Tôi xin lỗi, tôi hối hận rồi. Hu hu hu, Tiểu Tà khóc thật đáng thương. Bộ dạng nhìn thấy mà thương, Đại Bạch chỉ cảm thấy được mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy bộ dạng này của hai người, đang kinh ngạc. Đông Dương không đếm xỉa đến lời cầu xin tha thứ của An Hòa và Tiểu Ta, trực tiếp đánh về phía hai người. Lúc đầu An Hòa vốn có thể bộc phát sức mạnh để chống đỡ, nhưng dường như hắn nhìn thấy vật gì vô cùng khủng bố vậy. Trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, vì vậy ngay cả quyết tâm chống đỡ cũng không thể duy trì. Bành! An Hòa bị một nắm đấm nện vào người mà ngã xuống mặt đất, lõm xuống một cái hố nhỏ. Tiểu Ta bị dọa đến mức mặt mày biến sắc, gào lên rồi bỏ chạy. Đông Dương điên cuồng truy kích, đánh ra một quyền ở sau lưng cô. Tiểu Ta bị đánh bay xa hơn 1000 mét, đột nhiên rơi xuống nền đất. Trên mặt đất hiện ra một cái khe thật dài, trong không gian đầy bụi mù mịt, trên thân thể nhỏ bé dính đầy đá vụn bụi bẩn, nhìn vô cùng chật vật. Đông Dương nhìn thấy hai người bị mình đánh rơi xuống mặt đất, cười gần vô cùng đắc ý mở miệng nói, sao rồi, tuyệt vọng rồi đúng không? Ta vốn là yêu ma, vốn ẩn chứa lực lượng cảm xúc tiêu cực, mà sức mạnh thần đạo của ta có thể thêm cảm xúc tiêu cực to lớn trong cơ thể của ta vào trong sự công kích, tiến hành công kích và lây nhiễm của cảm xúc. Mỗi một lần công kích cũng có thể khiến cho cảm xúc đó thâm nhập vào trong cơ thể của đối phương. Bây giờ các ngươi bị trồng thêm nhiều tầng cảm xúc tuyệt vọng như vậy, chỉ sợ ngay cả dũng khí chiến đấu với ta cũng không còn nhỉ. Ha ha ha, các ngươi không trốn thoát được đâu, chỉ có thể bị ta dằn vặt không ngừng đến chết. Đông Dương nắm chắc thắng lợi trong tay, đi về phía An Hoa và Tiểu Ta. Đại Bạch đứng ở phía xa yên lặng quan sát cũng chợt hiểu ra, thì ra đây là lực lượng thần đạo của yêu ma, có liên quan với cảm xúc tiêu cực. Thảo nào An Hoa và Tiểu Ta lại bị đánh đến mất hết ý chí chiến đấu, lại vừa khóc vừa tuyệt vọng đối với công kích của Đông Dương. Đây là bị chúng chiều mẹ nó rồi. Như vậy vấn đề là nó có thể làm gì bây giờ? Phải làm như thế nào mới có thể giúp được bọn họ đây? Đại Bạch chìm vào trong im lặng. Lúc này, Đông Dương cười ha ha phóng đến chỗ của An Hòa và Tiểu Ta. Sức mạnh của nắm đấm bộc phát, vô cùng khủng bố cuồng bạo. Còn không nhanh lên một chút, thì họ sẽ bị tên yêu ma Đông Phương quỷ dị này đập chết rồi. Muốn phá tan lực lượng cảm xúc thần đạo, ngoài việc sử dụng lực lượng thần hồn áp chế tuyệt đối, còn có một cách. Đó chính là có thể dùng một cảm xúc khác để thay thế. Chỉ có điều thay thế lực lượng cảm xúc, nhất định phải vô cùng mạnh mẽ hơn lực lượng cảm xúc thần đạo của yêu ma kia. Cấp độ sức mạnh phải cao hơn. Đại Bạch nhìn về phía An Hòa đang bị đánh, lẩm bẩm, hay là mình ném một đống phân chó cho anh An. Như vậy sự thù hận của anh An đối với mình hẳn có thể áp đảo cảm xúc tuyệt vọng của Đông Dương nhỉ. Gâu, ngay một giây sau, nó lập tức lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này của mình. Không được, ngộ nhỡ thật sự giải trừ được lực lượng kia, ngày hôm sau anh An sẽ nấu chín mình, thì phải làm sao giờ? Điều này thật kinh khủng, mình không thể vì chuyện này mà hy sinh bản thân, cái giá quá lớn. Gâu, Đại Bạch suy nghĩ lại hậu quả, thì cảm thấy sợ run lên. Đúng rồi, hai tay của Đại Bạch đột nhiên vỗ vào với nhau, hai mắt sáng rực lên. Nó nghĩ lại lúc ở vực Vạn Sơn, anh An hỏi nó đã từng khóc bao giờ chưa? Nó nói từ khi sinh ra đến nay, chưa từng khóc bao giờ. Là một con chó kiên cường 100%. Sau đó, một giây sau nó liền khóc ầm lên, không có dấu vết mà tìm kiếm, không có ký hiệu nào, cũng không có khoảng cách, không có một chút năng lượng dao động nào. Loại pháp thuật cảm xúc cấp bậc này, có lẽ cao cấp hơn so với thuật pháp của yêu ma Đông Dương. Khốn nạn, liều mạng thôi. Đại Bạch cắn răng chạy về phía của An Hòa hét lớn. Anh An, mau chóng dùng thuật pháp, khiến người khác khóc kia đi. Gâu. An Hòa nghe thấy vậy liền giữ người lại. Sau đó tuyệt vọng nói, tiêu ma Đông Dương mạnh mẽ như vậy, tôi dùng thuật pháp khiến người khác khóc với nó, thì làm sao có tác dụng chứ? Đại Bạch kêu lên, anh An, anh bị dọa đến choáng váng rồi sao? Dùng với Tiểu Ta mà. Gâu, An Hòa há to miệng, hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn hiểu được ý của Đại Bạch, vừa nói xong liền làm ngay. An Hòa nhìn về phía Tiểu Ta, đúng lúc Tiểu Ta bị Đông Dương đánh thêm một quyền nữa, khóe miệng xinh xắn chảy ra máu tươi, đến kiếm thắng tả trong tay cũng bị tuột ra. Tiểu Ta khóc cho tôi. An Hòa sợ hãi Đông Dương, cảm thấy tuyệt vọng đối với thực lực của Đông Dương. Nhưng điều này cũng không hề nói lên việc hắn sợ Tiểu Ta. Làm Tiểu Ta khóc, hắn vẫn có thể làm được vô cùng dễ dàng. Thuật pháp muốn bạn khóc trong nháy mắt được phát động. Trong chốc lát, Tiểu Ta lại đau khổ khóc đến tê tâm liệt phế. Nước mắt chảy thành sông. Vo oa, cô bé mặc áo đen nằm trong hố nhỏ gào khóc. An Hòa nhìn thấy Tiểu Ta khóc lớn, vô cùng hài lòng, móc kính chụp tước ra. Sau khi soi gương nhìn thấy gương mặt tuấn tú của mình, hắn liền phát động thuật pháp muốn bạn khóc thêm một lần nữa. Gào oe. An Hòa cũng gào to khóc giống lên, khóc vì mình tuấn tú quá. Đúng vậy, thi triển thuật pháp muốn bạn khóc đối với kính chủ tước, thuật pháp sẽ bị bắn ngược lại. Thuật pháp muốn bạn khóc bị bắn ngược lại lên trên người hắn, khiến hắn đột nhiên dâng lên đau khổ vô tận. Răng rắc, dường như có lực lượng gì đó bị cảm xúc đau khổ mạnh mẽ phá vỡ. Ha ha ha, cảm nhận tuyệt vọng đi. Hai nắm đấm của yêu ma Đông Dương lại một lần nữa giáng xuống người tiểu ta, ở bên trong hố nhỏ. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể khiến không gian trăm trượng bị sụp đổ. Tiểu ta ở trên mặt đất, vừa khóc vừa cầm kiếm thắng tả lên. Thuật tà kiếm thiểm linh, thân thể hóa thành tia chớp phá quyền đánh đến. Lưỡi kiếm đỏ chói lóe sáng trong đêm tối. Trên ngực của Đông Dương xuất hiện một vết thương do kiếm gây ra vô cùng đáng sợ. Tiểu ta đứng ở trước mặt hắn, lệ rơi đầy mặt. Nhưng kiếm thắng tả đã dính màu máu đỏ tươi. Chỉ trong chốc lát, nắm đấm của An Hòa cũng đột nhiên đánh đến. Một tiếng nổ vang rung trời, theo đó là âm thanh của xương cốt vỡ tan. Đông Dương bị nắm đấm của An Hòa đánh xuống, bị đấm xuống tạo thành một cái hố nhỏ, có chu vi nghìn mét. Phụt, Đông Dương phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân vô lực ngã trên mặt đất. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người lệ rơi đầy mặt trên không trung, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Làm sao có thể như vậy? Vì sao các ngươi không tuyệt vọng? Điều này không thể nào. Vẻ mặt của Đông Dương mơ hồ, khó có thể tin được. Tuyệt vọng sao? Tiểu tà nghiêng đầu lộ ra tiếng cười, ánh mắt trong vô hiện lên vẻ lạnh lẽo. Kiếm thắng tà tỏa ra ánh kiếm kinh hãi. An Hòa nắm chặt tay lại, tiếng xương ngón tay đông đớp vang lên. Thần hỏa thánh hỏa giao hòa với nhau, giống như mặt trời giáng xuống. Bây giờ chúng ta sẽ cho ngươi cảm nhận một chút tuyệt vọng là như thế nào. Yêu ma Đông Dương từ trên mặt đất bò dậy, sau khi trải qua giây phút thất thần ngắn ngủi, lại cháy lên ý chí chiến đấu. Ánh sáng tuyệt vọng trên hai tay đen kịt, càng nhiều hơn so với lúc trước, trở nên vô cùng ô ám, giống như có thể cắn xé linh hồn của con người. Làm cho ta tuyệt vọng sao? Không, cờ ngươi không thắng được ta đâu, cảm nhận sợ hãi, cảm nhận tuyệt vọng đi. Đông Dương hét lớn lên một tiếng, chủ động phóng về phía An Hòa và tiểu ta. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. An Hòa chảy nước mắt nói. Từng vành mắt của tiểu tà đỏ hoe, nhẹ gật đầu, tay phải của An Hòa biến thành màu đỏ thẫm. Ánh lửa kinh khủng liên tục kích phát ra tiềm năng trên cánh tay phải. Cánh tay phải dần dần phồng lên, uy thế tăng vọt liên tục, mạch máu nổi lên. Chính là màu sắc của thánh hỏa. Toàn bộ cánh tay phải đều phát sáng lên, giống như mặt trời xuất hiện bên trong vực sâu đen kịt, chiếu sáng vạn vật. Gấp 5 lần, kỳ lân tí hỏa thần quyền. Một quyền của An Hòa giáng xuống người Đông Dương. Nếu như nói sự công kích của An Hòa là Thái Dương, vậy thì sự công kích của Đông Dương chính là bóng tối tuyệt vọng. Đây chính là va chạm giữa ánh sáng và bóng tối. Ầm ầm, năng lượng va chạm chấn động bóp méo không gian. Trên không trung là một mặt trời đè xuống, dưới mặt đất là bóng tối của vực sâu dâng lên. Hai bên va chạm cắn xé lẫn nhau, giống như hai màu sáng tối đang dần ăn mòn nhau. Năng lượng mạnh mẽ bao phủ hơn trăm dặm, mặt đất khắp lõm xuống tan thành mưa bụi. Đại Bạch rõ ràng đứng ở phía xa quan sát trận chiến, cũng sử dụng lá chắn thắng lợi thệ ước, nhưng cả thân chó cũng bị dư âm của trường này bắn bay xa hơn nghìn mét, phun ra một ngụm máu chó. Đánh nhau như thế này thật kinh khủng, là muốn phá hủy vực sâu này sao? Gâu. Đại Bạch nhìn vào trung tâm của cuộc va chạm, vô cùng khiếp sợ chửi bậy. Trung tâm va chạm, dưới sự công kích tạo thành từ nhiệt độ và lực lượng của An Hoa, bóng tối dần dần bị cắn xé. Nắm đấm đen kịt vặn vẹo của Đông Dương dần dần bị hòa tan vỡ nát. Loại lực lượng kinh khủng này không hề dừng lại, vẫn cứ lan đến cánh tay, cuối cùng đánh cho toàn bộ cánh tay của hắn thành hư vô. Đông Dương kêu thảm một tiếng rơi xuống từ trên không trung. Một bóng dáng bé nhỏ nhanh chóng bay đến, lưỡi kiếm đen kịt mở ra răng nanh khát máu. Cảm nhận tuyệt vọng đi, khóe miệng của tiểu tà hơi cong lên, bên trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo và tuyệt tình. Từng ánh kiếm vô cùng sắc bén xé rách không gian đánh về phía thân thể Đông Dương vừa rơi xuống. Mỗi một đòn đều đủ để phá núi tách biển. Hủy thân diệt hồn, Đông Dương dưới trạng thái, khi bị An Hòa đánh rơi xuống mặt đất, căn bản không ngăn cản được nhiều ánh kiếm đánh đến như vậy. Trong nháy mắt thân thể hiện ra rất nhiều vết thương nhìn thấy, mà giật mình. Máu tươi bắn mạnh, vết máu rải rác khắp thân thể, không thể nhìn thấy được các bộ phận hoàn chỉnh rồi. Ầm ầm, thân thể Đông Dương rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất cũng chấn động theo. Bây giờ hắn vô cùng thê thảm, máu thịt be bét, nội tạng vỡ nát, nếu không phải có sinh lực vô cùng ngoan cường. Thì đại năng phản hư bị thương tích như thế này, cũng có thể chết 10 lần trăm lần rồi. Các ngươi, cảm nhận tuyệt vọng đi. Đông Dương vẫn không khuất phục, mở miệng nói một cách chậm rãi. An Hòa và tiểu tà đứng trước mặt hắn, cười lạnh. Ta cảm nhận được sự tuyệt vọng của ngươi rồi. An Hòa vui vẻ mở miệng nói. Đông Dương trầm mặc. Ta sẽ không chết, ta là yêu ma mạnh mẽ, kinh khủng nhất. Ta chính là bất tử bất diệt, ta sẽ điên cuồng trả thù. Điều cuối cùng các ngươi đối mặt. Cũng chỉ là sự tuyệt vọng tử vong vô tận. Giọng nói của Đông Dương quanh quẩn bên tai, kéo dài không dứt, mang theo lực lượng, khiến người khác sa ngã. Trong chớp mắt, An Hòa bỗng nhiên tăng thêm chút sợ hãi và hoảng hốt. Xem ra công dụng của muốn bạn khóc đã hết, lại thêm một lần. An Hòa nhìn vào cô bé ở bên cạnh, bỗng nhiên trừng mắt một cái. Vào hoa, tiểu ta đột nhiên cảm thấy vô cùng đau buồn, lại gào khóc lên lần nữa. Mẹ nó, anh hết tác dụng, tôi chưa hết tác dụng, anh làm tôi khóc để làm gì? Wow wow wow, tiểu tà xấu hổ giận dữ giơ kiếm thắng tà lên, chém về phía An Hòa. An Hòa vội vàng né tránh, móc ra kính chủ tước, lại nhìn vào gương mặt tuấn tú của mình, khóc thêm lần nữa. Wow wow, An Hòa lệ rơi đầy mặt, tôi làm vậy không phải là để an toàn thêm sao? Hai người vừa khóc vừa bắt đầu cãi lộn, phong cách vô cùng quỷ dị. Đại Bạch cẩn thận từng lê từng tí một đến gần, nhìn thấy hai người đang khóc lớn, mặt chó biến đổi, kinh hoàng nói, các người khóc tang cho Đông Dương sao? Gâu, Đông Dương trầm mặc, An Hòa và Tiểu Tà trầm mặc, được rồi, giải quyết chuyện trước mắt đã. An Hòa nhìn Đông Dương trên mặt đất nói, một viên minh châu còn lại đang ở đâu? Đông Dương thở hổn hển, cười lạnh nói, ta cần gì nói những chuyện này với kẻ sắp chết chứ? Cảm nhận tuyệt vọng đi. Gân xanh của An Hòa nổi lên đầy mặt, cái thứ này vẫn đang nằm mơ sao? Tiểu Tà với đôi mắt vô hồn giơ kiếm trong tay lên, đừng phí lời nữa, để tôi làm thịt hắn. Nói xong, kiếm thắng tà trong tay đã chém ra một phát vô cùng khủng bố. Đông Dương trong trạng thái này đã không thể lấy ra quá nhiều sức mạnh để chống đỡ, có thể thấy trước lúc ánh kiếm chém đến cũng chính là lúc hắn ngã xuống. Nhưng ngay trong lúc này, một hình bóng màu đen như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt Đông Dương. Hắn khẽ giơ tay lên một cái, một chiêu kiếm vô cùng mạnh mẽ này của Tiểu Tà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Là không thấy theo đúng nghĩa đen, cho dù là kiếm ý hay là năng lượng kiếm khí, tất cả đều biến mất, không còn bất kỳ dấu vết nào trên thế gian, dường như từ có đã hoàn toàn biến thành từ không. Sắc mặt của An Hòa và Tiểu Tà bỗng nhiên biến đổi, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ông là ai? An Hòa lặng lẽ thôi thúc lực lượng thân thể, toàn thân căng thẳng. Bóng hình màu đen mở ra hai con mắt rực rỡ như sao, chậm rãi mở miệng nói, tôi là Dạ Đế, là chúa tể của vực sâu vạn ác. Ha ha, lại một thằng cha tự xưng là đế vương đến. An Hòa không nhịn được cười ra tiếng, đây đã là người thứ ba rồi, ai cũng muốn làm lão đại, điều này thật thú vị, mua một tặng một, bây giờ có thể chém cả hai tên rồi. Khóe miệng của Tiểu Tà giật giật, vô cùng khinh bỉ mở miệng nói. Dạ Đế trầm mặc dừng mấy giây, Dạ Đế nói tiếp, tôi thật sự là chúa tể của vực sâu vạn ác. Nói xong, một luồng khí tức vô cùng kinh khủng từ thân thể của hắn phóng ra, khí tức kia mênh mông vĩnh viễn, thâm thúy u ám, giống như đêm tối vĩnh hằng buông xuống thế gian vậy. Sắc mặt của An Hòa và Tiểu Tà lập tức biến đổi, khí thế này bọn họ chỉ có thể cảm nhận được trên người của Tử Vi và Thiên Đế. Đối phương là siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo. Nụ cười của An Hòa cứng ngắc lại, hít sâu một hơi, lúc này mới cung kính nói, chúa tể vực sâu vạn ác tôn kính, Dạ Đế tiền bối, xin hỏi ngài đến nơi này vì chuyện gì? Dạ Đế nhìn An Hòa rất hiểu chuyện, gương mặt hơi ngẩn ra, lúc này mới nói tiếp, tên Đông Dương này không thể chết, hắn là người thí nghiệm quan trọng nhất của tôi. Người thí nghiệm? An Hòa khiếp sợ nhìn về phía Dạ Đế, dùng yêu ma đã lĩnh ngộ lực lượng thần đạo làm người thí nghiệm sao? Điều này thật quá khoa trương. Thế nhưng An Hòa có chút chần chờ nói, cậu đến đây là vì Minh Châu sao? Tôi có thể cho cậu. Dạ Đế dường như nhìn thấu tâm tư của An Hòa, lòng bàn tay hướng về phía Đông Dương trên mặt đất, năm ngón tay mở ra, bóng tối quỷ dị hiện ra. Bỗng nhiên, một hạt châu màu đen trong suốt xuất hiện trong tay. Dạ Đế vô cùng sảng khoái vứt hạt châu cho An Hòa. Cho cậu. An Hòa nhận lấy Minh Châu, cả người có chút ngây ngốc. Dạ Đế thật dễ nói chuyện, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ đến một chuyện, kinh ngạc nói, vì sao ông biết tôi muốn có Minh Châu? Tôi đoán ra được, tôi còn biết cậu thu thập Minh Châu là vì muốn đoạt lấy truyền thừa của Phong Thiên Minh Vương. Giọng điệu của bóng đen kia thật dịu dàng, giống như đang cười nói. Vì sao lại nói giống như? Đó là bởi vì An Hòa chỉ có thể nhìn thấy hình bóng màu đen của một người, cũng không nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Dạ Đế. Một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, đồng tử màu xanh lam dưới nền đen kịt, khảm nạm trên thân thể đen xì giống như bảo thạch, không chỉ không mang cảm giác quỷ dị khủng bố, ngược lại khiến người khác cảm thấy vô cùng dịu dàng và mê người. Tiểu Tà có chút tủi thân mà nhìn Dạ Đế một cái miệng nhỏ nhắn trề ra. An Hòa lấy được Minh Châu, có thể nói là đã đạt được mục đích, nhưng thịt mỡ của cô đến tay rồi còn bị đoạt đi, mà còn là miếng thịt mỡ ngon nhất của vực sâu vạn ác. An Hòa nhìn yêu ma Đông Dương vô cùng thê thảm trên mặt đất, giả bộ tùy ý hỏi thăm, mạo muội hỏi một câu, người thí nghiệm như lời ông nói, là định làm gì với nó? Dùng yêu ma làm thí nghiệm, e rằng đang thực hiện một số kế hoạch gì đó, không muốn người khác biến đến. Trong lòng An Hòa đã nghiễm nhiên coi Dạ Đế là một nhân vật phản diện, đang lặng lẽ lên kế hoạch, chuẩn bị làm chuyện lớn rồi, vốn dĩ cũng không chờ mong câu trả lời của Dạ Đế. Lại không ngờ Dạ Đế vô cùng thản nhiên mở miệng nói, thí nghiệm mà tôi tiến hành, phía sau nó có liên quan đến một bí mật lớn. Nói cho cậu biết cũng không sao. Tuy nhiên trước tiên, cậu biết vực sâu vạn ác là đến từ đâu không? An Hòa khẽ nhíu mày. Chuyện này, hắn vốn không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng chuyện cũ của Kỷ Nhạn Băng và Vương Lục đã in sâu trong đầu hắn. Vương Lục rơi vào trong tay của yêu ma như thế nào, hắn vẫn vô cùng hiểu rõ. Tiền thân của yêu ma là loài người sao? An Hòa mở miệng nói, gương mặt của Dạ Đế lộ ra vẻ kinh hãi. Vậy mà cậu cũng biết chuyện này sao? Lúc đầu, ông ta cũng chỉ muốn thắt một cái nút. Ai ngờ An Hòa trực tiếp nói ra lời ông ta muốn nói. An Hòa thản nhiên gật đầu, biết sơ sơ. Dạ Đế nói với giọng ô ấm, vậy cậu có biết vì sao loài người lại biến thành yêu ma không? An Hòa suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật lịch sử xuất hiện của yêu ma cũng không xa xôi, sự việc có thể khiến loài người sa ngã thành yêu ma hẳn là sự kiện lớn gần đây, chẳng lẽ là do sự kiện tử tinh gây ra sao? An Hòa to gan suy đoán. Dạ Đế trầm mặc, tại sao cậu biết? Còn có để cho người khác thừa nước đục thả câu nữa hay không vậy? Biết sơ sơ, An Hòa khiêm tốn nói, sắc mặt của hắn tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Loại yêu ma này có quan hệ với tử tinh, vậy tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Dù sao tử tinh cũng là một nền văn minh, có thể chọc ra một lỗ thủng lớn trên trời. Dạ Đế cũng không thừa nước đục thả câu nữa, mở miệng yếu ớt nói. Lúc trước tử tinh bị thiên đạo phản vệ, toàn bộ chủng tộc văn minh trong nháy mắt bị hủy hoại. Nhưng thật ra sức ảnh hưởng của nó còn lâu mới, có thể đơn giản như bề ngoài. Không nói đến thiên đạo khó sửa, tai họa cũng khó có thể buông xuống thêm lần nữa. Chỉ nói đến phản vệ của thiên đạo, đã tạo thành sự ảnh hưởng tiếp theo đối với loài người. Cũng không phải là tất cả người tử tinh chết là có thể kết thúc, yêu ma cũng là một trong những tai họa còn sót lại. Yêu ma quả thật là do loài người biến thành, ngọn nguồn có thể nói là sự trừng phạt của thiên đạo. Cũng có thể nói là, sau khi nền văn minh tử tinh bị hủy diệt, là do oán niệm của hàng tỷ sinh linh đã chết kia biến thành. Chúng dùng một cách thức đặc biệt, phụ thuộc vào thân thể loài người của nền văn minh Cửu Châu và nền văn minh Phật Quốc, khiến cho loài người sa ngã, dưới sự ăn mòn cực lớn của cảm xúc tiêu cực, không có loài người nào có thể ngăn cản được lực lượng này, bọn họ lần lượt biến thành yêu ma một truyền trăm, trăm truyền chục nghìn. Lực lượng này còn đáng sợ hơn cả ôn dịch, ác độc hơn cả chú thuật, dường như muốn hóa toàn bộ nhân tộc thành yêu ma. Dạ Đế khẽ mở miệng nói, sự u tối sau lưng ông ta cũng lay động dữ dội. An Hòa hơi khó hiểu, vì sao trước kia tôi chưa từng nghe đến chuyện này, sự kiện lớn như thế này bình thường đều sẽ có ghi chép, không thể nào mà hiếm có người nghe nói đến. Dạ Đế chậm rãi nói, các cậu không thể nào biết được, vì cứu vãn tai họa này của nhân tộc, chúng tôi phải trả một cái giá lớn đến thế nào, ước chừng hơn 5 tỷ loài người biến thành yêu ma. An Hòa nghe được con số này, kinh ngạc không nói được lời nào, số lượng này, sắp xỉ bằng số lượng người của một châu rồi. Nữ Hoa, Tam Thanh, Lục Áp Đạo Quân, năm vị sáng thế cấp bậc thần linh, liên hợp với 16 vị siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo, thi triển trận pháp thâu thiên đại Nazi, chuyển tất cả sinh linh yêu ma ra bên ngoài đại lục Thái Sơ, ngăn cách nguồn ô nhiễm, lúc này mới giải trừ được tai họa kia. Để cho an toàn, chúng tôi còn thi triển thần thuật, xóa trí nhớ liên quan đến tà ma này, của toàn bộ sinh linh. Đúng vậy, đối phó với một nền văn minh hoàn chỉnh, lời đồn về oán niệm của hàng tỷ sinh linh hợp là một thể, phương thức tốt nhất chính là quên lãng, càng quên nó đi. Như vậy di chứng của tai họa văn minh này sẽ càng nhỏ hơn. Nghe thấy lời của Dạ Đế, cuối cùng An Hòa cũng hiểu ra. Trách không được, đối với chuyện về yêu ma, hắn không có một chút khái niệm nào, không rõ nơi bắt nguồn, không rõ về đặc tính. Chỉ biết nó là ma vật vô cùng đáng sợ, thì ra tất cả mọi người bị chúng đại thuật mất trí nhớ. An Hòa lại nghĩ đến một chuyện, hỏi, nếu như yêu ma đã bị chuyển đến ngoài vực, vậy yêu ma bên trong vực sâu vạn ác? Dạ Đế nhìn An Hòa gằn từng chữ, bởi vì tôi muốn cứu bọn họ. An Hòa ngây ngẩn cả người, đối mặt với hai mắt của Dạ Đế, thấy được ánh mắt vô cùng kiên định và nghiêm túc của ông. Hơn 5 tỷ người, bọn họ đều vô tội, cả ngày bay qua bay lại bên ngoài vực, bị cảm xúc tiêu cực vô tận ăn mòn, dày vò, đau khổ hơn vạn năm mà không được siêu thoát. Tôi muốn khiến cho họ biến thành loài người lần nữa. Tôi đã cố gắng rất lâu mới được mấy thần sáng thế đồng ý, dùng vực sâu vạn ác làm vị trí nghiên cứu yêu ma. Cậu cần phải hiểu rõ, yêu ma của vực sâu vạn ác chưa bao giờ chạy ra khỏi nơi này, tổn thương người ngoài. Chúng đều sinh sống dưới sự quản lý của tôi. An Hòa gật đầu một cái, đúng là như vậy. Vốn cho rằng yêu ma sợ ánh sáng, nhưng yêu ma cao cấp hoàn toàn miễn dịch với ánh sáng. Cậu nhìn yêu ma Đông Dương xem, nó càng lớn càng giống loài người. Dạ Đế chỉ Đông Dương trên mặt đất nói. Toàn thân của Đông Dương chồng chất vết thương, ánh mắt mơ màng, bên trong miệng vẫn đang lẩm bẩm, cảm nhận tuyệt vọng đi, cảm nhận sự khủng bố đi, các ngươi sẽ tuyệt vọng trong sự sợ hãi. Dạ Đế trầm mặc. An Hòa gật đầu, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói, ngoại trừ việc nói năng lộn xộn, ở các mặt khác thật sự không có khác biệt nhiều so với loài người, mà cho dù nói năng lộn xộn, đây cũng là bởi vì bị tôi đánh cho ngốc. Dạ Đế cười nói, Theo sự nâng cao của cảnh giới, chúng sẽ ngày càng giống loài người, chúng sẽ tu luyện, sẽ nói chuyện, có thất tình lục dục, không còn điên cuồng, rối loạn. Người có thể biến thành yêu ma, như vậy yêu ma cũng có thể biến thành người. Một vạn năm nay tôi đều đang làm chuyện này. Thông qua ví dụ của Đông Dương, đã tìm được không ít phương pháp có thể xoa dịu cảm xúc tiêu cực to lớn, không chỉ trong phạm vi lực lượng, mà là từ trong bản chất, bắt đầu tìm lại tình cảm thuộc về loài người. Dạ Đế ngồi xổm người xuống, nhẹ vỗ về mặt của Đông Dương, dịu dàng nói, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một bước cuối cùng, hình ảnh này thật đẹp. An Hòa không nhịn được suy nghĩ viển vông, tự ảo tưởng ra nội dung cốt truyện, còn có một vấn đề. Hắn lại nói, vấn đề gì? Dạ Đế trừng mắt nhìn, An Hòa chỉ vào chính mình nói, những tin tức này rất quan trọng, vì sao nói với tôi nhiều như vậy? Bất kể chuyện tà ma tàn phá bừa bãi tại Cửu Châu, hay là thí nghiệm của Dạ Đế, thì đều hết sức quan trọng, có thể nói, không đến hợp đạo cảnh, vậy thì không có tư cách biết chuyện này. Như vậy, thì vì sao vị lão đại Dạ Đế này sẽ bình tĩnh ôn hòa nói nhiều với An Hòa như thế? Đây thật sự là không hợp lý, quá kỳ lạ. Cặp mắt cực kỳ đẹp của Dạ Đế nhìn chăm chú vào An Hòa, rồi trả lời, vì sao lại nói cho cậu nhiều thứ như vậy à? Bởi vì, tôi và cậu có duyên. An Hòa sửng sốt một chút, khóe miệng có chút run rẩy, có thể qua loa hơn nữa không? Duyên phận cái gì, cái kiểu đây là số mệnh này, là mẹ nó chém gió nhất, nói cứ như không nói. Nhìn thấy An Hòa không hài lòng, Dạ Đế mở miệng nói lần nữa, cậu có thể chất thiên minh đạo trăm vạn năm khó gặp, mà tôi cũng có thể chất thiên minh đạo, chúng ta sinh ra là đã gần gũi với thiên đạo, lý do này đủ chưa? An Hòa kinh ngạc, tôi có thể chất thiên minh đạo, Dạ Đế cũng kinh ngạc, cậu không biết sao? An Hòa trầm mặc. Hắn cẩn thận suy nghĩ, hình như lúc trước khi có được hệ thống đã từng đề cập một lần, nói hắn có thể chất thiên minh đạo gì đó, từ chất phù hợp, sau đó thì đã dung hợp lại với nhau, hình như có chút ấn tượng. Vậy có lẽ tôi thật sự có thể chất thiên minh đạo? Hơn nữa, thể chất thiên minh đạo này là cái quái gì, sao tôi không hề phát hiện ra mình có gì đặc biệt cả? An Hòa lẩm bẩm. Dạ Đế kiên nhẫn nói, chúng ta là người được trời cao săn sóc, cậu không cảm thấy lúc tu luyện thuật pháp, cảm ngộ ý cảnh, đột phá cảnh giới cực kỳ dễ dàng, mà lại rất dễ cộng hưởng cùng trời đất sao? Sao mà dễ? Lần trước khi hấp thu tinh nguyên thế giới, thì suýt chút nữa tôi đã thất bại biến thành thái giám rồi. Còn cả lần hôn thái dương kia, tôi suýt nữa đã bị thiêu chết. Cái này cũng gọi là dễ. An Hòa tức giận nói. Dạ Đế mờ mịt. Chúng ta có đang nói cùng một chuyện không? Không, không có gì. Ngài tiếp tục đi. An Hòa tự biết nói lỡ miệng, vui tươi hớn hở mà cười làm lành. Dạ Đế tiếp tục nói. Chúng ta có thể chất thiên minh đạo, từ chất siêu tuyệt, gần gũi thiên đạo, tu luyện thuật pháp hệ ám còn có thể được tăng cường, hệ ám được tăng cường. An Hòa nghe nói như thế, khóe miệng có chút run rẩy, cả ngày hắn cùng hình thức hỏa thần, như mặt trời nhỏ, có phải cách nói này sai sai không? Nhìn chung trên toàn bộ đại lục Thái Sơ, chỉ có cậu tôi, lục áp đạo quân là có loại thể chất này, Dạ Đế tiếp tục mở miệng nói, lục áp đạo quân, cả người An Hòa run lên, sao? Dạ Đế nhìn thấy phản ứng này của An Hòa, hiếu kỳ nói, có phải lục áp đạo quân là một ông già cười lên trông rất hèn hạ đúng không? An Hòa phẫn nộ nói. Dạ Đế nghiêng đầu một chút. Lục áp đạo quân, phong lưu hào phóng, tuấn tú phóng khoáng. Sao lại là một ông già cười hèn hạ được? Vẻ mặt của An Hòa không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng trong lòng càng thêm chắc chắn. Khó trách Thường Nga nói. Hắn có chỗ dựa tên là lục áp đạo quân. Ông già cho hắn hệ thống lúc trước, cũng chính là lục áp đạo quân, chắc chắn cái tên này biến thân rồi. Cũng có thể chất thiên minh đạo, cũng có thể tiếp nhận hệ thống. Cũng có thể vứt gánh cho tôi. Đáng tiếc, bây giờ không nhìn thấy đối phương, nếu không thì nhất định phải hỏi một chút. Rốt cuộc cái hệ thống hiếm thấy đó là sao? Dạ Đế tiếp tục nói, chúng ta là người được trời chọn lựa để thay đổi thế giới này, là vận mệnh khiến cậu và tôi gặp nhau ở đây. Nghe đến đó, An Hòa đột nhiên có một dự cảm không rõ. Băng Phá Thiên, muốn tìm hiểu một chút không? Dạ Đế hỏi, An Hòa trầm mặc, quả nhiên, lại là cái Băng Phá Thiên Băng Bổ Thiên gì đó. Dạ Đế thành khẩn nói. Cậu có biết không, cái thế giới này của chúng ta đang đứng trước một mối nguy rất lớn. Được rồi, thôi, đừng nói nữa. Ông là vị vua gì đó sao? Mặt An Hòa sạm lại, cắt ngang lời Dạ Đế. Tiếp theo mở miệng hỏi, tôi còn chưa đủ tư cách làm vua, tôi là người hầu của vị vua thứ nhất. Dạ Đế giải thích, An Hòa giật mình trong lòng, người như Dạ Đế mạnh cỡ nào? Vậy mà cũng không thể làm vua, cái Băng Phá Thiên này có chút kinh khủng, vậy thì ông đừng mời tôi. Hai vị vua như Tây Lý Nhĩ và Trần Trần. Cũng không thuyết phục được tôi. Ông vẫn nên từ bỏ đi. An Hòa vẫn vô cùng kiên định mà từ chối. Dạ Đế nghe vậy thì giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm An Hòa. Thật sự không ngờ, cậu và Băng Phá Thiên bọn tôi có duyên phận như thế. Vậy mà được cả hai vị vua coi trọng. Có là gì, bọn họ còn gọi tôi qua đảm nhiệm vị vua thứ ba, còn tặng thần khí thần đan, tặng hậu cung. Dù có điều kiện này, tôi cũng từ chối hết, cho nên ông vẫn nên bỏ suy nghĩ đó đi. An Hòa khoát tay áo, mở miệng từ chối. Dạ đế kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ kinh ngạc. Vua, vua thứ ba, cậu còn từ chối? Có vấn đề gì sao? An Hòa hơi khó hiểu mà nói. Hai con ngươi của dạ đế nhìn chăm chú vào An Hòa, dường như muốn nhìn rõ hắn. Tôi thật sự coi thường cậu rồi. Cậu còn quan trọng hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Nghe thấy An Hòa từ chối, dạ đế không có chút mất mát nào. Trái lại ánh mắt càng thêm nóng rực. An Hòa có chút hoảng, bị một vị đế vương nhìn như thế này, dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú, thì rất là kỳ lạ. Mặc kệ có quan trọng hay không, dù sao An Hòa tôi có chết đói, không ra được vực sâu vạn ác, thì cũng sẽ không gia nhập bang phá thiên gì đó. An Hòa dùng giọng điệu kiên quyết nói. Được, ánh mắt của dạ đế lộ vẻ thất vọng, sau đó nói tiếp, bất kể như thế nào, cánh cửa lớn của bang phá thiên luôn luôn mở ra cho cậu, tôi chờ ngày cậu đổi ý. Nghe cái lời hình như đã từng quen biết, An Hòa nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, dù sao đối phương cũng là đại năng siêu cấp hợp đạo, chừa đường sống, cho chút thể diện thì sẽ tốt. Này, này, một giọng nói cực kỳ khàn vang lên, An Hòa đưa mắt nhìn sang mặt đất, lại phát hiện Đông Dương đang nằm trên mặt đất phun máu. Hai người nói chuyện phiếm xong rồi à, tôi cảm thấy tôi còn có thể cứu được. Mẹ, phun ra một ngụm máu nữa, nhuộm đỏ mặt đất, dạ đế giật mình kêu lên. À, suýt nữa quên cậu rồi, Đông Dương đáng thương của tôi. Yên tâm, có tôi ở đây, nhất định tôi sẽ không để cậu có việc gì đâu. Đông Dương trầm mặc, cảm nhận sự tuyệt vọng. Dạ đế đã rót sức mạnh vào trong cơ thể Đông Dương, không ngừng trị liệu thương thế của nó. Dạ đế tiền bối, nếu như không còn chuyện gì, tôi cáo từ trước. An Hòa cảm thấy ở lại nơi này cũng không còn ý nghĩa gì. Lúc này hắn mở miệng nói. Dạ đế khẽ gật đầu. Sau này chúng ta còn gặp lại. An Hòa lôi kéo tiểu tà có chút lưu luyến không rời, cưỡi đại bạch rời đi. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Sau khi tôi biết tà ma là nhân loại biến thành thì không xuống tay được. Tiểu tà nói thầm, trên khuôn mặt nhỏ tròn vo có vẻ xoắn xuýt. An Hòa có chút bất ngờ mà nhìn tiểu tà. Thật sự không ngờ cô lại có suy nghĩ này. Ở trong mắt hắn, tiểu tà luôn mang vẻ ngang ngược tùy thích. Có thể cân nhắc tới mức này, vì nhân loại đã biến thành tà ma, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Mấy người cần tà ma sao? Chỗ tôi có không ít tà ma nổi loạn mất khống chế. Không có cách nào quay đầu. Chúng nó đã giết chóc quá nhiều, đã hoàn toàn không còn tình cảm. Tôi có thể đưa chúng nó cho cô, ở sau lưng. Dạ đế đột nhiên mở miệng nói. An Hòa nghe vậy, thì bước chân dừng lại. Tiểu tà thì càng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, nhìn về phía dạ đế. Dạ đế chắp tay trước ngực. Một trận sóng không gian mãnh liệt ập tới. Trong nháy mắt tiếp theo, An Hòa và tiểu tà xuất hiện trong một không gian xa lạ. Nơi này có ngọn lửa lạnh lẽo màu lam, có thể làm đông thần hồn. Chúng nó bùng cháy trên khai giữ lửa. Ánh lửa lạnh lẽo chiếu sáng vùng không gian này, mang theo một loại sức mạnh bình tâm chấn hồn. Bốn phía là từng cái lồng giam, vô số tà ma gào thét, gầm gừ dữ tợn trong lồng. Dạ đế nói khẽ, chúng nó dính quá nhiều giết chóc, không chỉ giết hại những sinh linh khác, còn cắn nuốt cả đồng loại, đặc tính cuối cùng của nhân loại đã bị xóa đi. Cho nên dù là ta thì cũng hết cách cứu chúng nó. Kiếm linh tiểu cô nương, nếu cô muốn lấy được thứ gì đó bằng việc giết tà ma thì đừng ngại thử với bọn chúng một chút. Thật ra chúng cũng là nhóm tà ma mà tôi định xử lý. Nghe dạ đế nói thế, tiểu tà đi tới trước mặt tà ma. Tà ma ở trước mặt càng vặn vẹo điên cuồng hơn trước đó. Cảm xúc tiêu cực vô cùng vô tận kéo đến mãnh liệt, như núi kêu biển gầm, giống như kéo đối phương cùng vào vực sâu xa đọa. Chắc là ngươi rất thống khổ, để ta giúp ngươi giải thoát. Tiểu tà dùng giọng nói, chỉ có mình mới nghe được, nhỏ giọng nói, kiếm thắng tà sẽ thành một cái bóng đen trong hư không, xuyên qua thân thể tà ma. Hít, tà ma khàn giọng mà kêu, thân thể sau lưng tan vỡ chôn vùi trong vô hình, hoàn toàn biến mất trên thế gian, đồng thời một sức mạnh theo lưỡi kiếm chảy vào trong kiếm thắng tà. Tiểu tà nhắm mắt, cẩn thận thưởng thức một phen, cô cảm nhận được sức mạnh của mình, vừa khôi phục không ít, dường như bởi vì đền bù một loại thiếu hụt nào đó, nguồn sức mạnh trong cơ thể lại tăng lên không ít. Sao rồi? An Hòa lo lắng hỏi. Có ích, tiểu tà khẽ gật đầu, tiếp tục đi tới một lồng giam khác. Sau đó, tiểu tà cũng tái diễn động tác cắm vào, rồi rút ra, cắm vào, rút ra, cắm vào, rút ra. Từng con tà ma chết dưới thâm kiếm thắng tà. Sức mạnh của tiểu tà càng mạnh mẽ và kinh khủng, dạ đế cũng nhìn ra sự thay đổi này. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt hắn nhìn về phía An Hòa, trở nên càng thêm nóng rực. Số lượng tà ma bị nhốt trong lồng giam có hơn vạn. Tiểu tà một mực tái diễn động tác trước đó, không biết từ khi nào, gần như đã giết chết vạn con tà ma. Thẳng đến khi cô cầm kiếm chém, về phía một con tà ma còn thừa lại chẳng bao nhiêu. Ầm ầm, giống như có một sự ràng buộc nào đó, bị sức mạnh mở ra. hơi thở của tiểu tà tăng ầm ầm cuốn lấy nguyên khí trong phạm vi hơn nghìn dặm. Cái gì? Hơi thở này? Dạ đế trừng lớn hai mắt, mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Sức mạnh u ám trong vực sâu vạn ác, giống như một cái vòng xoáy vô cùng to lớn, không ngừng tràn vào trong thân thể cô gái váy đen, không chừng mực, không giới hạn. Hơi thở của tiểu ta bùng nổ như tên lửa, không ngừng tăng vọt, càng trở nên cuồn cuộn lúc ẩn lúc hiện. Thần quang chấn động, không gian bị phá vỡ âm ầm. Chuyện này, không gian độc lập mà ta mở ra lại bị phá vỡ sao? Dạ đế hít sâu một hơi. An Hoa, Đại Bạch, tiểu tà, dạ đế. Bởi vì không gian độc lập tan vỡ, nên lại xuất hiện ở chỗ sâu trong vực sâu vạn ác. Đông Dương nhìn thấy mọi người quay trở lại, cảm nhận được một hơi thở làm hắn vô cùng sợ hãi. Cuối cùng hắn tuyệt vọng kêu lớn lên, a không được qua đây. Cứu mạng, cứu ta, không ai để ý Đông Dương. Cảnh tượng kỳ lạ mà tiểu tà mang tới không dừng lại, sức mạnh oán tràn vào trong cơ thể, cô càng sôi trào mãnh liệt, giống như muốn cắn nước tất cả sức mạnh trong vực sâu vạn ác. Dạ đế đau lòng, có chút khẩn cầu mà nói với tiểu ta, đây là sức mạnh hắc ám mà ta khổ lắm mới dẫn vào từ mạch đất, ngươi dùng ít chút đi. Tuy sức mạnh hắc ám cuồn cuộn không ngừng, nhưng dùng quá nhiều thì cũng dễ dàng cạn kiệt. Ầm ầm, lại là một trận khí thế tăng vọt. Trên khuôn mặt tròn của tiểu ta, ở chỗ trán, một thanh thần kiếm đen kịt xuất hiện, thần quan màu đen vô cùng vô tận bắt đầu đánh về bốn phía. Thân thể của tiểu ta như được quần áo làm từ lông vũ bao bọc, bao phủ cô đến phảng phất đêm tối chi vương, uy nghiêm thâm thúy. Hơi thở kinh khủng khoách tán, ép tới vị vua tà ma Đông Dương trên mặt đất, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Dạ đế càng như bị thương nặng, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần đạo hóa kiếm, thần quang hóa áo, chẳng lẽ kiếm linh này muốn đột phá thành thần cấp? An Hòa bị thần quang của tiểu ta đánh tới, chẳng những không chịu chút tổn thương nào, trái lại cực kỳ thoải mái dễ chịu, ngay cả kinh mạch xương cốt cũng được bồi bổ trên diện rộng, có thể nói là vô cùng có lợi. Cuối cùng tiểu ta cũng sắp đột phá thành thần khí rồi sao? Hắn rất mừng thay cho tiểu ta, ở đỉnh tiên khí lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đột phá rồi. Ở nơi mà mọi người không thấy được, bên ngoài vực sâu vạn ác, bầu trời trong sáng sủa bây giờ đã hóa thành bóng tối đen kịt, trời đất tối tăm. Bất kể là nhân loại hay là tộc kiến thì đều mang vẻ mặt kinh hoàng nhìn lên bầu trời, giống như tận thế giáng xuống, căng thẳng, sợ hãi, run rẩy, đủ loại cảm xúc xông lên đầu. Ngay cả thiên đế ở thiên đình xa xa cũng đột nhiên đứng lên, nhắm hai mắt lại, nhìn về phía đông nam của giới Cửu Châu, dường như có thể nhìn thấy vùng tăm tối này xuyên qua hư không. Sóng năng lượng thật là đáng sợ, rốt cuộc là thứ gì đang đột phá trên không trung vực sâu vạn ác? Một cột thần quang đen kịt giáng từ trên trời xuống, rơi vào trong vực sâu, sức mạnh này cực kỳ bá đạo. Tất cả mọi thứ gây trở ngại thần quang bị diệt trừ thành hư vô trong nháy mắt, không có ngoại lệ. Biết rằng, khi luồng thần quang này rơi trên người cô gái áo đen thì lại bị cô cắn nuốt hết. Lúc này đây, nguyên khí đã phun trào mấy ngàn dặm, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi mà An Hoa có khả năng cảm giác được. Chỉ sợ dạ đế cũng không có cách nào cảm giác được phạm vi của nó. An Hòa bị sự thay đổi kỳ lạ của trời đất này hù dọa. Đây là cảnh TNG kỳ lạ của trời đất khoa nhất nhất mà hắn từng thấy. Chuyện này chứng minh năng lượng trời đất mà tiểu tà hấp thu cực kỳ to lớn. Hẳn là tiểu tà sẽ không bị cái năng lượng này làm no căng chứ. An Hòa có chút lo lắng. Vô số thần phù và đồ đăng kỳ lạ giáng xuống từ trên trời, giống như lời chúc phúc của trời, không ngừng dung nhập vào trong thân thể tiểu tà. An Hòa nhìn hoa cả mắt. Dạ đế thì càng nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Tấn thăng lên thần khí là như thế này sao? Cô đừng gạt tôi chứ. Sau nửa canh giờ, trời đất mới hoàn toàn khôi phục sự yên tĩnh. Một tia nắng chiếu xuống từ không trung, xuyên qua thần quang xuyên thủng vực sâu vô tận, bao trùm trên người cô gái, phản chiếu ra thịt của cô gái sáng ngời như ngọc. Cô gái mở ra đôi mắt như mực, đó là màu tối cực kỳ tinh khiết, giống như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng trên thế gian. Tiểu ta, thành công rồi sao? An Hòa kích động hỏi. Cô gái khẽ gật đầu, nhe răng cười một tiếng. Xong rồi. An Hòa xoa cằm, nhìn thanh kiếm trong tay cô gái, nghi ngờ nói, rõ ràng là đã tấn thăng trở thành thần khí, vì sao kiếm thắng tả vẫn đen thui, không thay đổi chút nào? Tiểu tà bước đi nhẹ nhàng, đi tới trước mặt An Hòa, ngoài cười, nhưng trong không cười, nói, không có gì thay đổi. Yên tâm, tôi sẽ để cho anh cảm nhận một chút, cái gì gọi là thay đổi thật sự. Cả người An Hòa đột nhiên phát lạnh, trái tim bỗng nhiên đập một nhịp, có sát khí. An Hòa đột ngột lui đi, nhưng tiểu tà lạnh lùng cười một tiếng, mắng tôi xấu xí mối thù này, bây giờ tôi phải báo. Ầm, không gian đột nhiên bắt đầu biến hình, vặn vẹo, dưới bức xạ của thần quang đen nhánh, trời đất đột nhiên thay đổi hình dáng, đó là một nơi trên dưới trái phải không một bóng người, không cảm nhận được không gian, tất cả đều là bóng tối hư vô, chỉ có tiểu tà đứng ở trong bóng tối cười. Đây lại là lĩnh vực thần kiếm. Đồn rằng mỗi một linh thần khí sinh ra đều trải qua vô số năm tháng mài mòn, xác suất để có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực riêng của mình rất nhỏ. Nó mới đột phá mà đã có lĩnh vực đáng sợ như này, chuyện này không thể nào. Dạ đế không nhịn được ngạc nhiên nói. An Hòa nghe vậy thì giật mình kêu lên, tiểu ta đều là hiểu lầm mà, nhóc nghe tôi giải thích. Tiểu ta cười lạnh một tiếng, giọng trong trẻo lạnh lùng bướng bỉnh nói, chủ nhân ngu ngốc của tôi ơi, anh nên trả giá thật lớn về lời anh nói. Nó đặt ngang kiếm trước người, thành kiếm âm u cô quạnh chấn động tâm phách, vô số thần phủ đen nhánh hiện lên trên kiếm, không ngừng quấn quanh lên như rồng lượn. Một luồng kiếm ý động trời như muốn cắn nuốt An Hòa bắt đầu được thả ra ngoài. Nó vô cùng tinh khiết, lại đầy áp thần ý vô tận, trên hết nó khiến cho người ta như nhìn thấy thần linh thật sự, sinh lòng thần phục. Mẹ nó, đây là loại kiếm ý kinh khủng gì thế? An Hòa chỉ cảm thấy lạnh toàn thân, chỉ cần không để ý giống như sẽ bị sức mạnh của tiểu tà cắn nuốt. Tiểu tà đang muốn đùa thật á? An Hòa biết không thể do dự nữa, lập tức dùng thuật đóa quy quy. Lúc ánh sáng xanh rực rỡ, một vỏ rùa cực kỳ sáng chói bắt đầu xuất hiện, bao bọc chặt chẽ quanh thân thể. Dưới trạng thái đóa quy quy, cho dù là công kích của phản hư đỉnh phong cũng có thể chống đỡ được một thời gian, rất tốt, như vậy mới có tư cách luyện kiếm cùng tôi. Tiểu tà thấy cảnh này ngược lại càng hưng hơn, kiếm ý của kiếm thắng tà cũng tăng lên đến đỉnh phong. Nhóc đúng là thiếu dạy dỗ. An Hòa nổi giận, núp bên trong vỏ rùa, hơi mở ra một lỗ nhỏ, dùng một thuật tăng cường lôi thuật kim hư lôi quang về phía tiểu tà. Ánh kim sáng chói như dạng đông xé tan bóng tối vô tận, cực kỳ chói mắt, uy năng lại kinh khủng đến mức tận cùng. An Hòa đã thi triển một kích mạnh nhất của thuật pháp hệ lôi. Tiểu tà cười hiếp mắt nhìn An Hòa, miệng của anh cũng thiếu dạy dỗ. Lăng thiên thắng tà, chôn vùi. Tay tiểu tà cầm kiếm thắng tà vung về phía An Hòa ở xa trong phạm vi lĩnh vực của kiếm, như có chấn động kỳ dị bay tới theo kiếm ý. Lưỡi kiếm vô hình, hoặc có thể nói bóng tối không có chỗ nào không có mặt, chính là chiêu kiếm của tiểu tà. Răng rắc, kim hư lôi to lớn như kim long bất ngờ tập kích, bắt đầu chôn vùi thành hư vô. An Hòa giật mình trong lòng, đang muốn lui về phía sau, lại phát hiện kiếm ý của tiểu tà xuyên thấu giáp rùa vô cùng cứng rắn, trực tiếp ảnh hưởng lên người hắn. Đây là loại công kích quỷ gì? Sắc mặt An Hòa thay đổi, thầm nghĩ mình toi rồi. Xoạch, hắn cảm thấy cả người như muốn nổ tung. Trước dạ đế và mắt chó ngây ngô của đại bạch, quần áo An Hòa hóa thành hư vô. Hắn mặc một cái quần lót, trơ trụi đứng tại chỗ, mai rùa nửa trong suốt, không có cách nào che đi cảnh xuân rực rỡ trên người hắn. Con mẹ, đây là loại thao tác gì vậy? Gâu! Đại bạch há rộng miệng chó, bình thường mấy cô gái kiếm linh nhỏ này đều chơi đùa với hắn như vậy sao? Mặt dạ đế đầy vẻ cả kinh hỏi. Hắn cảm thấy kiếm linh đánh chủ nhân đã quá đổi mới tam quan rồi, lại không ngờ rằng còn có thể thấy một cảnh kiếm linh lấy hết quần áo chủ nhân. An Hòa lấy lại tinh thần trong một giây, che toàn thân, mặt đầy vẻ xấu hổ, trợn mắt nhìn tiểu tà, giận dữ hét. Tiểu tà, tôi sẽ không để yên cho nhóc đâu. Tiểu tà lộ ra dáng vẻ như tiểu ma nữ đùa dai được như ý, cười khi khi khi. Chao ôi, vừa mới khiến quần áo của anh nổ tung, là tôi sai rồi. Đáng ra, tôi nên làm nổ cả quần lót của anh mới đúng. Đôi mắt đẹp của tiểu tà chuyển động, liếc toàn thân An Hòa một cái, mặt tròn trợn đỏ ửng, rời ánh mắt đi. An Hòa nghe được lời nói của tiểu tà, chỉ cảm thấy dưới thân lạnh toát. Tiểu tà chém một kiếm kia quả thật quá quỷ dị, có thể trực tiếp khiến đồ vật của đối phương biến mất. Nếu muốn làm vậy với quần lót nhỏ của hắn, chỉ cần sơ ý làm quá mức một chút, em trai nhỏ của hắn cũng bị biến thành không có. Vậy hắn phải tìm ai nói lý lẽ đây? Vừa nghĩ tới đây, An Hòa nổi cơn tam bành. Tiểu ta đủ rồi đấy nhé, đánh tiếp nữa thì ông đây không khách khí đâu. An Hòa trợn mắt nhìn cô gái quần áo đen cách đó không xa, đằng đằng sát khí. Tiểu ta gật đầu một cái, trời đất biến hóa lần nữa. Mọi người lại trở về chỗ cũ. Đông Dương vẫn nằm trên đất rên rỉ như cũ, trên mặt dạ đế và đại bạch hiện lên vẻ kinh hãi khó che giấu. Lần đầu tiên đại bạch thấy An Hòa bị đánh đến mức không thể chống đỡ, chủ động nhượng bộ. Dạ đế có chút không hiểu kiếm chiêu của tiểu tà. Hắn có thể cảm nhận được kiếm ý, có thể cảm nhận được sức mạnh chấn động, nhưng không cảm giác được hình dáng sức mạnh. Nói cách khác, hắn cũng không biết tại sao tiểu tà có thể qua một lớp mai rùa, trực tiếp chém quần áo An Hòa mất tiêu. Quá quỷ dị, cho dù là thần khí, cũng nên có dấu vết mà lần theo mới đúng. An Hòa thấy tiểu tà thu lĩnh vực đi, cuối cùng cũng thu mai rùa của mình vào, đồng thời thay quần áo mới. Lần này tôi cho anh chút dạy dỗ, lần sau anh còn không tiếc lời, đừng trách tôi hạ kiếm vô tình. Tiểu tà cao ngạo hất cằm, trên khuôn mặt tròn vo đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Dứt lời, nó chuẩn bị nhảy vào bên trong kiếm thắng ta, nhưng trong lúc bất chợt, tay nó bị An Hòa bắt được. Tiểu Tà có chút ngạc nhiên nhìn về phía An Hòa, lại thấy An Hòa tươi cười nói, ở vực sâu vạn ác, nhóc vẫn luôn đi bộ đến bây giờ. Sao thế? Sao bây giờ đột nhiên lại muốn quay về? Đối mặt với câu hỏi của An Hòa, sắc mặt Tiểu Tà có chút mất tự nhiên, đôi mắt trắng đen rõ rệt của An Hòa nhìn thẳng vào Tiểu Tà, cười một tiếng tà mị nói, sao nào? Có phải mệt mỏi hay không? Dùng một chiêu rất mệt mỏi nhỉ? Anh, Tiểu Tà cắn chặt môi dưới, đang muốn nâng kiếm che trước người. Động tác của An Hòa nhanh hơn, trong nháy mắt đã tách cổ tay Tiểu Tà ra, đoạt kiếm thắng tà về. Nhưng tôi là người luyện hóa kiếm thắng tà, chủ nhân của nhóc đó. Nhóc có mệt mỏi hay không? Chẳng lẽ tôi không biết sao? Yên tâm, nhóc mệt mỏi, tôi xoa bóp giúp nhóc là được. An Hòa cười kha kha, có thể tùy tiện cướp đi kiếm thắng tà như vậy. Điều này chứng tỏ Tiểu Tà còn yếu hơn trong tưởng tượng của hắn. Anh muốn làm gì? Tiểu Tà luống cuống, lần đầu tiên dùng lĩnh vực, lần đầu tiên dùng chiêu thức mạnh kia. Đúng là gần như tiêu tốn tất cả sức mạnh của nó, bây giờ thật sự có thể nói nó là một bé gái tay trói gà không chặt. Ha ha, tôi muốn làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Thấy nhóc mệt mỏi như vậy, tôi xoa bóp giúp nhóc nha. An Hòa chìa móng ma của hắn ra, đưa về phía Tiểu Tà đang run bần bật. Không muốn, anh đừng tới đây. À, cứu mạng. Tiểu Tà hét ầm lên, nhưng An Hòa cũng sẽ không khách khí. Hai tay điên cuồng nắn bóp trên mặt Tiểu Tà. Tròn vo, trắng nõn nà, nắn bóp ấm áp mềm mại, còn vô cùng co giãn, gương mặt tròn trịa, còn có thể bóp thành đủ loại hình dáng. Cảm giác toàn bộ cái tay đều biến đổi rồi. Nói tóm lại, chỉ một chữ thôi sướng. Dạ đế có chút mờ mịt nhìn một cảnh trước mắt này, lẩm bẩm nói. An Hòa đạo hữu và cô gái kiếm linh nhỏ này, bình thường đều chơi như vậy sao? Ý trong lời nói của hắn là chỉ việc đánh một trận, sau đó cởi quần áo, nắn bóp mặt. Đại bạch trầm mặc, gâu gâu. Tiếng cười như tiểu nhân đắc chí của An Hòa vang vọng trong vực sâu vạn ác. Ha ha ha, cái mặt này, ông đây muốn bóp cả ngày. Một lúc sau náo loạn, An Hòa trịnh trọng nói lời cảm ơn dạ đế. Nếu không có dạ đế, Tiểu Tà của hắn cũng không thuận lợi đột phá thần khí như vậy. Ngay sau đó, hắn liền cưỡi đại bạch vuốt Tiểu Tà từ biệt dạ đế. Đường trở về vô cùng suôn sẻ, từ lúc Tiểu Tà đột phá. Một đường bay lên cái lỗ trên trời, do thần quang giáng xuống đục ra thông xuống đáy vực sâu. Vực sâu vạn ác có một cửa hang nối thẳng với vùng khác, nhìn cũng không kinh khủng như vậy. Trừ việc nghe được một ít tiếng kêu quỷ dị, An Hòa chạy chậm một chút, cha đứa nhỏ theo không kịp, giống như không còn chuyện kỳ lạ gì nữa. Rất nhanh, An Hòa đã cưỡi đại bạch quay lại bầu trời vực sâu vạn ác một lần nữa, nhìn trời xanh mây trắng đập vào mắt, cùng với đất đai bao la mênh mông, tâm trạng cũng dễ chịu theo. Chỉ có Tiểu Tà sụ mặt, ngồi trên đầu chó, im lặng không lên tiếng. Trên gò má trắng nõn hồng hào của nó còn có dấu ngón tay hồng hồng, hiển nhiên là bị An Hòa dây xéo cực kỳ tàn ác. Tiểu Tà đang yên lặng hấp thu nguyên khí trời đất, khôi phục lại sức mạnh, trong lòng không ngừng khuyên mình nhẫn nhịn, chỉ cần nửa ngày, nhịn nửa ngày nữa thôi, có thể khôi phục lại toàn bộ sức mạnh. Đến lúc đó, bà đây có thể chém tên nhóc thối này rồi. Đúng rồi, Tiểu Tà, sau khi nhóc biến thành thần khí, dùng chiêu thức kia là gì đó, có cảm giác rất lợi hại. Nói một chút với tôi nhé. An Hòa cười hỏi. Hừ, Tiểu Tà hừ lạnh một tiếng, không nói gì, tâm tình hiện lên rất rõ trên mặt, thái độ rất rõ ràng, chính là không để ý đến anh đó. Tiểu Tà, đừng nóng giận được không? Chúng ta đều có lỗi, không bằng đều lui một bước. Trời cao biển rộng, An Hòa kiên nhẫn khuyên bảo Tiểu Tà. Tiểu Tà dùng mắt cá chết nhìn về phía trước, làm như không nghe thấy. An Hòa không buông tha, vẫn không ngừng khuyên bảo, không ngừng lải nhải, cứ như đường tăng vậy. Tiểu Tà thực sự là bị làm phiền đến không nhịn được, tức giận nói, An Hòa, cho dù Tiểu Tà tôi có chết, nhảy xuống khỏi người đại bạch, cũng sẽ không nói cho anh về đặc tính sức mạnh của tôi đâu, anh bỏ ngay cái ý niệm này đi. Ồ, vậy tôi sẽ còn nắn bóp mặt nhóc. An Hòa đã sớm dục dịch, nhìn khuôn mặt cực kỳ đáng yêu của Tiểu Tà, không nhịn được đưa tay ma ra. Đừng, tôi nói cho anh, tôi nói cho anh. Tiểu Tà luống cuống, cắn răng, mặt đầy vẻ khuất nhục cầu xin tha thứ. Nhưng mà anh phải hứa với tôi, không bóp mặt tôi nữa. Hôm nay không bóp, An Hòa nói. Anh, được. Tiểu Tà cắn răng gật đầu, nhưng yên lặng nói từ đáy lòng, hôm nay không bóp cũng được, dù sao anh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai nữa đâu. Nói một chút đi, nhóc biến thành thần khí có chỗ nào không giống? An Hòa hiếu kỳ nói. Tiểu Tà sụ mặt giới thiệu, tôi thăng cấp thành thần khí, đầu tiên độ sắc bén của kiếm thắng tà sẽ tăng vọt, cũng có được thần tính, dễ dàng phá vỡ thần đạo của kẻ thù hơn, nếu thực lực của chủ nhân mạnh hơn một chút, nói không chừng ngay cả chất liệu tiên khí cũng có thể dùng một kiếm chặt đứt. Sau đó, tôi được coi như kiếm linh, sức mạnh bản thân cũng tăng vọt, tự lĩnh hội lĩnh vực, hơn nữa còn lĩnh ngộ được mấy chiêu kiếm pháp mới, phù hợp với ý trời đất. Cuối cùng cũng nói đến điểm chính, An Hòa hưng phấn nói, kiếm pháp mới gì? Tiểu ta chia ngón tay ra, chiêu thứ nhất, chính là kỹ năng chôn vùi Lăng Thiên Thắng ta. Chỉ cần bản thân đối phương ở trong lĩnh vực của tôi, như vậy tôi có thể tùy ý định hướng chôn vùi vị trí của đối phương, định hướng chôn vùi. Mặt An Hòa liền biến sắc, một chiêu này khó lòng phòng bị, nếu ban đầu tiểu ta không nhắm vào quần áo của hắn, mà là tim hắn thì, hít, kinh khủng như vậy. Thấy vẻ hoảng sợ của An Hòa, tiểu ta đắc ý một chút, tiếp tục đưa ngón tay thứ hai ra, tiếp tục nói. Chiêu thứ hai, lờ kỹ năng lọc sạch của Lăng Thiên Thắng ta, có thể lọc sạch các loại độc, nguyên rủa mà đối phương chúng phải, quy tắc hạn chế các loại sức mạnh trái ngược. An Hòa chép miệng, chiêu thứ hai này hình như cũng rất đáng khen. Chiêu thứ ba, là kỹ năng sa đọa của Lăng Thiên Thắng ta, có thể để mục tiêu bị chém chúng ảnh hưởng bởi kiếm khí, đánh mất thần trí, sa đọa thành ma, trở thành điều kiện cho anh điều khiển ma. An Hòa nghe được những chiêu thức này, có chút cảm khái, vừa có thể làm thiên sứ, cũng có thể làm ác ma. Tiểu tọa nhóc hơi nhiều phong cách biến đổi nha. Vẫn kém anh, vừa có thể làm lưu manh, vừa có thể làm khốn kiếp, tiểu tà khiêm tốn nói. An Hòa trầm mặc, có phải nhóc lại muốn bị bóp mặt không? An Hòa buồn rười rượi nói, cơ thể mềm mại của tiểu tà co rút một cái. Cương quyết nói, anh đã nói hôm nay không bóp tôi mà. Được rồi, nhóc mau dạy tôi mấy chiêu kiếm coi. An Hòa thúc giục, không phải nhóc đã nói rồi sao? Thần khí sau khi thăng cấp, có một cách trực tiếp truyền thụ chiêu thức kiếm pháp và chân ý mà. Có thì có, chẳng qua là, mặt tiểu tà lộ ra vẻ trần trừ, bây giờ sức mạnh của tôi chi nhiều hơn thu. Chờ tôi khôi phục sức mạnh tốt đã rồi nói sau. Được, An Hòa vô cùng mong đợi nói. Đại Bạch không ngừng vẩy nước trên không trung. Anh An, tiếp theo chúng ta đi đâu? Gâu, tiếp theo, nơi chúng ta muốn tới rất có ý nghĩa. An Hòa cầm bản đồ, nhìn mảnh đất người Minh Châu cuối cùng ở, cười nói. Nơi nào thế, đáng để anh An vui vẻ như vậy? Gâu, Đại Bạch hiếu kỳ nói. Hồ Ngũ Sắc Thiên Lôi, An Hòa nói. Lông chó của Đại Bạch run lên, suýt nữa rơi từ trên không trung xuống. Mặt nó đầy khiếp sợ nhìn An Hòa. Anh An là Hồ Ngũ Sắc Thiên Lôi của Thần Thú Tông. Nếu không phải, còn có Hồ Ngũ Sắc Thiên Lôi thứ hai sao? An Hòa vui tươi hớn hở nói. Đại Bạch ít khi thấy sợ, Hồ Ngũ Sắc Thiên Lôi của tông môn chúng ta là nơi Thái Thượng Trưởng Lão Quỷ Ngưu dành riêng để rèn. Sao Minh Châu có thể ở đó? Coi như có, Quỷ Ngưu cũng sẽ không để cho chúng ta đến nơi bí mật đó tìm đâu. Gâu, cha cậu chính là tiên thú Phách Vương Tam. Đây không phải là có cách sao? An Hòa cười tủm tỉm nói. Chỉ cần có quan hệ, tất cả đều dễ nói. Nhưng mà, tôi không muốn về nhà. Về nhà một lần liền bị giục cưới. Gâu, mặt Đại Bạch đầy vẻ tủi thân nói. Nó chỉ muốn là một con chó độc thân. Tại sao khó như vậy? An Hòa sờ đầu Đại Bạch, thành khẩn nói. Đại Bạch à, cậu phải biết, cậu là một con chó, không phải một con người. Mong cậu nhất định phải thay đổi gu thẩm mỹ của mình, đừng lấy thân phận của con người để thưởng thức người đẹp nữa. Không, tôi không muốn. Tôi thích chị gái da trắng mặt đẹp, chân dài ngực to. Gâu, Đại Bạch liều mạng dãy giụa, mặt đầy vẻ bất khuất. An Hòa xoa xoa mi tâm, quyết định đẩy việc này ra sau. Đi thôi, Đại Bạch, chúng ta đi Thần Thú Tông. An Hòa mở miệng nói. Được thôi, nhưng mà anh An phải hứa với tôi một chuyện. Gặp phải cha mẹ giục cưới, anh phải giúp tôi. Gâu, Đại Bạch có chút khẩn trương cầu xin. Không thành vấn đề. An Hòa đáp ứng một tiếng. Không phải là ngăn cản việc giục cưới sao? Hắn thành thạo lắm. Lấy được bảo đảm của An Hòa, cuối cùng Đại Bạch không còn khẩn trương như vậy nữa. Hai người một chó không ngừng đi về phía trước. Qua hồi lâu, một ngọn núi nguy nga xuất hiện trước mắt. Núi rất lớn, đa linh nhân kiệt, phong cảnh như tranh vẽ, nhìn không thấy điểm cuối. Có tiên hạc bay lượn, linh hầu chơi đùa, còn có rất nhiều sư tử chạy, sóc chạy, cá bơi, các loại động vật nhỏ xúc phân. Cảnh tượng vô cùng hài hòa, không cần đi cửa chính đâu, chúng ta trực tiếp đến sân trong. Gâu, Đại Bạch nâng An Hòa và tiểu ta, bay vào sâu trong núi tiên. Ê Đại Bạch, cuối cùng cậu cũng về rồi. Lần này là về cưới Thanh Hoa sao? Sau lưng, một giọng nói dễ nghe vang lên. Nó xoay người, phát hiện một con hắc ô bốn cánh đang đi theo sau mình, cười híp mắt nói. Phù, chị Mao Thần, chị làm em sợ muốn chết. Gâu, Đại Bạch nhìn thấy đối phương là Mao Thần, lúc này mới thở dài một hơi. An Hòa có chút thắc mắc, vì sao cậu nhìn thấy Mao Thần rồi lại không căng thẳng? Đại Bạch kéo khóe miệng lên nở một nụ cười đồng chí. Bởi vì chị Mao Thần cũng là một người theo chủ nghĩa độc thân. Gâu, Mao Thần cao ngạo duỗi thẳng cổ, giơ bốn cái cánh khổng lồ lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Độc thân tự do vui vẻ tiêu sái, tôi chỉ thuộc về trời xanh, không thuộc về bất luận kẻ nào. An Hòa ngẩn người, thoáng bị khí thế của hắc ô bốn cánh dọa sợ. Đại Bạch vui sướng nói với An Hòa, thế nào, chị Mao Thần chính là tấm gương của tôi, tự do tự tại, vô câu vô thúc, thật tốt. Người giống như cô ấy là xinh đẹp nhất. Gâu, An Hòa khẽ gật đầu, đây mới thực sự là độc thân quý tộc, tự tin cao ngạo, chẳng thèm ngó tới bất luận sinh linh gì, sống với chính bản thân mình. Nhưng mà đúng lúc này, Mao Thần cũng thấy rõ mặt của An Hòa, toàn thân run lên, hưng phấn nói, ô, cậu là An Hòa tông chủ. À, tôi chính là An Hòa, Mao Thần đạo hữu, hân hạnh gặp mặt, hân hạnh gặp mặt. An Hòa thân thiết chào hỏi. À, Mao Thần hưng phấn hét ầm lên, lông vũ toàn thân đều kích động như muốn nổ, quả nhiên là cậu, An Hòa, thần tượng của tôi yêu cậu nhất, cậu biết không, tôi vì cậu mà đã cự tuyệt biết bao nhiêu người theo đuổi, tôi chỉ thuộc về cậu thôi đó. An Hòa và Đại Bạch đều khiếp sợ, sợ tới mức há hốc mồm, không phải cô nói, cô thuộc về trời xanh sao? An Hòa có chút sợ hãi. Mao Thần duỗi cánh chim về phía An Hòa, làm thành hình dáng ôm ấp, ca ngợi nói, cậu đối với tôi mà nói, chính là trời xanh, là ánh trăng, là mặt trời, là tất cả. An Hòa trầm mặc, Đại Bạch trầm mặc, An Hòa che ngực, một vạn con thần thú chạy như điên trong lòng, chuyện này con mẹ nó là như thế nào? Đại Bạch ứa nước mắt, cực kỳ bi thương nói, không, chị Mao Thần, vì sao lại như vậy, không phải chị nói muốn độc thân sao? Tại sao lại có Crush chứ? Gâu, vốn thật vất vả mới tìm được đồng minh độc thân, kết quả Mao Thần lại như vậy, vừa gặp An Hòa liền phản bội tổ chức. Đại Bạch không thể nào tiếp nhận hiện thực tàn khốc như thế. An Hòa thấy vậy, càng thêm chính nghĩa cự tuyệt nói, tôi không thích chim. Kết quả vừa nói lời này ra, Mao Thần nhanh chóng biến hóa. Mỹ nữ mặc một bộ áo lông đen, sau lưng có bốn cánh, liền xuất hiện ở trước mặt An Hòa. An Hòa đạo hữu, ngài có thích bộ dạng này của thiếp thân không? Tiếng nói của cô gái như hòa kiều mị, phượng mâu sóng sánh, có thể đoạt hồn nhiếp phách, lay động tâm thần người ta. Da thịt dưới lớp áo lông trắng như tuyết, dáng người có lồi có lõm, càng khiến cho người ta mơ màng. An Hòa và Đại Bạch cùng hít một hơi khí lạnh, không thích chim, cô liền biến thành người hả? Thao tác này quả thực đáng sợ. Tôi thực không hiểu tại sao cô lại thích tôi. An Hòa ổn định tâm trạng, mở miệng nói. Mao Thần cười nói tự nhiên, giải thích. Thái Dương Thụ Chiến Thần An Hòa của Nam Thiên Vũ Quốc chính là An Hòa cậu phải không? Chuyện này, quả nhiên đã bị đoán ra rồi. An Hòa không thể nào phủ nhận. Cậu chính là thần tượng mà đám điểu tộc Nam Thiên Vũ Quốc sùng bái. Đương nhiên cũng là thần tượng tôi sùng bái. Ngoài ra cậu còn giết chết chân vương của Hắc Vũ tộc, Hắc Ô tộc chúng tôi, quanh năm bị Hắc Vũ tộc hãm hại. Cậu có thể làm được loại chuyện này khiến tôi kích động rất lâu. Ngoài ra, cậu dám yêu dám hận, thân là tông chủ của Tứ Cửu Tiên Tông, nhưng lại hạ lệnh cho tông môn không câu nệ, giúp đỡ một vài tông môn tu sĩ thế đơn lực bạc gặp khó khăn và giúp tán tu lấy lại công đạo. Đây quả thực là một làn sóng xanh trong tu tiên giới. An Hòa bừng tỉnh, thật ra chuyện này đều bắt nguồn từ chuyện của Không Túy Hương. Mao Thần dò xét bằng thân thể trước, ánh mắt dịu dàng liếc nhìn An Hòa, cho nên mới nói, cậu tốt như vậy, tại sao tôi lại không thể thích cậu được? An Hòa trầm mặc, Đại Bạch trầm mặc, xin đừng hành hạ chó nữa. An Hòa có phần không đỡ nổi lòng nhiệt tình của Mao Thần, đành phải khoát tay liên tục nói, cô thích tôi thì cứ thích đi, dù sao thì tôi cũng sẽ không tiếp nhận cô đâu. Tôi đã là hoa có chủ rồi, tôi cũng biết chuyện này lâu rồi. Mao Thần che ngực, sảng khoái cười cười, cho nên, tôi sẽ ký thác phần tình cảm này đối với cậu lên trên trời xanh. Tôi còn có chút việc, cáo từ trước. Dứt lời, cô gái áo đen quay người bay lên trời xanh, vài giọt chất lỏng óng ánh rơi xuống, loáng thoáng còn truyền đến tiếng khóc hu hu hu. Đại Bạch nhìn bóng lưng rời đi của Mao Thần, gương mặt đau đớn nói, anh An, vì sao anh lại bắt tôi phải nhận rõ hiện thực tàn khốc này? Gâu, An Hòa cười khổ một tiếng, chuyện này không thể trách tôi được, đây đều là chuyện từ trên trời rơi xuống. Tiểu Tà cũng có chút thất vọng trong lòng, nó vẫn đang chờ An Hòa không chịu đựng được lực hấp dẫn của Mao Thần, làm ra hành vi sai trái gì đó. Như vậy, nó mới có thể mượn đao giết người. Ừm, không sai, mượn đao của Tiểu Lan. Ha, một người một chó tiếp tục hành trình, không bao lâu liền nhìn thấy một cái đình viện vô cùng tinh xảo. Đại Bạch cẩn thận đẩy cửa từng ly từng tí, kêu lên, cha mẹ con đã trở về, Gâu. Một con chó lông trắng dáng người thon dài, tướng mạo ôn nhu xinh đẹp đang tĩnh tọa, chậm rãi mở hai con ngươi sáng ngời ra, mỉm cười nói, Đại Bạch con đã về rồi. Một con chó trắng tướng mạo vừa đáng yêu, vừa uy vũ đang phơi nắng, cũng lười biếng mở hai mắt ra, sau đó hai mắt sáng ngời. Đại Bạch mang cả bạn nhỏ An Hòa, cùng trở về nữa sao? An Hòa thấy thế vội vàng mỉm cười nói, vãn bối An Hòa, bái kiến Bạch Tiên tiền bối, Xuân tiền bối, đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Bạch Tiên vui tươi hớn hở nói, không có chút kiêu ngạo nào. Mặc dù nó là bá vương tam tiên thú của thần thú tông, nhưng An Hòa lại chính là tông chủ của Tứ Cửu Tiên Tông. Tính theo thân phận thì cũng không thấp hơn nó. Đến đây, mời ngồi. Xuân cũng trở nên nhiệt tình, chuyển bàn ghế từ trong nhẫn không gian ra. không chỉ tự tay ngâm trà, mà còn lôi mấy miếng linh quả ra. An Hòa tiểu hữu không cần phải khách khí, cứ coi nơi đây thành nhà của mình là được, chúng tôi còn chưa chính thức cảm ơn cậu lần nào. Vậy tôi đây sẽ không khách khí. An Hòa cũng không phải loại người nghiện, mà còn ngại, tùy ý ngồi xuống, gặm linh quả có giá trị xa xỉ. Bạch Tiên có ý khen ngợi liếc nhìn An Hòa, lòng cũng vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ. An Hòa tuổi còn nhỏ, mà đã có thành tựu lớn như thế, Đại Bạch đi theo hắn, tu vi cũng tăng mạnh ào ào. Tiên duyên không ngừng, lúc trước nó sảng khoái cho Đại Bạch đi theo An Hòa, hiện tại xem ra, quả nhiên không sai, không chỉ có không sai, mà còn là quá đúng. Xuân cũng càng nhìn càng thấy An Hòa thuận mắt, hay cho một thanh niên mi thanh mục tú, nhu thuận đáng yêu. Đại Bạch chứng kiến ánh mắt của Bạch Tiên và Xuân đều tập trung trên người An Hòa, hoàn toàn không thèm để ý tới đứa con đi xa nhà lâu ngày mới trở về như hắn, trong lòng không khỏi uất ức một hồi. Đúng lúc này, Xuân thân là mẹ, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang Đại Bạch, nói câu nói đầu tiên. Đại Bạch à, lần này về nhà là muốn tìm Thanh Hoa để kết hôn sao? Đại Bạch mới nói câu đầu tiên đã hối hôn. Chuyện này còn tới nhanh hơn cả trong tưởng tượng. An Hòa cũng thực sự giật mình, biết được thử thách thực sự đã đến. Bạch Tiên thấy thế cũng mỉm cười. Anh em của Đại Bạch, cái người mà lúc trước chúng ta gặp gỡ, tiểu diểu ấy, không phải hắn đã cưới được một hồ ly như hoa như ngọc sao? Con cũng nên tranh đua đi chứ. Cha mẹ, việc này không gấp được, con còn nhỏ, con mới chỉ là một cục cưng 50 tuổi thôi. Gâu. Đi Y Bạch ra sức chống cự và dãy giụa. Chuyện tình cảm nếu đợi quá lâu thì sẽ lỡ mất. Thanh Hoa đợi con nhiều năm như vậy, vẫn luôn chung thủy. Nếu con bỏ qua một con chó tốt như vậy, sau nó lại bị một con chó khác theo đuổi rồi rời đi, sau này biết đi đâu để tìm một con chó tốt như vậy đây? Xuân ôn như phân tích, đạo lý rõ ràng. Đại Bạch chuyển ánh mắt cầu cứu về phía An Hòa, lại phát hiện An Hòa đang ngẩn người. Đại Bạch trầm mặc, đã nói là sẽ giúp tôi ngăn cản hối hôn mà, không phải An Hòa không muốn giúp đỡ, mà hắn thật sự đang thất thần, bởi vì lời nói của Xuân, hắn nghĩ tới cảm tình giữa mình và Tiểu Lan, đợi chờ quá lâu quả thực không tốt chút nào. Nếu không cứ thử rèn sắt, khi còn nóng xem sao. Ha ha ha, ngay khi hắn đang mơ màng hết bài này đến bài khác, một cái tay ấm áp đè lên trên tay của mình. An Hòa cúi đầu nhìn, phát hiện là một cái chân chó. Anh An, anh đang nhớ tới cái gì đấy? Không định nói chút gì đó sao? Đại Bạch nhếch miệng, An Hòa trầm mặc. Là như vậy, Bạch Tiên tiền bối, Xuân tiền bối. Không phải lúc trước mọi người đã nhắc tới chuyện kết hôn của Tiểu Sửu và Bạch Giao rồi sao? Bọn họ không phải là vì đợi quá lâu, nên lỡ mất nhau. An Hòa tỏ vẻ mỉm cười rồi nói, mà bọn họ đã đợi trên 100 năm, nhưng vẫn kiên trì, cho dù trong 100 năm đó không hề có gặp mặt một lần, tình cảm của bọn họ vẫn vẹn nguyên, cho nên, thời gian sẽ không làm cho một đoạn tình cảm thực sự bị biến chất. Chuyện này, Xuân không ngờ An Hòa sẽ chủ động đứng ra nói giúp Đại Bạch. Anh An nói đúng, gâu. Đại Bạch hưng phấn vỗ vỗ móng vuốt, bàn về loại chuyện hối hôn này, cha mẹ sẽ không nghe thủng lời nói của con cái, có mấy lời có chút đạo lý. Vẫn phải để người ngoài tới nói mới có hiệu quả. Hai vị tiền bối cũng không cần sốt ruột. Bất kỳ một đoạn tình cảm nào thì đều cần một số chuyện đi chứng minh sự hiện hữu của nó. Không được trải qua ma luyện với gió mưa, cũng phải trải qua 5 tháng phân biệt. Nếu không thì thực không đáng tin cậy rồi. An Hòa tiếp tục tận tình khuyên bảo. Nói về Thanh Hoa đi, cô thích Đại Bạch, nhưng Đại Bạch còn chưa hiểu rõ bản thân mình, chưa nhận ra tình cảm đối với Thanh Hoa. Nếu cứ hối bọn họ về cùng một nhà như vậy, ngược lại sẽ không công bằng đối với Thanh Hoa và Đại Bạch. Bạch Tiên và Xuân hiển nhiên cũng đang tự hỏi, có phải mình đã quá nóng vội rồi hay không? An Hòa rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, lấy chuyện giữa tôi với Tiểu Lan ra làm ví dụ, tôi cùng cô ấy là thật lòng yêu nhau, nhưng tôi vẫn kiên trì, với ước định 100 năm không thay đổi, kết hôn sớm 1 năm tôi cũng không muốn, chính là vì muốn dùng 100 năm này, nghiệm chứng tình cảm của chúng tôi, cũng chỉ có như thế, tôi với cô ấy mới có thể mãi mãi ở bên nhau. Đại Bạch há to miệng, thầm nghĩ thì ra là như vậy đấy sao? Tiểu Tà liếc mắt kinh bỉ, thầm nghĩ thật không biết xấu hổ. Bạch Tiên và Xuân liếc mắt nhìn nhau, đều có phần bị thuyết phục. Có đôi khi, lấy bản thân mình ra làm ví dụ kinh điển, càng có thể lay động lòng người. Đúng vậy, một người đàn ông ưu tú giống như An Hòa, còn chưa gấp gáp, sao Đại Bạch phải gấp làm gì? Bạch Tiên suy nghĩ một chút, rồi cười nói, được rồi, tôi với mẹ bọn trẻ, cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Đại Bạch, con phải tự biết chú ý nhiều hơn. Con chắc chắn sẽ chú ý mà, gâu. Đại Bạch như được phóng thích, hưng phấn mà mở miệng nói. An Hòa cũng mỉm cười cam đoan, đời sống tình cảm của Đại Bạch cứ để tôi giám sát. Tôi cam đoan dưới sự giám sát của tôi, Đại Bạch sẽ hiểu rõ bản thân mình, phát hiện ra người mà cậu ấy thực thích. Bạch Tiên trầm ngâm một lát mới mở miệng nói, đã như vậy, thì làm phiền An Hòa tiểu hữu giám sát quản giáo. Về chuyện của Đại Bạch, đúng là cần An Hòa tiểu hữu giúp đỡ một chút. Bạch Tiên tiền bối mời nói, Tôi chắc chắn sẽ làm được. An Hòa sảng khoái nói. Có việc muốn nhờ là chuyện tốt, có đến mới có hướng. Sợ nhất không có việc gì cầu. Về Đại Bạch, ngoại trừ nhìn chó cái ra, nếu chứng kiến mỹ nữ chủng tộc khác, cậu liền cắt một bàn tay của nó. Nếu còn chảy nước miếng thì cắt hai tay. Nếu dám đi Thanh Lâu, thì đánh đứt đoạn chân chó. Bạch Tiên gằn từng chữ. An Hòa và Đại Bạch cùng hít vào một miệng khí lạnh. Chà, cha muốn mạng của con ư? Đại Bạch gần như rơi nước mắt. Sắc mặt Xuân và Bạch Tiên lại cực kỳ nghiêm túc. Xuân phụ họa nói, cha có thể không hối hôn, nhưng con nhất định phải yêu chó. Bạch Tiên tiếp lời nói, An Hòa tiểu hữu, chúng tôi trao tặng toàn quyền đánh đòn Đại Bạch cho cậu, sau này phải nhờ cậy cậu rồi. An Hòa cung kính hành lễ, nhất định vãn bối sẽ không phụ lòng nhờ vả, sau này có thể đánh Đại Bạch danh chính ngôn thuận rồi. Ngẫm lại vẫn cảm thấy rất kích thích, ăn ngủ đánh Đại Bạch, về sau hạng mục giải trí lại thêm một mục nữa. Đại Bạch đầy vẻ tuyệt vọng, cảm thấy cuộc đời của chó đã mất đi ý nghĩa. Chuyện hối hôn đã được An Hòa dùng miệng lưỡi ba tấc, không nát hóa giải tạm thời. Bạch Tiên và Xuân liền rời lực chú ý đến phần khác. An Hòa và Đại Bạch đang suy nghĩ xem có nên nói về ngũ sắc thiên lôi trì. Không, ở tiểu cô nương này thật đáng yêu, tôi có thể sờ không? Xuân đầy mặt yêu thương nhìn tiểu tà, có phần bị kinh diễm. Tiểu tà liếc Xuân một cái, mắt không biểu cảm. Good. An Hòa trầm mặc, Xuân trầm mặc, Đại Bạch trầm mặc. Xuân tiền bối, xin ngài đừng để ý, tiểu tà không cố ý đâu. Tính tình của nó rất là kỳ quái, gặp ai cũng nói cút. Nhưng không phải muốn ngài cút thật đâu. An Hòa vội vàng giải thích. Xuân hơi run rẩy khóe miệng lại, dù có muốn bà cút thật, bà cũng sẽ không cút. An Hòa nhanh chóng đưa tiểu tà trở lại kiếm thắng tà. Bạch Tiên và Xuân nhìn thấy tiểu tà hóa thành kiếm quang dung nhập vào kiếm thắng tà. Hai con ngươi co rụt lại, đồng thời kêu lên một tiếng kinh sợ trong lòng, không ngờ lại là kiếm linh. Đại Bạch thấy thế bắt đầu nói sang chuyện khác. Gâu gâu, lần này con với anh An trở về, còn có một việc muốn làm. Chuyện gì vậy? Bạch Tiên vô cùng bình tĩnh hỏi thăm. Ông không hề bất ngờ khi biết Đại Bạch có việc khác muốn làm. Nếu thật là đơn thuần trở về để thăm cha mẹ, như thế mới kỳ lạ. Đại Bạch nhà ông không thể nào chủ động như vậy được, hơn nữa còn dẫn theo An Hòa. Anh An muốn vào ngũ sắc thiên lôi trì tìm kiếm một thứ. Âu, Đại Bạch mở miệng nói. Ngũ sắc thiên lôi trì. Bạch Tiên thay đổi sắc mặt. Tìm gì? Vẻ mặt Xuân ngưng trọng nói. Một hạt châu. Nó có lẽ đang ở một nơi nào đó, trong ngũ sắc thiên lôi trì. Mọi người có thể nói với Quỳ Như một chút. Cho tôi tiến vào có được hay không? An Hòa tiếp tục nói. Minh Châu là một hạt châu rơi từ trên trời xuống lăn vào một nơi ở sâu, trong ngũ sắc thiên lôi trì từ mấy vạn năm trước. Có lẽ Quỳ Như không chú ý tới. Nếu không nhiệm vụ này cũng sẽ không phải nhiệm vụ mà Hoàng Phủ Văn Phản Hư Trung Kỳ có thể hoàn thành. Tuy Bạch Tiên lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được, tôi đi xin chỉ thị của Quỳ Như Thái Thượng Trưởng Lão trước, cho cậu tranh thủ một chút. An Hòa nghe vậy vui vẻ nói. Như thế thì làm phiền Bạch Tiên tiền bối rồi. Chỉ cần có thể tiến vào ngũ sắc thiên lôi trì, mọi chuyện đều dễ nói. Thần Thú Tông, Vạn Thú Cực Quang Đường. Một con trâu thần, chỉ có một con mắt lớn màu vàng đen, ở chính giữa mặt. Cả người màu xám xanh, mỗi lần hít thở mang theo tiếng sấm nổ, đang ngồi ngay ngắn trên ghế cổ Ngọc Tiên, sấm sét màu tím vàng quấn quanh thân nó, lúc lóe lên chói mắt như mặt trời, mặt trăng, một cái chân cường tráng kia, giống như chỉ cần đạp xuống một phát là có thể đạp bằng được một ngọn núi cao. Con trâu thần này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Thần Thú Tông, Quỳ Nghiêu, là một cao thủ cảnh giới hợp đạo vang danh đại lục, nhưng giờ khắc này nó lại mang vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước. Phía trước là một thần tước có dáng vẻ rất xinh đẹp. Lông chim của cô cực đẹp, chín màu sắc khác nhau dập dần, lông vũ ở đuôi lại giống như váy dài lay động, lung linh tuyệt trần, giống như cầu vồng khiêu vũ ở chân trời. Thần tước chỉ cần đứng ở đó thôi, cũng đã là một bức vẽ lộng lẫy nhất. Quỳ Nghiêu đạo hữu, ông suy nghĩ thế nào rồi? Ông đã nghĩ ba ngày rồi đấy. Giọng nói của thần tước dễ nghe như tiếng trời, nói không nhanh không chậm. Này, điều kiện cô đưa ra đúng là rất cám dỗ. Ham một quả cửu viêm chân dương đã quý gần bằng hai quả thần quả, nhưng nếu muốn vào tử vong lôi địa của hồ ngũ sát thiên lôi, lấy tất cả bảo vật trong đó. Mặt Quỳ Nghiêu lộ ra vẻ vướng mắc. Thần tước cười nói, bảo vật bên trong chưa chắc đã giá trị bằng hai quả cửu viêm chân dương đâu. Hơn nữa, ông đứng đầu thần thú hệ lôi đỉnh phong cũng không vào được, nhưng tôi lại có cách để vào. Ông lại được không hai quả cửu viêm chân dương, còn chưa hài lòng với điều kiện này sao? Không thể không nói. Quỳ Nghiêu động lòng, hồ ngũ sát thiên lôi là 10 vùng đất tuyệt vời hình thành tự nhiên của Cửu Châu. Bình thường nó dùng hồ ngũ sắc thiên lôi để rèn thân, nhưng tử vong lôi địa lại tồn tại như vùng đất gấm. Ngay cả nó cũng không có cách ép buộc xông vào, cũng không phải không có cao thủ cấp hợp đạo khác, ôm ý đồ với bên trong, nhưng ra giá cao nhất, cao đến mức khiến nó động lòng. Chỉ có thần tước trước mắt, đến từ cửu thải thần tước của Nam Thiên Vũ Quốc. Ngay lúc Quỷ Ngưu đang chần chừ, một giọng nói truyền từ bên ngoài vào. Bạch Tiên của Thần Thú Tông, cầu kiến Quỷ Ngưu trưởng lão, vào đi. Nghe thấy giọng nói của Bạch Tiên ở bên ngoài, vẻ mắt Quỷ Ngưu dịu đi rất nhiều. Một con chó lớn lông trắng ngoài phong cường tráng đi vào. Chó lớn thấy cửu thải thần tước ở một bên, vẻ mặt hơi biến đổi. Cửu thải thần tước được coi là thần thú vô cùng thần bí của Nam Thiên Vũ Quốc, rất ít khi xuất hiện ngoài cây Thái Dương. Vì sao lần này lại xuất hiện ở Thần Thú Tông? Bạch Tiên còn nhớ một lần duy nhất gặp được cửu thải thần tước, là lúc nó đại diện cho Thần Thú Tông đến thăm Nam Thiên Vũ Quốc. Khi đó thần tước bỗng nhiên xuất hiện, bay lên 9 tầng trời giáp từng cọng lông vũ màu sắc trên trời, xinh đẹp tuyệt trần, cực kỳ kiêu ngạo, khiến vô số thú tộc phải kinh hãi. Có thể nói cửu thải thần tước là nữ thần xinh đẹp mạnh mẽ thiêng liêng trong thú tộc. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là thần thú của Nam Thiên Vũ Quốc, cửu thải thần tước. Đây là một trong số tiên thú Phách Vương Tam của tông môn chúng tôi. Bạch Tiên, Quỷ Ngưu mở miệng nói, chào thần tước tiền bối. Bạch Tiên cung kính hành lễ. Bạch Tiên tiểu hữu. Cửu thải thần tước khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Quỷ Ngưu có chút hiếu kỳ nói, Bạch Tiên, cậu tìm tôi làm gì? Có một việc, tông chủ An Hòa của tứ cửu tiên, tông định mượn hồ ngũ thải thiên lôi của ngài dùng một chút. Bạch Tiên mở miệng nói, đôi mắt của cửu thải thần tước hơi sáng lên, nhưng cũng không lên tiếng. Hả? Hắn muốn đến hồ ngũ thải thiên lôi của tôi, phải biết đây là đất riêng của tôi, hắn muốn làm gì? Quỷ Ngưu hỏi. Danh tiếng của tứ cửu tiên tông rất lớn, Quỷ Ngưu cũng có chút hiểu biết về An Hòa, vì vậy không lập tức từ chối, hay có vẻ mặt không tốt. Hình như hắn muốn rèn thân, ngài cũng biết đấy, hắn cũng giỏi sử dụng sấm sét, rất có hứng thú với hồ ngũ thải thiên lôi. Bạch Tiên không báo chuyện phải tìm hạt châu cho Quỷ Ngưu biết, nếu không chẳng khác nào nói cho Quỷ Ngưu biết, bên trong hồ ngũ thải thiên lôi có bảo bối. Nhanh chóng đi tìm một chút sao? Quỷ Ngưu đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không. Hồ ngũ sắc thiên lôi đối với nó mà nói là vùng đất cấm vô cùng quan trọng, nếu xuất hiện con thiêu thân gì, nó sẽ đau lòng chết mất. Chuyện này hay để nói sau đi, bây giờ tôi cũng đang bàn luận về hồ ngũ thải thiên lôi với cửu thải thần tước. Quỷ Ngưu suy nghĩ một chút, vẫn có ý định từ chối. À, không cần. Một giọng nói rất dễ nghe truyền tới. Cửu thải thần tước bỗng mở miệng nói, tôi cũng cảm thấy hứng thú với vị tông chủ của tứ cửu tiên tông trong truyền thuyết. Nếu ông đồng ý cho tôi vào hồ ngũ thải thiên lôi, tôi cũng không ngại đi chung với hắn. Như vậy ông vừa có bảo vật, vừa cho đi tình nghĩa, sao lại không làm chứ? Quỷ Ngưu suy nghĩ một chút, hình như cũng có lý. An Hòa có giỏi hơn nữa, thì cũng chỉ có thể loanh quanh bên ngoài hồ ngũ thải thiên lôi, có thể làm được trò hay gì chứ? Bây giờ tứ cửu tiên tông đã có cửu hoàng thất mạnh như vậy, cho tông chủ một chút mặt mũi sau này cũng dễ làm chuyện. Thêm nữa ngay cả cửu thải thần tước và Bạch Tiên đều đã ra mặt thay hắn, nó cũng không thể từ chối cho hắn đi vào được. Ô, thật không ngờ một nhân vật kiêu căng lúc ẩn lúc hiện như cửu thải thần tước lại thấy hứng thú đối với An Hòa, đây cũng là một chuyện kỳ lạ. Quỷ Ngưu có chút ngạc nhiên trong lòng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Vậy được, bảo An Hòa đến gặp tôi. Ngoài ra, cửu thải thần tước, tôi đáp ứng điều kiện của cô. Cửu thải thần tước nhoẻn miệng cười, cảm ơn Quỷ Ngưu đạo hữu. Bạch Tiên cũng cung kính đi ra. Rất nhanh, An Hòa đã biết được tin tốt này. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tiên, hắn đi qua vô số đường lớn có tượng thú giữ mãng hoang, cuối cùng cũng vào trong một sảnh lớn tỏa ra từng đợt thần quang. Vừa vào đại sảnh, thiếu chút nữa bị ánh sáng chớp nháy tỏa sáng như mặt trời làm mù mắt. Vãn bối An Hòa kính chào Quỷ Ngưu tiền bối. An Hòa làm ra tư thế đủ vẻ cung kính. Tiếp đó hắn đưa mắt sang nhìn thần tước ở một bên. Không có cách nào khác, bởi vì thần tước thật sự quá xinh đẹp hấp dẫn. Lồng chim cả người màu sắc sặc sỡ, thần quang nhẹ nhàng chuyển động, sóng năng lượng êm dịu như gió xuân, vẻ mặt xinh đẹp như trăm hoa nở rộ. Hắn nhìn thần tước, lại phát hiện hình như thần tước cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Thần tước nhìn một cái, lập tức quay đầu đi, kiêu ngạo đến không thể kiêu ngạo hơn. Nhưng An Hòa có chút nghi ngờ, luôn cảm thấy thần tước này nhìn rất quen. Giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là cửu thải thần tước của Nam Thiên Vũ Quốc, mà đây chính là An Hòa của tứ cửu tiên tông. Quỷ Ngưu vui tươi hớn hở giới thiệu, trái lại An Hòa bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh, hóa ra là cô. Cửu thải thần tước của Nam Thiên Vũ Quốc, tiểu tước nữ, ánh mắt nhìn thần tước của An Hòa cũng không giống trước nữa. Cửu thải thần tước kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng, lên mặt cụ non nói, hóa ra cậu chính là An Hòa của tứ cửu tiên tông. Nhìn không tệ, là một nhân tài mới nổi khá ưu tú. An Hòa trầm mặc, bày ra trò gì đấy, chơi trò giả vờ không biết sao. Hóa ra là cửu thải thần tước của Nam Thiên Vũ Quốc, hân hạnh, trăm nghe không bằng một thấy, đúng là thần thú đẹp nhất. An Hòa thở dài nói, mặt cửu thải thần tước hơi đỏ lên, không nói gì. Quỷ Nghiêu không để ý đến không khí kỳ lạ giữa hai người, mở miệng nói, tiếp theo hai người đi theo tôi dẫn hai người đến hồ ngũ thải thiên lôi. An Hoa nhìn Cửu Thải Thần Tước, vẫn không để ý đến mình, có chút lẩm bẩm trong lòng, rõ ràng là bạn tốt mà, cờ hơi e giấu thân phận làm gì, hôn cũng hôn rồi, còn lật mặt không nhận nhau. À, không đúng, chẳng lẽ cô ấy cho rằng mình không nhận ra cô ấy trước, trái lại cũng có thể vì nguyên nhân này. An Hòa cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị khinh thường. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn đi bộ theo Quỷ Nghiêu vào bên trong thần thú tông. Hồ ngũ sắc thiên lôi ở trong cấm địa sau thần thú tông, nơi đây bị tầng tầng đại trận năng lượng sấm chớp mạnh mẽ kinh khủng bao bọc, ngăn cách với bên trong. Nhưng mà những tia sét kia chỉ là sấm sét bên ngoài thôi. Sấm sét mạnh nhất ở bên trong một bí cảnh của cấm địa, đó mới là vùng đất trung tâm của ngũ sắc thiên lôi, cũng là vùng đất chết của sấm chớp. Ngay cả Quỷ Nghiêu đã đứng ở lôi đỉnh đỉnh phong cũng sợ hãi vùng đất chết. Quỷ Nghiêu dùng một chân không ngừng nhích về phía trước giống như cương thi vậy. Nó không cần bay, hình như rất thích cách xê dịch như thế, dẫm lên mặt đất rung động ầm ầm, vừa tức cười lại dọa người. Không lâu sau, mọi người đã tới cửa vào trận pháp. Quỷ Nghiêu thu người lại, chợt nhảy cao, ngửa người về phía sau, đạp một chân cường tráng về phía trận pháp. Ầm, trận pháp bị đạp ra một lỗ thủng lớn. An Hoa chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, cách Quỷ Nghiêu mở rộng lối đi của trận pháp cũng thật khác biệt. Chắc vì chỉ có một cái chân, cho nên rất thích dùng chân. Tiếc rằng, An Hòa hoàn toàn không thấy loại chân to này thú vị chút nào. Theo tôi vào, Quỷ Nghiêu dẫn đầu đi vào trong trận pháp. An Hòa, Cửu Thải Thần Tước, Bạch Tiên, theo sát phía sau. Vừa đi vào trong trận pháp, đã thấy mây đen giăng đầy trời, cùng với một biển sét kinh khủng. Lam lôi, xích lôi, kim lôi, lục lôi, tử lôi, năm loại sét màu sắc khác nhau rơi xuống từ trên trời. Tiếng nổ rung trời động đất, tia sáng chói mắt vô cùng, biến trời đất thành những màu sắc không giống nhau. An Hòa cúi đầu nhìn về phía biển sét, nước là chất lỏng đặc biệt, vô số tia sét dày đặc vọt lên trên chất lỏng đó, dương nanh múa vuốt, năng lượng ngoài phong kinh khủng tiêu tán, khiến người ta gần như nghẹt thở. Tu sĩ từ cảnh giới phản hư trở xuống, nếu bước vào biển sét này không đến một giây, tuyệt đối sẽ bị sấm sét trong biển sét này đánh thành một đống vụn. Quỷ Nghiêu lại không hề sợ hãi nhảy vào trong sấm sét, vô số sấm sét đánh vào người nó nhưng không hề để lại một chút dấu vết nào trên người nó. À, sướng quá mu. Quỷ Nghiêu như đang hưởng thụ một lượt bảo kiếm quý báu, sung sướng rên rỉ. Bạch Tiên đưa một cái móng vuốt về phía trước, chưa kịp vào trong biển sét, lập tức đã có sấm sét lồng lộn đánh về phía người. Cảm giác tê dại xé rách lập tức lan ra toàn thân, nó sợ hãi rút móng về. Sấm sét này kinh khủng quá, vẻ mặt nó nghiêm trọng nói. Bạch Tiên là cao thủ đứng đầu cảnh giới phản hư hậu kỳ, nhưng vào lúc chạm đến biển sét lại lấy tốc độ cực nhanh rút chân về, rõ ràng cũng cảm thấy khó mà chịu đựng. An Hòa tiểu hữu, cậu phải cẩn thận đấy, biển ngũ sắc thiên lôi này không đơn giản đâu. Nó có chút lo lắng nhìn An Hòa, lên tiếng nhắc nhở. Quỷ Nghiêu lại cười như không cười nhìn về phía An Hòa. An Hòa tiểu hữu, cậu mau xuống đi. Nói trước, ngàn lần đừng dùng thuật pháp phi hành. Một khi cậu bay lên trời, ngũ thải thiên lôi từ trên trời giáng xuống cũng sẽ rơi vào người cậu. Đây chính là tự sát đó. Nếu sợ cậu cũng có thể đi về, tôi không trách cậu. Quỷ Nghiêu cười híp mắt nói, trong giọng nói xen lẫn một sự khinh bỉ và nhạo báng. Nhưng An Hòa lại thản nhiên cười một tiếng nói, Quỷ Nghiêu tiền bối quá lo lắng, yên tâm đi, chút sét này với tôi mà nói không là gì cả, tôi xuống ngay đây. Dứt lời, hắn không đổi sắc mặt, trực tiếp bước vào biển sét. Bình quỳnh quỳnh, vô số sấm sét bắt đầu bổ tới chỗ An Hòa, tốc độ rất nhanh, giống như từng luồng sáng chớp nhoáng. Vẻ mặt Bạch Tiên căng thẳng nhìn An Hòa. Cửu Thải Thần Tước cũng liếc mắt về phía An Hòa. An Hòa giang hai cánh tay, giống như chào đón ôm trẻ nhỏ vào lòng. Sấm sét gầm thét, uy năng kinh khủng, vô số tia sét khủng bố bắt đầu chảy vào cơ thể An Hòa, điên cuồng phá hủy tất cả thân thể hắn, dường như muốn xé tan từng tấc da thịt, từng đoạn xương cốt và bắp thịt của hắn. Ha, cả người An Hòa run lên theo bản năng, kinh hãi kêu lên. Sắc mặt Cửu Thải Thần Tước hơi đổi, đang muốn ra tay, thoải mái quá. An Hòa lại hét lên một tiếng sợ hãi, đôi mắt không ngừng trở nên sáng ngời. Cửu Thải Thần Tước trầm mặc. Quỷ Nghiêu tiền bối, phòng tắm này của ông có ích đấy. An Hòa giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Khóe miệng Quỷ Nghiêu hơi co rút không thể nhìn rõ, nói, cậu muốn làm gì, nhanh nói ra cho tôi phải đưa Cửu Thải Thần Tước vào sâu trong lôi trì. Nó cho rằng An Hòa muốn mượn lôi trì rèn thân, không quan tâm đến An Hòa nữa. Những tia sét này đúng là có hiệu quả rèn thân, máu thịt xương cốt kinh mạch của An Hòa đều dưới sự cọ rửa của thiên lôi càng thêm dũng mãnh. Không chỉ như vậy, An Kỳ Lân trong khí hải cũng dục dịch thức dậy, giống như muốn ra ngoài tắm, chỉ là hình như còn do dự. Cửu Thải Thần Tước cũng bước chân vào biển sét, ngũ sắc thiên lôi di chuyển trên người cô, khiến tất cả lông chim trên người cô càng thêm xinh đẹp sống động. Cô ở trong hồ ngũ sắc thiên lôi, không hưởng thụ như Quỳ Ngưu, nhưng cũng không hề sợ hãi. Quỳ Ngưu đi phía trước, Cửu Thải thần tước theo sau, đi sâu vào trong lôi trì. An Hòa thả thần tước dò xét bốn phía xung quanh một vòng, không phát hiện bất kỳ cái gì, suy nghĩ một chút, liền đi theo. Cậu cũng đến đây làm gì? Quỳ Ngưu thấy vậy liền đổi sắc mặt. An Hòa cười khì khì nói, xét bên ngoài không dễ chịu, vào trong một chút, sẽ thoải mái hơn. Mặt Quỳ Ngưu hơi co rút, cuối cùng vẫn không ngăn An Hòa lại, khẽ cười nói, nếu cậu không sợ chết, cứ cùng đi đi. Càng đi vào sâu trong lôi trì, uy năng của sấm sét càng kinh khủng, sấm sét không ngừng giáng từ trên trời xuống, đánh lên người Quỳ Ngưu, Cửu Thải thần tước An Hòa. Sấm sét chuyển động trên biển, cũng không ngừng nhào vào ba người. Hai thần thú cảnh giới hợp đạo, một người là tu sĩ hóa thân, bọn họ chịu đựng vô số sấm sét đánh lên, không ngừng đi về phía trước, vẽ lên cảnh tượng vừa kỳ dị vừa hài hòa. Bạch Tiên là phản hư hậu kỳ, nhưng sắc mặt lại tái nhợt. An Hòa tiểu hữu đúng là nhân tài, lại có thể chơi đùa cùng thần thú cảnh giới hợp đạo. Một màn này đã thay đổi tam quan của Bạch Tiên. An Hòa cũng không sợ những tia sét này, hắn có thân thể của chiến thần, lại có địa liên thần công và đóa quy quy kín đáo gia tăng, còn trải qua vô số lần rèn thân, cường độ thân thể vốn đã rất đáng sợ. Phản hư có một không hai, những ngũ sắc thiên lôi này đã sớm không thành vấn đề. Nhật lôi tôn giả, siêu lôi thiên thần, những danh hiệu ngang ngược này há chỉ là hư danh. Cứ như thế, An Hòa đi sau lưng Quỳ Ngưu và Cửu Thải thần tước, liên tục đi hơn 10.000 mét. Vẻ mặt Cửu Thải thần tước hơi kinh hãi nhìn An Hòa ở sau lưng. Ban đầu Quỳ Ngưu cho rằng An Hòa chỉ có thể đi được nhiều nhất 1.000 mét, lại không ngờ người này đi theo hơn 10.000 mét lại không hề xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt nó không thể bình tĩnh nữa. An Hòa, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy? Quỳ Ngưu sợ hãi nói. An Hòa khoát tay một cái, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói, này nha, xét ở chỗ này đánh xong một trận thoải mái thì không còn chút lực nào hết nữa, tẻ nhạt vô vị, lôi trì này của ông anh cũng chả ra sao cả. Quỳ Ngưu trầm mặc. Quỳ Ngưu nghe thấy mấy lời này của An Hòa, tức giận đến mức suýt chút nữa thì nổ tung. Có thể coi thường bất cứ ai, nhưng không thể coi thường lôi trì nhà nó được. Ha ha, lôi trì nơi đây không dễ chịu. Được lắm, cậu tiếp tục chạy tới đây, rồi tôi cho cậu xem thử một chút, để cậu biết được thế nào mới là lôi trì kinh khủng thực sự. Quỳ Ngưu cười lạnh một tiếng, không truy cứu chuyện An Hòa cùng tới, trái lại còn rất vui vẻ để An Hòa đi theo sau. Nó muốn cho An Hòa thử nghiệm cái gì gọi là thống khổ và tuyệt vọng thực sự. Cửu Thải thần tước cũng có chút bất ngờ, khuyên, nếu không nhịn được thì cũng đừng gắng sức chống lại. Nơi mà tôi với Quỳ Ngưu định đi tới tiếp theo, ngay cả đại năng cảnh giới hợp đạo cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nghe được sự quan tâm trong giọng nói của Cửu Thải thần tước, An Hòa mỉm cười nói, yên tâm đi, tôi tự có chừng mực, sẽ không làm chuyện mà bản thân không nắm chắc. Cửu Thải thần tước thấy lời khuyên của mình không đả động gì được An Hòa, dứt khoát không để ý tới nữa. Thầm nghĩ, nếu lúc sau hắn không thể thừa nhận được năng lượng sấm chớp quá mạnh mẽ, có lẽ cũng sẽ từ bỏ. Cứ như vậy, một người hai thú tiếp tục lên đường, 100 mét, 1.000 mét, 10.000 mét, lại đi thêm 10.000 mét nữa. Một tảng đá đen kịt hiện ra ánh sao thần bí ở bên trong, xuất hiện trước mặt mọi người. Tảng đá vô cùng lớn, từng hình tròn dẹp, lớn nhỏ khoảng chừng ngàn trượng. Nó thả ra năng lượng chấn động cực kỳ khủng bố, có một khe chớp xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn vào khe chớp từ bên ngoài, có thể thấy được bên trong ẩn chứa vô số năng lượng sấm chớp, khiến cho người tôi chỉ mới liếc qua thôi, đã muốn phá rách tâm hồn. Nơi đây giống như là trung tâm biển sét, năng lượng sấm sét vô cùng đáng sợ, một giây đã có vài chục phát sét bắn phá vào thân thể. Quỳ Ngưu có chút khiếp sợ nhìn An Hòa, thở dài nói, thật không ngờ rằng cậu lại có thể chống đỡ được nơi này, cậu đã rất tuyệt rồi, cường đại hơn tất cả đại năng phản hư mà tôi đã gặp, cứ rèn luyện thân thể ở nơi này đi, phía trước cũng không phải là nơi mà cậu có thể đặt chân tới. An Hòa thông qua hành động thực tế đạt được sự thừa nhận của Quỳ Ngưu. Hắn nghe thấy lời nói của Quỳ Ngưu, trên mặt không có vẻ vui mừng, ngược lại còn mang tiếc nuối nói, hồ ngũ thải thiên lôi cũng chỉ có loại trình độ này thôi sao? Nói thật, sau khi quen rồi tôi chẳng cảm thấy gì cả. Trên mặt An Hòa lộ vẻ ghét bỏ, tiện thể há miệng nuốt vài tia sét vào bụng, nhìn qua vừa mạnh mẽ lại vừa phóng khoáng, tỏ vẻ ngũ sắc thiên lôi chẳng có gì cả. Quỳ Ngưu nhìn thấy bộ dạng của An Hòa, con mắt đều trừng ra, chẳng lẽ nhân loại này thật sự không sợ sét sao? Dám xem nhẹ hồ ngũ sắc thiên lôi của tôi không tin không trị được cậu. À, nếu như An Hòa tông chủ cảm thấy sấm sét ở nơi đây nhạt nhẽo, vậy mời cậu đi theo tôi tiến vào vùng trung tâm của hồ ngũ sắc thiên lôi xem thử một chút. Quỳ Ngưu cười lạnh mở miệng. Ồ, vùng trung tâm, vậy tôi còn có hứng thú một chút, hy vọng đừng khiến cho tôi phải thất vọng nha. An Hòa lộ vẻ mặt tò mò, nhưng trong lòng đã sớm hoan hô nhảy cẫng lên, không thể tưởng tượng được, chỉ mới dùng phép khích tướng một chút, Quỷ Nghiêu đã chủ động dẫn hắn vào vùng trung tâm của hồ ngũ sắc thiên lôi. Đây đúng là đánh thông kế hoạch mà. Quỷ Nghiêu cũng không ngại khi cho An Hòa tiến vào vùng trung tâm, sấm sét chỗ đó cả nó cũng không dám đụng. Chẳng lẽ An Hòa lại có thể thừa nhận được uy năng sấm sét ở chỗ đó hay sao? Nhân tiện mang An Hòa đi vào trong đó, áp chế lòng hăng hái của hắn. Tiểu thải thần tước nhìn An Hòa, trong lòng cũng có chút tò mò. An Hòa đã đi là sẽ không ngừng nghỉ, lúc này đây hắn muốn làm gì? Mọi người theo tôi tiến vào. Tiếng của Quỷ Nghiêu như sấm rền, mở miệng nói, dứt lời. Thân hình cực đại của nó liền chen lấn bay vào khe chớp trên tảng đá. An Hòa cũng đi theo Quỷ Nghiêu tiến vào. Một hồi chuyển rời không gian mãnh liệt kéo tới. Trong nháy mắt tiếp theo, An Hòa xuất hiện ở một nơi không ánh sáng. Chung quanh là một mảnh trống rỗng và tối tăm, chỉ có phía trước, ánh sáng sấm chớp năm màu chiếu sáng toàn bộ hư không. Chúng đan xen như một mạng lưới, mãnh liệt như tiếng biển rít gào, tạo thành một màng chắn do thiên lôi cấu thành ở trước mặt. Nhìn không tới con đường phía trước, An Hòa chỉ đứng ở bên ngoài thôi, mà tim không chịu được rung rung lên hồi. Cấp độ của vùng sét này thật sự rất cao. Mỗi một cột sét đều có thể so với lôi pháp được triển khai khi dung hợp với lực lượng thần đạo, mà ở trong đó có nghìn nghìn vạn vạn loại sấm sét như thế này. Đây là một dạng khái niệm gì chứ? Điều này có nghĩa là, đại năng cấp hợp đạo cũng có thể bị nhốt lại bên trong màng chắn do sấm sét cấu thành này. Nơi cực kỳ nguy hiểm, không ai có thể vào, chắc chắn sẽ có bảo vật quan trọng. An Hòa cảm thấy mình đến đúng nơi rồi. Quỷ Nghiêu không vào được chỗ này, cho nên Minh Châu vẫn ở nguyên vị trí chờ đợi người hữu duyên. Ha ha ha, An Hòa tông chủ, nơi này chính là vùng quan trọng nhất của ngũ sắc lôi trì nhà tôi, thế nào? Loại sấm kiểu này có hợp khẩu vị của cậu không? Cậu dám đi vào thử xem một chút không? Quỷ Nghiêu lộ vẻ mặt tự mãn nói, bộ dạng xem kịch vui, nhìn An Hòa. An Hòa tông chủ, Quỷ Nghiêu còn không chịu được loại sấm sét này, cậu đừng đi. Cửu thải thần tước không nhịn được xen vào một câu. Uy năng của ngũ sắc thiên lôi chỗ này đã gấp thiên lôi bình thường vô số lần rồi. Một tia chớp bất kỳ bổ xuống bên ngoài cũng có thể tạo thành tai nạn hủy diệt. Cảm ơn thần tước nhắc nhở. Tôi không sao đâu. An Hòa nghe thấy lời nói có vẻ lo lắng của thần tước. Hắn cười cười, cực kỳ tự tin đáp. Anh, thần tước nghe được lời nói của An Hòa, cơn giận muốn bùng phát, sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Một tiếng nói dễ nghe uyển chuyển đột nhiên truyền vào trong não của An Hòa. Là do cửu thải thần tước sử dụng thuật truyền âm. Ha ha, tiểu tước nữ sao, cô không tiếp tục giả bộ nữa hả? An Hòa cười truyền lời lại. Đôi mắt đẹp của cửu thải thần tước hiện lên một tia kinh hãi. Anh, sao anh biết là tôi? Đừng đánh giá thấp trí tuệ của tôi. An Hòa tức giận truyền lời lại. Ngày đó hai người đều đoán được thân phận của đối phương, nhưng lại cực kỳ ăn ý không ai vạch trần ai. Hôm nay lại gặp mặt, còn cần giấu giếm thân phận làm gì nữa? Trên mặt cửu thải thần tước hiện hiện sắc thái xấu hổ. Trước tiên không nói về đề tài này nữa, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Sấm chớp ở phía trước thật sự rất nguy hiểm, anh đi nhầm một bước sẽ chết. Tôi muốn tới nơi mà Quỷ Nghiêu không thể vào, nơi sâu nhất trong hồ ngũ sắc thiên lôi. Có lẽ nơi đó sẽ có thứ mà tôi muốn tìm, một hạt châu. An Hòa không giấu giếm cửu thải thần tước, hắn tin tưởng tiểu tước nữ. Cửu thải thần tước nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn An Hòa một cách kỳ lạ. Vậy ư, thật trùng hợp, tôi cũng muốn đi vào đấy. An Hòa có chút khó tin nhìn cửu thải thần tước, Quỷ Nghiêu còn không thể vào được, vì sao cô lại tự tin là mình có thể đi? Cửu thải thần tước cười lạnh đáp, à, tôi cũng muốn hỏi anh đây, Quỷ Nghiêu còn không thể vào được, vì sao anh lại tự tin rằng mình có thể vào hả? An Hòa bị chặn họng. Lúc này, một tiếng nói vang dội đột nhiên cất lên. Này, mấy người mắt đi mày lại ở nơi này làm cái gì? Hai người quen nhau, Quỷ Nghiêu ngỡ ngàng nhìn cửu thải thần tước và An Hòa, cảm thấy chuyện này có phần không đơn giản. An Hòa và cửu thải thần tước cùng lúng túng đưa mắt nhìn lên phía trước. Tôi cũng muốn tiến lên đoạt bảo vật, tôi sẽ giúp anh lấy hạt châu, vì an toàn, anh đứng nguyên đây cho tôi là được. Đừng làm mấy hành động tranh giành khí phách vô vị. Cửu thải thần tước tiếp tục truyền âm nói. An Hòa suy nghĩ một chút, đây đúng là phương pháp xử lý có thể thực hiện. Hắn tin tưởng nhân phẩm của tiểu tước nữ là một cô gái có tính tình thẳng thắn. Nếu không lúc phát hiện ra thân phận của hắn, ở cây Thái Dương, cũng sẽ không lựa chọn giúp hắn như vậy. Chỉ là... Tiểu tước nữ thật sự chắc chắn mình có thể xuyên qua màng chắn thiên lôi này sao? Cô cứ vậy mà xuyên qua, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì hay không? Ngay tại thời điểm An Hòa đang có chút chần chờ, trong óc đột nhiên truyền đến một tiếng leng canh thanh thúy. Cả người An Hòa giật thót một cái. Cái quái gì vậy? Một lát sau hắn mới lấy lại tinh thần, hình như đó chính là tiếng kêu của hệ thống. Trời ạ, rốt cuộc hệ thống cũng sống lại rồi sao? An Hòa không kìm nổi mà lệ rơi đầy mặt, rào rạt kích động bật hệ thống lên. Cột nhiệm vụ đặc biệt đang lập lòe ánh sáng, hắn mở nhiệm vụ đặc biệt ra. Kiểm tra đo lường thấy, ký chủ đã tiến vào không gian lôi thạch hỗn độn, hiện tại phân bố nhiệm vụ như sau: từ bỏ tất cả chống cự, đứng thẳng không nhúc nhích tại trung tâm ngũ sắc thiên lôi trong 1 phút đồng hồ, nhiệm vụ thành công, đạt được đạo pháp nguyên lôi đệ tam trọng của công pháp lôi hệ, nhiệm vụ thất bại, phải chết. Đó nha. Chú thích: nhiệm vụ này không thể từ chối, nếu không trí tuệ giảm xuống 100 điểm. An Hòa nhìn thấy nội dung nhiệm vụ xong, cả người đều lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, từ bỏ tất cả chống cự, tiến vào đám ngũ sắc thiên lôi kia, rồi đứng thẳng không nhúc nhích trong 1 phút đồng hồ. Như vậy khác nào đang lấy mạng của hắn chứ hả? An Hòa có lòng tin ở trong lôi trì là bởi vì ngoại trừ hắn có thân thể cường hãn thần kỳ ra thì còn có thể sử dụng nguyên khí, CNG đại bảo vệ thân thể, cùng với điều động lực lượng của An Kỳ Lân. Sấm sét ở trước mặt vốn chính là thiên lôi đủ để uy hiếp được đại năng cấp hợp đạo. Nếu hắn không quay ngược được số lực lượng này, vậy biết chơi như thế nào đây? Trách không được hệ thống nói nhiệm vụ thất bại, kết cục là phải chết. Cái này con mẹ nó quả thực chính là lời thưa mà. Đứng chưa tới 1 phút đồng hồ, trực tiếp bị sét đánh thành một đống cạn bã, không phải là chết thì còn là gì? Bắt buộc từ chối thì sao? Trí tuệ có lẽ sẽ bị giảm mất 100 điểm, đừng bảo sẽ biến thành kẻ ngu thật luôn đấy chứ. An Hòa đang gầm thét trong lòng, vốn tưởng rằng có nhiệm vụ gì tốt, kết quả lại là loại nhiệm vụ giết người không đền mạng này. Kiều thải thần tước thấy sắc mặt An Hòa vô cùng kém cỏi, lúc này mở miệng an ủi: "An lưu manh, không việc gì đâu, nếu anh sợ hãi, tôi lấy hạt châu ra thay anh là được, cứ tin tưởng tôi đi." Quỳ Như chỉ nhếch miệng lên cười ha ha, ha ha ha, sợ tới mức chân mềm nhũn rồi sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không cười cậu đâu mà. Ha ha ha. Vị thần thú này không hề tự giác cho rằng giờ phút này mình đang chê cười An Hòa. Kiều thải thần tước có chút tức giận trợn mắt nhìn Quỳ Như. Ông đường đường là thần thú cảnh giới hợp đạo, lại không dám đi vào cái mảnh tuyệt địa thiên lôi này, nhưng lại giễu cợt một tu sĩ cảnh giới hóa thần, cũng không dám đi vào như ông, bộ không biết xấu hổ sao hả? Tiếng cười của Quỳ Ngưu im bặt, vẻ mặt trở nên cực kỳ xấu hổ. Lời này của Cửu Thải Thần Tước, có thể nói là đâm trúng chỗ hiểm, cũng giống như một sinh viên không biết làm một đề toán khó, nhưng lại cười nhạo học sinh tiểu học cũng không biết làm, như vậy không phải là có bệnh sao? Hừ, tôi chỉ giễu cợt hắn không biết trời cao đất rộng. Việc mà bản thân đã không làm được thì cũng đừng có khoe khoang khoác lác lung tung, tránh làm trò cười. Quỳ Ngưu ngang ngạnh giải thích, nhưng cũng ngờ vực trong lòng. Vị Cửu thải thần tước này bình thường đều cao ngạo không thôi, sao giờ phút này lại che chở tiểu tử kia như thế? Cửu thải thần tước rượt rượt khóe môi, mặc kệ Quỳ Ngưu, bắt đầu quay người móc một cái lông vũ màu vàng từ trong không gian ra, điều khiển đặt nó trước người, muốn tiến vào màng chắn thiên lôi kia. Lúc này đột nhiên phần đuôi lại truyền đến lực lôi kéo. Cửu thải thần tước quay người, thấy An Hòa kéo mình lại, khẽ giật mình hỏi, làm sao vậy? Ừ thì, muốn thương lượng với cô một chuyện chứ sao? Sắc mặt An Hòa tái nhợt cười cười. Cửu thải thần tước có chút nghi ngờ nhìn An Hòa. Anh nói đi. Quỳ Như cũng tò mò dựng lỗ tai lên, muốn nghe thử xem An Hòa có chuyện gì muốn làm. An Hòa hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói, tôi cần phải từ bỏ tất cả chống cự, đứng thẳng bất động ở bên trong trung tâm của ngũ sắc thiên lôi khoảng 1 phút đồng hồ. Cô ở bên cạnh tính thời gian, nếu sau 1 phút đồng hồ, tôi không có khả năng tự mình trở về, cô sẽ vớt tôi ra. Cửu thải thần tước trầm mặc, Quỳ Như trầm mặc. Cửu thải thần tước ngỡ ngàng nhìn An Hòa, anh nói cái gì cơ, không bị điên đấy chứ? Từ bỏ tất cả chống cự, để đỡ xét trong 1 phút đồng hồ. Quỳ Như cũng trợn to một mắt, lớn tiếng nói, An Hòa tiểu hữu, cậu muốn tự sát, thì xin hãy đưa ra một lời tuyên bố tự sát, ở trước mặt mọi người trước đã, tránh khi bên ngoài lại cho là thần thú tông. Tôi đã làm chuyện không có tính người gì đối với cậu. An Hòa mặc kệ Quỳ Như, hai mắt nhìn chằm chằm vào con mắt xinh đẹp của thần tước, gần từng chữ. Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi không điên, đây là một trong những chuyện kỳ quái tôi phải làm. Cô hiểu mà. Cửu thải thần tước nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng vẫn lo lắng không thôi. Nhưng mà anh làm như vậy, thật sự sẽ không toàn mạng đâu. Cô biết rõ chiến lược của An Hòa, hai người đã đấu qua một trận tại giác đấu tràng, từ bỏ tất cả chống cự, đi đỡ xét trong 1 phút đồng hồ. Đây không khác nào là đi tìm chết, dù là thần thú có da dày thịt béo tầm cỡ, Quỳ Như cũng không dám đùa như vậy. An Hòa tông chủ, dù cậu có muốn chứng minh cậu là một người đàn ông đích thực, thì cũng không cần phải chứng minh như vậy đâu. Đùa cái gì vậy hả? Quỳ Như thực không thể giải thích được hành động của An Hòa, cảm thấy hắn là một người điên. An Hòa tiếp tục xem nhẹ Quỳ Như, nhìn Cửu thải thần tước, nói, cô phải tin tưởng tôi chứ, tôi nhất định sẽ làm được. Cửu thải thần tước nhìn hai con ngươi trong suốt kiên định của An Hòa. Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu. Được, tôi sẽ điên theo anh một lần. Lần trước là hôn mặt trời, lần này là ôm sấm sét, một lần lại càng điên cuồng hơn một lần. Cửu thải thần tước biết không thể ngăn cản An Hòa được. Như vậy, cô liền quyết định sẽ cố gắng trợ giúp An Hòa hết sức có thể. An Hòa nghe vậy cuối cùng cũng thở dài một hơi, phất phất tay, đi về hướng trung tâm, ngũ sắc thiên lôi từng bước một. Bộ pháp không nhanh, nhưng lại cực kỳ kiên định. Trước mặt là vùng trung tâm, có số lượng ngũ sắc thiên lôi khủng bố đến cực điểm. Xét hiện ra từ hư không, di chuyển tới chỗ nào. Hư không chấn động dạn nứt, lôi mang khiếp tâm hồn người. Vô số thiên lôi hỗn hợp giao hòa cùng một chỗ, giống như một viên đạn hạt nhân đang nổ bung. Nhiệt độ cao cực hạn, uy năng cực hạn, đủ để biến hết thảy trở thành tro bụi. An Hòa không hề chủ động vận dụng lực lượng phòng ngự, cứ như vậy mà đi vào vùng trung tâm của thiên lôi. Vô vàn sấm sét lan khắp toàn thân trong nháy mắt, phá hủy làn da của hắn, phá hủy nội tạng của hắn, phá hủy máu thịt xương cốt của hắn, giống như muốn nghiền nát sinh mạng này thành cho tàn. A, cảm giác đau đớn và xé rách chân thật tuôn ra, giống như biển đang rít gào, khiến An Hòa như bị sấm sét phân giải lột ra vậy, toàn thân đau đớn không thôi. Cửu thải thần tước đứng ở đằng kia lập tức tính thời gian, thân thể của An Hòa gần như đã trở thành trái đen trong chớp mắt, từ bỏ chống cự rồi. Dù cho hắn có thân thể chiến thần thì cũng không thể chịu nổi năng lượng sấm chớp kinh khủng kia. Ngũ sắc thiên lôi đang nuốt sống thân thể An Hòa trong phút chốc. Quỳ Ngưu nhìn thấy kinh hồn bạt vía, đang tính nhanh chóng chuyển âm báo cho tứ cửu tiên tông chuẩn bị hậu sự cho An Hòa. Đột nhiên một tiếng nói truyền đến từ bên trong vô số thiên lôi đang đan xen. Ha ha ha, ở trong loại xét này mới đủ sảng khoái hào hứng, cho thiên lôi đánh mạnh hơn, cháy mạnh hơn chút đi. Tiếng nói hào hùng của An Hòa truyền đến. Quỳ Ngưu trợn to một mắt hình cầu, đầy mặt kinh hãi nhìn vào trong đám thiên lôi đang đan xen. Thân thể của An Hòa rõ ràng đã sắp sụp đổ, nhưng lại phóng khoáng cười lớn. Quỳ Ngưu gần như muốn quỳ trước mặt nhân loại này. Nó từng cho rằng mình ngâm tắm rèn luyện thân thể ở trong cái lôi trì bên ngoài kia đã đủ trâu bò rồi, không thể ngờ rằng nhân loại này lại từ bỏ tất cả chống cự ngâm tắm ở bên trong trung tâm lôi trì. Không chỉ có như thế, vẻ ngoài của hắn giống như còn rất sảng khoái, một loại cảm giác kính nể đột nhiên sinh ra. Quỳ Ngưu suýt không nhịn được hô lớn với An Hòa một câu lợi hại rồi, cuối cùng lại bởi vì mất tự nhiên mà nhịn xuống. Thời gian chỉ mới qua 10 giây, Quỳ Ngưu cũng đã bội phục không thôi. An Hòa còn đang lớn tiếng than sảng khoái, dường như đang được vô số tia sét thoải mái kích thích, càng đánh càng sảng khoái. Quỳ Ngưu lộ vẻ mặt ngờ vực, chẳng lẽ sau khi từ bỏ chống cự bị đám sét này đánh xong thật sự sẽ có cảm giác sảng khoái ư? Nó đi lên phía trước 2 bước, giữa phòng ngự xuống, thò đầu ra thử sức một chút. Đùng đoàng đoàng, vô số tia sét kinh khủng lập tức lan tràn ra khắp toàn thân, xé rách thân thể của nó. Ùm ùm bò ò, Quỳ Ngưu bị đánh tới mức hét lên một tiếng, lập tức nhảy về phía sau, rời xa trung tâm thuộc phạm vi của tuyệt địa thiên lôi. Đầu của nó đã ứa ra từng luồng khói trắng, đã có dấu vết thương tổn do bị sét bổ. Toàn bộ quá trình chỉ trong 1 giây đồng hồ, cách điều chế quen thuộc, mùi vị quen thuộc, hôm nay sấm sét không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn kinh khủng mạnh mẽ như thế. Mẹ kiếp, tên An Hòa này đúng là kẻ điên, bị loại sét này đánh vẫn dám từ bỏ tất cả chống cự. Quỷ Nhiêu liếc nhìn An Hòa đang bị sấm sét bao bọc, lòng còn sợ hãi mà mở miệng nói, loại chuyện điên cuồng cỡ này nó thật sự không dám làm. Thời gian trôi qua hơn 10 giây, giữa một mảnh sấm sét hủy diệt bao bọc, ý thức của An Hòa trở nên mơ hồ. 1 phút đồng hồ với hắn mà nói là quá dài rồi, hắn cảm thấy mình thật sự sẽ chết ở chỗ này mất. Hắn đột nhiên muốn kêu cửu thải thần tước kéo mình đi ra, biến thành kẻ ngu thì cứ biến thành kẻ ngu đi, làm trẻ em thiêu năng còn sung sướng hơn nhiều, còn tốt hơn là chết ở chỗ này. Nhưng hắn lại hiện mình không thể nói ra lời nữa. Đúng vậy, thân thể bị thương quá nặng, không có khí lực nói chuyện. Xong rồi, thật sự xong rồi. An Hòa tràn đầy tuyệt vọng trong lòng, ranh giới sắp chết. Trong khí hải, An Kỳ Lân đột nhiên mở 2 mắt sáng ngời ra, từng ngón tay giơ về phía hư không. Sấm sét tùy ý tán loạn phá hủy thân thể ở trong cơ thể An Hòa, bắt đầu lưu động về phía khí hải. An Kỳ Lân nhìn thiên lôi tràn đầy nghiền ép cuốn đến như biển rít gào, há to miệng, một hồi cắn nuốt mạnh mẽ như hổ. Thiên lôi tựa như xoáy nước liên tục chảy vào bụng của An Kỳ Lân. An Hòa chỉ cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhõm, thiên lôi bổ trên thân thể đều được hút vào trong khí hải, không hề tạo thành tổn thương trên thân thể của hắn. Cái này, đồng tử của An Hòa co rụt lại, ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là quát An Kỳ Lân dừng lại. Trên thực tế, hắn cũng đã làm như thế rồi, nhưng An Kỳ Lân không nghe lời, tiếp tục cắn nuốt thiên lôi, giống như đang ăn đồ ăn mỹ vị nhất thế gian. Xong rồi, tất cả những gì đã làm lúc trước đều là công cốc hết rồi. Hệ thống yêu cầu từ bỏ tất cả chống cự, nhưng hiện giờ An Kỳ Lân lại bắt đầu chống cự. Đợi đã nào, hai mắt An Hòa đột nhiên sáng ngời, nghĩ đến một điểm mấu chốt. Hệ thống yêu cầu hắn từ bỏ tất cả chống cự, hắn đã làm theo đúng như thế nha. An Kỳ Lân cũng không phải là hắn, An Kỳ Lân có ý nghĩ riêng của mình, xảy ra chuyện này thì có thể trách được ai chứ? An Kỳ Lân cũng không phải An Hòa hắn. An Hòa dứt khoát không quan tâm tới mấy chuyện khác nữa, mặc kệ An Kỳ Lân tự do hoạt động. Hơn 10 giây kế tiếp, An Kỳ Lân vẫn ăn ngũ sát thiên lôi giống như hổ đói. Thân thể vàng vàng mập mạp lại lớn hơn một vòng, đã đến giờ. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng hô to của Cửu Thải Thần Tước. Lan Ken, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, từ bỏ tất cả chống cự, đứng thẳng bất động tại trung tâm ngũ sắc thiên lôi bên trong một phút đồng hồ. Hiện tại, bắt đầu truyền thụ đạo pháp của công pháp lôi hệ, nguyên lôi đệ tam trọng. Tiếng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, công pháp chiêu thức ẩn chứa chân ý lôi pháp cao nhất, bắt đầu tràn vào trong óc An Hòa. Cảm ngộ của An Hòa đối với đạo sấm sét sâu hơn, thuật phiên lôi, thuật tăng lôi đã tiến thêm đề cao một bước. Không chỉ có như thế, hắn còn lấy được chiêu thức của thuật phệ lôi. Thiên địa vạn sấm đều có thể ăn. Hai mắt An Hòa sáng ngời, dựa vào lực lượng của mình, chậm chậm bước ra khỏi vùng trung tâm tàn phá bừa bãi của thiên lôi. Quỷ Nưu ngơ ngác ngước nhìn nhân loại đen như than cốc ở trước mắt, trong lòng nhấc lên đủ loại sóng to gió lớn. Hắn làm được, hắn thật sự đã làm được. Trời ạ, đây là gặp quỷ sao? Tu sĩ cảnh giới hóa thần đáng sợ như thế rốt cuộc từ đâu chạy ra thế hả? An Hòa toàn thân trái đen, nhếch miệng cười, khói trắng nhả ra từ trong miệng. Hắn giơ hai ngón tay lên, dùng tiếng nói khàn khàn vui tươi hớn hở, cười nói, ta ra, xét này đánh đúng là sảng khoái, đủ vị. Quỷ Nưu há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. An Hòa chớp mắt, thân thể đổ về phía sau, đúng là trực tiếp hôn mê. An Hòa, Cửu Thải Thần Tước dùng cánh chim nâng An Hòa, đang ngã xuống ở trong nháy mắt. Thương thế này, thật là nghiêm trọng. Cửu Thải Thần Tước ôm An Hòa đen như than cốc vậy, lập tức sử dụng thuật trị liệu mạnh nhất đối với hắn. Thân thể không có bộ phận nào là hoàn hảo, thật không biết hắn đã chống đỡ như thế nào. Cửu Thải Thần Tước vừa đau lòng, vừa rung động liếc nhìn An Hòa. Suy nghĩ một chút, móc một viên tiên đan từ trong nạp giới ra, nhét vào trong miệng An Hòa. Dược lực khổng lồ được công pháp Thanh Mộc Trường Sinh của An Hòa tự chủ thôi thúc, hơn nữa đại năng có tu vi cảnh giới hợp đạo, cỡ như Cửu Thải Thần Tước, toàn lực thi triển thuật pháp trị liệu, thương thế của An Hòa cũng đang dần khôi phục nhanh chóng. Cửu Thải Thần Tước, cô không tiến vào vùng trung tâm lôi chỉ nữa à? Quỷ Nưu tò mò hỏi. Cứu được An Hòa rồi hãy nói. Cửu Thải Thần Tước vô cùng kiên định đáp. Sinh mệnh lực của An Hòa rất mạnh mẽ, đợi thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng, giao lại hắn cho tôi là được rồi. Quỷ Nưu mở miệng nói. Cửu Thải Thần Tước cũng không ngẩng đầu, nhìn An Hòa nói. Tôi nói. Đợi thương thế của hắn tốt hơn, rồi hãy nói. Quỷ Nưu có chút buồn bực, vì sao thần tước này lại coi trọng An Hòa như thế? Lúc trước hai người bọn họ có cùng xuất hiện à? Không phải thần tước vẫn luôn cao ngạo không thôi, hơn nữa còn rất ít xuất hiện, ở bên ngoài Tây Thái Dương đấy sao, tại sao phải tạo quan hệ với một tu sĩ nhân loại cảnh giới hóa thân? Nó có rất nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng lại không nói ra. Một lúc lâu sau, làn da trái đen toàn thân An Hòa chóc ra, xuất hiện da thịt hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là quần áo rách dưới áo rách quần manh, làm cho Cửu Thải Thần Tước nhìn thấy có chút xấu hổ. Nếu như cô là một con chim thuần túy, thì còn dễ nói. Nhưng hình thái thứ hai của cô chính là nhân loại, nên có đủ nhạy cảm đối với thân thể nhân loại. Nhìn thấy toàn thân An Hòa hầu như trần trụi, vẫn rất là thẹn thùng. Nhưng mà, Cửu Thải Thần Tước lại tự an ủi mình ở trong lòng. An Hòa đều đã nhìn thấy bộ dạng tắm rửa của cô rồi. Cô nhìn An Hòa một chút thì đã thế nào? Hơn nữa, lại không phải là lần đầu tiên bắt gặp bộ dạng trần trụi của An Hòa. Lúc trước khi mà thân y lị, quần áo của An Hòa đều bị thiêu cháy hết, không cũng đã được nhìn rõ ràng rành mạch một lần rồi nha. Đã có một lần tức là sẽ có lần thứ hai, rất bình thường. Cứ như vậy, Cửu Thải Thần Tước nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm vào An Hòa, sắc mặt đỏ bừng. Quỳ Nưu trông thấy sắc mặt đỏ bừng khi nhìn An Hòa của Cửu Thải Thần Tước, chỉ cảm thấy một màn này kỳ quái và quỷ dị khó diễn tả, thầm nghĩ có phải mình không theo kịp được tiết tấu của hai người này rồi không. Hiện tại thương thế của An Hòa cũng xem như đã khôi phục hoàn toàn. Cửu Thải Thần Tước cẩn thận thả An Hòa lên trên hư không. Cô đưa mắt nhìn sang Quỷ Nưu. An Hòa tiểu hữu đành nhờ cậy ông chiếu cố, tôi phải xuống dưới đáy hổ ngũ sắc thiên lôi, lấy đi bảo vật chỗ đó. Yên tâm đi, cứ giao hắn cho tôi. Quỷ Nưu gật đầu nhẹ. Cửu Thải Thần Tước nhìn An Hòa vẫn còn hôn mê, nằm trên mặt đất tại một cái, quay người đi vào lôi trì. Thiên lôi vô cùng vô tận đáng sợ, điên cuồng bắn phá ở trên người thần tước. Thần tước móc một cái lông vũ màu vàng ra, lơ lửng trước người. Lông vũ phóng thích thần quang màu vàng, bài trừ vạn xét. Chưa từng có từ trước đến nay. An Hòa, anh cứ yên tâm đi, hạt châu cứ để tôi thu hồi giúp anh. Lông vũ màu vàng là Cửu Thải Thần Tước và người thủ hộ của thần cây Thái Dương, căn cứ vào bí phủ của cây Thái Dương, hao phí 9 phần vật liệu tiên cấp, một kiện vật liệu thần cấp, hợp lực ngưng luyện được thứ mà có thể bảo vệ thân thể một lần duy nhất. Nó tên là Thần Vũ Thái Dương, cờ công hiệu bảo vệ thân thể cực kỳ đáng sợ. Sau khi có được công hiệu kia, nó không chỉ có thể ngăn cản công kích của đại năng cấp hợp đạo, mà ngay cả công kích của sáng thế cấp bậc thần linh cũng có thể ngăn cản một khoảng thời gian. Chi phí để chế tạo ra một cọng Thần Vũ Thái Dương đã cần hơn 2.000 vạn linh thạch, đồ vật chân quý, nhưng chỉ có thể bảo vệ thân thể một lần duy nhất như thế. Cửu thải thần tước lại đem ra dùng ở nơi này, đi lấy bảo vật không biết là vật gì. Đổi lại là trước kia hoàn toàn không dám nghĩ, nhưng Y Lị đã nói rồi, vì vậy cô sẽ đi tới một bước cuối cùng. Cơ hội hợp đạo ngay tại Thần Thú Tông, ngay tại Hồ Ngũ Sắc Thiên Lôi, vì để Y Lị hợp đạo thành công, Cửu thải thần tước bắt buộc phải có được bảo vật bên trong Hồ Ngũ Sắc Thiên Lôi, có Thần Vũ Thái Dương mở đường. Lúc đầu tiến vào cực kỳ thuận lợi, Cửu thải thần tước được ánh sáng thần thánh màu vàng bao bọc, bất kể có là dạng thiên lôi gì thì cũng không thể làm cô bị thương. Lôi điện liên tục bắn phá vào vòng ánh sáng thần thánh, nổ tung tạo ra nhiều đóa mây sét, nhưng không thể nào làm vòng ánh sáng thần thánh bảo vệ quanh thân thể bị rung chuyển mảy may. Nhưng trong lúc đó, một sự việc đột ngột xảy ra, làm cho cô la hoảng lên. À, một tiếng hô lớn thanh thúy vang lên rồi lại im bặt. Thần tước đạo hữu, cô làm sao vậy? Quỳ Ngưu nghe vậy hô to, nhưng lại không thấy ai trả lời. Nó không nhịn được có chút sốt ruột. Nguy rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định Cửu thải thần tước đã gặp phải chuyện gì rồi. Nó đang muốn phóng vào lô trì kinh khủng, nhưng đã đến biên giới, lại đành phải ngừng bước chân. Không được, lô trì này quá nguy hiểm, ngay cả Cửu thải thần tước có được đồ vật thần kỳ kia mà cũng gặp phải nguy hiểm. Mình cứ liều lĩnh xông vào như vậy, khác gì tự chạy đi chịu chết chứ. Quỷ Ngưu lý trí phân tích, An Hòa giống như đã nghe thấy một tiếng la, chậm chậm mở hai mắt ra. Phù, tôi chưa chết sao? Hơn nữa thân thể, không ngờ lại hoàn hảo không hao tổn gì. Hắn có chút ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn xem toàn thân đeo mấy miếng vải đen mỏng nhẹ ánh sáng lưu động, mở miệng nói, cụm bò kho, cậu đã tỉnh rồi. Quỳ Ngưu quay người nhìn về phía An Hòa, An Hòa khẽ gật đầu, nhìn quanh bốn phía rồi hỏi, đã qua bao lâu rồi? Thương thế của tôi, sao lại khôi phục được nhanh như vậy? Hắn biết mình bị thương nặng bao nhiêu, cho nên mới không thể tưởng tượng nổi trước việc này, mới một canh giờ thôi. Lúc trước là Cửu thải thần tước cho cậu ăn một viên tiên đan, lại dùng toàn lực trị liệu cho cậu, vì thế mới khôi phục nhanh hơn một chút. Quỳ Ngưu nói. An Hòa sinh lòng cảm kích, lại hỏi, Cửu thải thần tước đâu rồi? Hình như vừa nãy tôi nghe thấy tiếng của cô ấy. Cô ấy ở bên trong trung tâm của Hồ Ngũ Sắc Thiên Lôi sao? Quỳ Ngưu lộ vẻ mặt ngưng trọng. Cửu thải thần tước vừa mới tiến vào, thì ra cậu cũng đã nghe được tiếng thét kia sao? Hình như cô ấy gặp nguy hiểm thì phải. An Hòa vừa nghe nói như thế, lập tức đứng lên. Đờ mờ, sao ông không nói sớm? Chuyện này, bây giờ nói cũng không muộn mà. Chuyện chỉ mới phát sinh mà thôi. Quỳ Ngưu bị phản ứng của An Hòa hù dọa, sau đó lại nói. Hơn nữa, cậu gấp cũng vô dụng, hiện tại cô ấy đi vào nơi sâu nhất của lôi trì. Chẳng lẽ cậu còn có thể đi sao? Đừng quên trước đó, cậu bị sét đánh thành bộ dáng gì đấy nhé. An Hòa đi từng bước về hướng lôi trì, với dòng thiên lôi mãnh liệt, cũng không quay đầu lại nói. Có phải ông đã quên tại sao tôi lại bị đánh hay không? Đó là bởi vì tôi không có chống cự. Quỳ Ngưu nhìn An Hòa, nói không ra lời. An Hòa chạy tới lôi trì trước mặt, từng phát thiên lôi dương nanh múa vuốt, mang theo uy phong diệt thế, dường như có thể cắn nuốt thiên địa vạn vật đến hết. Nếu tôi dùng tới lực lượng, ai dám ngăn cản đường đi của Nhật Lôi Tôn giả tôi đây? Mở ra cho ta. Hắn chỉ một ngón tay về phía ngàn vạn cột thiên lôi mênh mông mãnh liệt. Trong nháy mắt, thiên lôi nhảy múa cuồng loạn giống như thần ma đều dừng lại, dường như đang đông lại ở trên hư không. Ngay sau đó, vạn sét phủ xuống, nhường ra một con đường lớn, giống như đang cung nganh vua của bọn nó. Đây là loại tình huống gì? Quỳ Ngưu thấy một màn như vậy, trái tim đang đập nhanh bị dọa đến ngừng lại đột ngột. Ngũ sắc thiên lôi, thứ mà ngay cả nó cũng vô cùng e ngại, dĩ nhiên lại thần phục An Hòa. Có cần phải ma huyễn như vậy hay không chứ? An Hòa cứ tiến vào như vậy, không có bất kỳ một cột sét nào rơi lên người hắn. Hắn chính là tôn chủ của tất cả lôi điện. Quỳ Ngưu đã nói không ra lời, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó thậm chí có một loại cảm giác. Nếu nó sử dụng thần đạo sớm pháp đối với An Hòa, chỉ sợ kết cục cũng không thể so với trước mặt thiên lôi tốt hơn chỗ nào. Cái An Hòa này, đến cùng là chàng trai như thế nào? An Hòa đi một đường về phía trước, thân hình dần dần bị sấm sét che lấp. Những cột sấm sét này là do trời sinh ra, có lực lượng ngăn trở thần thức dò xét. Quỳ Ngưu không nhìn tới động tĩnh của An Hòa, nhưng mà bóng lưng lớn mạnh, không địch thủ kia lại in dấu thật sâu, ở trong đầu của nó. An Hòa không nhìn thấy nơi có Cửu thải thần tước, chỉ có thể đi thẳng về phía trước, dọc theo đường lớn kêu là tên của cô. Đáng tiếc, thuật phiên lôi của hắn chỉ có thể khống chế sấm sét ở phạm vi nhỏ, nếu không hắn đã gạt hết tất cả sấm sét ở nơi đây đi. Như vậy còn phải buồn lòng vì không thấy được vị trí của đối phương nữa chắc. cứ nghĩ như vậy đi liền một mạch về phía trước, bất chợt dưới chân trống rỗng. À, hắn cũng không nhịn được hét ầm lên. Bên ngoài lôi trì, Quỷ Ngưu đã nghe được tiếng kêu của An Hòa, sắc mặt lập tức biến đổi. An Hòa tông chủ, cậu không sao chứ? Ùm ụm bò vo, không có ai trả lời. Sắc mặt Quỷ Ngưu tái nhợt, nguy rồi. Ngay cả một lôi tu mạnh mẽ như An Hòa tông chủ mà cũng khó có thể trốn được độc thủ của Hồ Ngũ Sắc Thiên Lôi này sao? May quá mình chưa liều lĩnh đi vào. Bình xét cấp bậc nguy hiểm của lôi chỉ này chắc phải tăng lên một tầng nữa. Cùng lúc đó, ở trong một mạng lưới không gian do ngũ sắc lôi cấu thành, An Hòa rơi từ trên không trung xuống, thấy được Kiều Thải thần tước, kinh hỉ nói, tiểu tước nữ, cô không có việc gì sao? Quá tốt rồi. Kiều Thải thần tước ngẩng đầu nhìn thấy An Hòa, đầu tiên là cười một tiếng, sau đó lại cau mày nói, An Hòa, sao anh lại đi vào được? Nơi đây rất nguy hiểm đó, cứ để tôi lấy hạt châu ra giúp anh là được rồi. Tôi tới cứu cô mà, nhìn xem bộ dạng hiện giờ của cô đi, thật sự có thể lấy được hạt châu ra giúp tôi sao? An Hòa cười nhìn về phía Cửu Thải thần tước, sắc mặt Cửu Thải thần tước đỏ bừng, nũng nịu nhẹ giọng nói, tôi chỉ bị bao vây tạm thời thôi, thoát khỏi khốn trận này chỉ là vấn đề thời gian. Bên người của cô có 5 quả cầu sét phóng thích chấn động cực kỳ khủng bố, đang lẩn quẩn vần quanh. Quả cầu sét màu lam, quả cầu sét màu đỏ thẫm, quả cầu sét màu vàng kim, quả cầu sét màu xanh lục, quả cầu sét màu tím. Mỗi một quả cầu sét đều ẩn chứa năng lượng sấm chớp, đều là những thứ mà An Hòa ít gặp được trong cuộc đời. Không chỉ có như thế, An Hòa còn cảm nhận được một cỗ lực lượng khởi nguồn từ trên người của bọn chúng. Anh cẩn thận một chút, nhớ là đừng lộn xộn, mấy quả cầu sét này không đơn giản đâu. Một khi anh có động tác mãnh liệt bọn chúng sẽ đánh về phía anh. Thần Vũ Thái Dương của tôi chính là bị chúng đâm thủng đấy. Kiều Thải thần tước lập tức lên tiếng nhắc nhở, sở dĩ cô cứ đứng ở chỗ này không dám đi chính là vì sợ sợ quả cầu sét phá hỏng Thần Vũ Thái Dương của cô. Không sao đâu, xem tôi biểu diễn này. An Hòa thử sử dụng thuật phiên lôi đối với quả cầu sét, nhưng mà hắn lại phát hiện mình rất khó tác động tới chúng nó. Rõ ràng đã là tầng thứ 3 của đạo pháp nguyên lôi rồi, sao vẫn không được vậy? Đúng lúc này, vẹ vẹ, An Hòa đột nhiên phun ra một em bé kim quang mặc quần đùi ngắn màu đỏ. Cửu Thải thần tước giật mình, thì ra cái câu xem tôi biểu diễn đó có ý là xem hắn nôn một em bé ra ư? Đôi mắt đẹp của cô trừng thực to, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy em bé kim quang kia hưng phấn đánh về phía quả cầu sét. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, An Hòa và Cửu Thải thần tước hoàn toàn không phản ứng kịp. An Kỳ Lân vừa khẽ động thì lập tức dẫn động đến 5 lôi cầu, chúng toát ra hơi thở vô cùng khủng bố. Lôi cầu cũng có tính tình của mình, sau khi thấy An Kỳ Lân nhào tới thì lập tức chủ động đâm vào nó. Cẩn thận, mặc dù không biết đứa bé kim quang này của An Hòa là thứ gì, nhưng cô vẫn hô lên theo bản năng. An Kỳ Lân cười hì hì há mồm ra, nuốt luôn lôi cầu màu lam trước mặt. Ưng ực. Nó nuốt luôn lôi cầu vào bụng, chỉ trong một ngụm, bụng nhỏ màu vàng gồ lên trong nháy mắt. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những bộ phận khác cũng bắt đầu gồ lên, dường như bên trong đang bị lôi cầu dãy dựa, đâm loạn. Cửu Thải thần tước thấy vậy, ngẩn ngơ hỏi, đây là biểu diễn cái gì thế? Lôi cầu kinh khủng như vậy mà cũng có thể nuốt được, sẽ không nổ chết bản thân luôn đấy chứ? Mặc dù An Hòa cũng kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh suy đoán, có thể là do bản thân An Kỳ Lân cũng là sấm sét, nên không sợ chăng? An Kỳ Lân, nó họ An, chẳng lẽ là con anh? Cửu Thải thần tước ngạc nhiên hô lên, con tôi cái rắm, nó là sủng vật tôi nuôi dưỡng ở khí hải. An Hòa vội vàng giải thích, Cửu Thải thần tước càng khiếp sợ, khí hải có thể nuôi sủng vật á? An Hòa xoa mày, nói, vài ba lời không giải thích rõ ràng được, lúc này 4 quả lôi cầu còn lại thấy anh em mình bị nuốt, thì cực kỳ tức giận, gầm thét đâm về phía An Kỳ Lân, dường như muốn đâm chết An Kỳ Lân. Nếu như là đại năng cảnh giới phản hư bình thường, thì chỉ cần bị quả cầu tùy tiện đập một phát, thì lập tức sẽ tan thành mây khói. Nhưng An Kỳ Lân chẳng những không sợ, trái lại còn cực kỳ hưng phấn, mà bổ nhào về phía lôi cầu. Vực vực vực vực, An Kỳ Lân bổ nhào về phía lôi cầu, thì lập tức nuốt một phát luôn cả 4 quả. Tất cả lôi cầu đều bị nó nuốt vào bụng. Kiều Thải thần tước nhìn đến trận mắt há hốc mồm. An Hòa cũng hoảng sợ, hơi lo lắng, sợ nó ăn quá no. Phải biết rằng, 5 quả lôi cầu này cũng không đơn giản như vậy. Đến Kiều Thải thần tước cũng phải kiêng dè, đó là lôi cầu ẩn chứa căn nguyên của lực lượng đấy. Thân thể An Kỳ Lân không ngừng gồ lên. 5 quả cầu nhỏ đang đâm loạn xạ ở trong cơ thể nó. An Hòa, thật là không có vấn đề gì chứ. Chúng ta có nên trốn xa chút hay không? Kiều Thải thần tước có hơi lo lắng, sợ An Kỳ Lân sẽ đột nhiên nổ tung. Uy năng bị thả ra lúc đó nhất định sẽ không chỉ là uy lực cấp bậc cảnh giới hợp đạo nữa đâu, cô có thể sẽ không chịu nổi. An Hòa còn chưa nói chuyện, An Kỳ Lân đã há mồm ra, hỡ một cọ no nê, thân thể nó yên ắng lại. chỗ gồ lên cũng khôi phục lại bình thường, giống như trước đó không có chuyện gì xảy ra. An Hòa muốn qua đó xem tình hình ra sao, thì bỗng bên hông An Kỳ Lân đột nhiên gồ lên. Năm lời cầu nhỏ có màu sắc khác nhau đột nhiên xuất hiện ở bên hông nó, tạo thành các liên kết màu vàng trong không khí, giống như là đai lưng bình thường đeo bên hông. Không, đó chính là đai lưng do lôi cầu biến thành. Lôi cầu lam, lôi cầu đỏ, lôi cầu vàng, lôi cầu xanh lá, lôi cầu tím. Năm loại lôi cầu tạo ra một loại dao động khủng bố, nhưng lại như đàn em xoay xung quanh An Kỳ Lân. Má ơi, tôi không hoa mắt đấy chứ, đây là sao? Nó biến lôi cầu kinh khủng như vậy thành đai lưng sao? Kiều Thải Thần Tước hoảng sợ tới nỗi phun ra cả lời thô tục, cô cảm thấy tam quan của mình hình như lại được đổi mới. An Hòa có hơi tò mò đi tới trước mặt An Kỳ Lân. An Kỳ Lân cụm đầu vào eo An Hòa, nâng cái đầu nhỏ lên ra vẻ đắc ý. An Hòa chọc chọc vào đai lưng bên hông An Kỳ Lân, một sức mạnh giống như thiên lôi cực kỳ mênh mông, cuồn cuộn từ ngón tay hắn chuyển vào thân thể, khiến cả người hắn run rẩy dữ dội. Cũng trong nháy mắt, có sự cộng hưởng nào đó tự nhiên được sinh ra. Sau đó là vô số chân ý lôi pháp nổ tung trong đầu hắn. An Hòa, anh sao thế? Kiều Thải Thần Tước thấy An Hòa đột nhiên run rẩy giống như chạm vào điện, bay đến bên người An Hòa lo lắng hỏi. Không có gì, An Hòa lấy lại tinh thần từ sức mạnh của thiên lôi. An Kỳ Lân được ăn uống no đủ, hóa thành một vệt sáng bay về khí hải của An Hòa. Hai mắt An Hòa bỗng trở nên sáng ngời, ở khóe mắt còn mơ hồ ẩn chứa những tia lôi dẫn hơi lóe lên. Hắn vươn một ngón tay, xẹt xẹt, tia lôi dẫn lóe lên, ẩn chứa điện chớp lam, đỏ, vàng, xanh lá, tím. Năm tia lôi dẫn ở trên đầu ngón tay chớp động, tạo thành màu sắc cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Lôi uy khủng bố như vậy đã tạo thành dao động có tính thực chất, khoách tán ở trong hư không, khiến trong lòng Cửu Thải Thần Tước cũng không khỏi rung động. Đây là lực lượng của mấy quả lôi cầu đó, anh không những có thể dùng nó mà còn dung hợp chúng nó thành một. Cửu Thải Thần Tước nhìn thấy lôi quang vừa đẹp đẽ lại vừa chói mắt trên đầu ngón tay An Hòa thì hét lên đầy khiếp sợ. Sao nào, không tệ lắm đúng không? Đây là kim hư lôi, là do tôi dung hợp năm quả lôi cầu chứa căn nguyên của lôi lực mà thành. An Hòa cười đắc ý, đâu chỉ không tệ, đây là cực kỳ biến thái, cực kỳ không tưởng tượng nổi ấy chứ. Mắt Kiều Thải Thần Tước nổi sóng, nhìn chăm chú vào lôi quang trên tay An Hòa, lấy cho nó một cái tên, chi bằng gọi là Thải Hồng Lôi đi. Thế nào? An Hòa lại hỏi. Kiều Thải Thần Tước hơi giật khóe miệng, anh vui là được. An Hòa vỗ vỗ cánh của Kiều Thải Thần Tước, cười híp mắt nói, bây giờ tôi đã giúp cô giải quyết xong mối nguy, có thể rời khỏi nơi này được rồi. Kiều Thải Thần Tước lắc đầu, nói, hoàn cảnh khó khăn do lôi cầu tạo ra tuy đã được giải quyết, nhưng nơi này vẫn còn một khốn trận cực kỳ mạnh mẽ khác. An Hòa cong ngón tay bắn một phát về phía hư không. Ầm, khốn trận tan vỡ. An Hòa hỏi, bây giờ thì sao? Cửu Thải Thần Tước trầm mặc, một người một chim nhảy lên trời cao, một lần nữa bay trở lại lôi trì. Thần Vũ Thái Dương của tôi bị lôi cầu đâm đến nỗi sắp tan vỡ, năng lượng cực kỳ thiếu thốn, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi đến đích cuối của lôi trì thôi. Cửu Thải Thần Tước gấp gáp nói. Ngay lúc này, trong hư không vốn phủ đầy sấm sét kinh khủng, lại như có ý thức rối rít tránh ra, thành một khoảng không gian vắng vẻ cho An Hòa và Cửu Thải Thần Tước. An Hòa cười nói, hiện tại không cần sốt ruột, bọn nó không dám đánh chúng ta đâu. Cửu Thải Thần Tước trầm mặc, thậm chí cả Ngũ Thải Thiên Lôi ở bên ngoài cũng có thể khống chế. Đây là bật hack à? Cô đột nhiên cảm thấy, càng ngày càng không nhìn thấu An Hòa. Đúng rồi tiểu tước nữ, cô biến về hình dáng ban đầu đi. An Hòa đột nhiên nói. Ôi chao, tại sao? Tim Cửu Thải Thần Tước tự nhiên nảy lên. An Hòa đưa ra yêu cầu này, không phải là yêu thích dáng vẻ nhân loại của cô đó chứ? Thích. Tại sao á? Hỏi thưa, hình thể ở dạng chim quá lớn, tôi phải khống chế sấm sét khó khăn hơn nhiều. Hình thể nhỏ đi, thì tôi có thể tiết kiệm sức lực đó. An Hòa tức giận nói. Cửu Thải Thần Tước trầm mặc, đột nhiên cảm thấy tan nát cõi lòng, hơn nữa còn rất muốn đánh người. Sau một hồi ánh sáng rực rỡ, mà chói mắt hiện lên. Một thiếu nữ trên người mặc một bộ váy áo màu sắc rực rỡ, vóc người nhỏ xinh xuất hiện bên cạnh An Hòa, chín giải lụa với màu sắc khác nhau bay múa ở bên cạnh cô, thần quang tỏa sáng từng hồi, khiến cô như một tiên nữ xinh đẹp xuất trần, mặt mũi tinh tế không chút thiếu sót, cặp mắt to lấp lánh có thần hơi u oán trừng lên với An Hòa, tức giận nói, thế này anh đã vừa lòng chưa? Khà khà, hoàn mỹ, tiểu tước nữ như thế này mới là đáng yêu nhất. An Hòa giơ ngón cái lên, xí, đi thôi. Tiểu tước nữ trợn trắng mắt với An Lâm, dẫm giày cao gót màu đỏ, lộp cộp dẫn đầu đi lên phía trước. Nhưng đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô lại bị An Hòa kéo lại. Anh làm gì thế? Đừng tự ý kéo dài khoảng cách, cách xa tôi sẽ khiến tôi phải gia tăng lượng công việc khống chế xét đó. Gương mặt trắng nõn của tiểu tước nữ hồng hồng, ngoan ngoãn đáp ứng, thân thể bám sát An Hòa, chậm rãi đi về phía trước, xung quanh có tiếng sấm vang rền, che giấu nhịp tim đang hoảng hốt của cô. Cho dù thiên lôi kinh khủng cỡ nào, nhưng lúc An Hòa đến gần thì như thấy vị chúa tể sấm sét vậy. Tất cả bọn chúng đều cúi đầu nhượng bộ. Chuyện này khiến tiểu tước nữ cảm thấy ở bên cạnh An Hòa có cảm giác rất an toàn. Hai người tiếp tục lên đường, suốt dọc đường không gặp trở ngại gì. Tiểu tước nữ coi lôi ngũ sắc là mối họa, nhưng ngay cả can đảm đánh hai chúng, nó cũng không có. Cô chưa bao giờ đi qua một cách dễ dàng như vậy, dần dần trong lòng dâng lên cảm giác khá là kỳ diệu. Ôi này, An Hòa, vì sao lúc nào anh cũng có thể làm ra được những điều vô cùng kỳ quái vậy? Tiểu tước nữ nghiêng đầu, hai mắt sáng như sao nhìn An Hòa. Ti cái này hả? Khụ, đây là một phần trong việc tu hành của tôi. An Hòa nghiêm túc nói. Một phần trong việc tu hành? Tiểu tước nữ trừng mắt hỏi lại. Vậy lúc đó anh hôn Y Lỵ là để tu hành cái gì? À, hấp thu dương lực đó, An Hòa nghiêm túc nói. Tiểu tước nữ suy nghĩ một chút, cười ngọt ngào. Thì ra là vậy, tôi đã hiểu vì sao lúc sét đánh xuống anh không thèm phòng ngự mà đứng đó tận một phút rồi. Đó là vì anh muốn hấp thu lực lượng của năm quả lôi cầu. Thông minh, An Hòa thở dài nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, cô gái này thật thông minh, kết hợp những việc hắn làm mà cho ra đáp án. Quá trâu bò. An Hòa, anh là tu sĩ kinh tài tuyệt diễm nhất mà tôi từng gặp đấy. Tiểu tước nữ vươn tay thon nắm cánh tay An Hòa, hai tròng mắt lấp lánh. Cô muốn làm gì? An Hòa có dự cảm không lành. Anh có thể dạy cho tôi công pháp anh đang tu luyện được hay không? Tiểu tước nữ hưng phấn nói, anh nghĩ xem, hôn Y Lỵ, tôi cũng có thể hôn nha, hơn nữa còn không mạo hiểm bằng anh. Về chuyện không phòng ngự mà ở trong trung tâm lôi chỉ đứng một phút, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, tôi cũng có cơ hội thành công. Khóe miệng An Hòa co quắp, dạy cô tu luyện, có quỷ mới dạy được cô. Muốn học thì phải đưa cái hệ thống này cho cô mới được. Đợi đến lúc có thể rời khỏi cái hệ thống hố cha này, thì hắn có thể sẽ suy nghĩ việc đưa cho tiểu tước nữ. Hy vọng đến lúc đó, sau khi biết chân tướng, tiểu tước nữ sẽ không đuổi theo chém giết hắn. Thế nào? Hơi thở của tiểu tước nữ tựa như hoa lan, nhìn An Hòa với vẻ mặt đầy mong đợi, hỏi. An Hòa lắc đầu, miễn bàn. Hừ, tiểu tước nữ tức giận bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Câu chuyện kết thúc bằng việc tiểu tước nữ bái sư thất bại. Hai người lại tiếp tục đi, sấm sét càng ngày càng có xu thế khủng bố và điên cuồng hơn. An Hòa khống chế phạm vi sấm sét cho nó nhỏ lại. Tiểu tước nữ, cô đến gần chút nữa đi. Đúng, đến gần chút. Ừ, thiên lôi có vẻ kinh khủng hơn rồi, cô gần thêm chút nữa đi. Gần thêm chút nữa. Tiểu tước nữ ôm An Hòa, thân thể nhỏ xinh gần như dính sát vào người An Hòa, khuôn mặt tươi cười tinh xảo không tì vết giờ đây đã đỏ bừng vì mắc cỡ. An Hòa lại không có lòng dạ nào để hưởng thụ thân thể ôn hương nhuyễn ngọc này, hắn lấy ra toàn lực để khống chế lôi thuật, đẩy thiên lôi đang vọt về phía bọn họ ra. Cứ như vậy đi được vài phút, sấm sét đã kinh khủng đến mức hắn khó mà chống đỡ được. Lúc này thiên lôi cứ như thể biển khơi vô cùng vô tận, sóng lớn mãnh liệt gần như dày đặc đến mức không có một tí khe hở nào. An Hòa cắn răng kiên trì không ngừng sử dụng lôi thuật. Hắn không thể dùng thuật phệ lôi mà hắn vừa mới học được, bởi vì thuật phệ lôi có thể cắn nuốt sấm sét đang bổ về phía hắn, nhưng không thể cắn nuốt sấm sét đang bổ về phía tiểu tước nữ lại, như vậy sẽ khiến tiểu tước nữ gặp phải nguy hiểm. Hắn cũng không thể lôi kéo sấm sét về phía mình rồi cắn nuốt được, lượng công việc lớn như thế này có thể khiến hắn mệt chết. Thật may vào lúc An Hòa sắp không chịu được nữa, sấm sét phía trước bất chợt mỏng lại, đi thêm vài trăm thước, một không gian rộng rãi xuất hiện trước mắt. Bên ngoài lôi trì là lôi vi mênh mông, phân hóa thành từng tia lôi điện nhỏ bé, như mạng nhện đang co rút lại ở vị trí trung tâm. Hơn nữa còn nảy lên một cách nhịp nhàng, giống như tim đang đập. Ở vị trí trung tâm là một vật thể màu vàng to bằng nửa người. Nó giống như khối đá màu vàng, mặt ngoài lồi lõm, còn có mấy cái lỗ thủng kỳ lạ. Vào trong không gian này, không có thiên lôi chủ động công kích con người. Tiểu tước nữ yên lặng từ bên người, hắn cách ra hai bước, mặt đỏ bừng mắc cỡ. An Hòa lúc này mới ý thức được. Một thân thể xinh đẹp ấm nóng đã cách xa hắn, nhưng trên thân thể vẫn còn nhàn nhạt hơi ấm và một ít hương thơm kỳ lạ còn dư lại. Khụ khụ, một âm thanh cực kỳ dễ nghe vang lên. Tôi từ phía trên tảng đá cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ thuần dương, vật này chắc là thứ mà Y Lỵ cần dùng để thăng tiến lên hợp đạo. Tiểu tước nữ ngắm vật thể màu vàng trước mắt, dường như là để rời đi sự chú ý nên mở miệng phân tích. Hai mắt An Hòa lóe lên ánh sáng trắng. Đá thần lôi dương là vật chí dương do không gian hỗn độn lôi thạch thai nghén, bên trong ẩn chứa dương lực biến ảo vạn vật, vô cùng cứng rắn, có thể gia tăng thuật pháp dương hệ trên phạm vi lớn, có thể trở thành nền tảng tạo thành thân thể dương thần, là tài liệu thần cấp đứng đầu. Nó gọi là đá thần lôi dương, tài liệu thần cấp đứng đầu, đúng là đồ tốt. An Hòa mỉm cười tán thưởng. Tiểu tước nữ ngạc nhiên hỏi, sao anh biết? Hiểu sơ thôi. An Hòa bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò, xem anh vanh váo thế nào kia. Tiểu tước nữ liếc mắt nhìn An Hòa, dè dặt đi về phía trước, thu đá thần lôi dương vào trong nhẫn không gian, lúc này mới như chút được gánh nặng, mà thở phào một cái. Tiêu hao hai quả cửu viêm chân dương, và cái giá cao là thái dương thần vũ, cuối cùng mới thu hoạch được theo như dự đoán. Mục đích cô đi chuyến này coi như đã đạt được. Đúng rồi, An Hòa, hạt châu của cậu đâu? Tiểu tước nữ tò mò hỏi. An Hòa cũng đang tìm, hắn thả thần thức ra, nhưng lại không nhìn thấy tung tích của hạt châu. Quái lạ, rõ ràng trên bản đồ nói là Minh Châu đang ở trung tâm của thiên lôi ngũ sắc. An Hòa lấy bản đồ ra xem lần nữa, phía trên có một hàng chữ, chắc hẳn là nói với Hoàng Phủ Văn, nhất định phải là phản hư trung kỳ trở lên mới có thể tìm, ở trung tâm ngũ sắc thiên lôi trì, gọi là sẽ tới. An Hòa suy nghĩ xem những lời viết trên bản đồ, một lát sau, hai mắt hắn bỗng sáng lên, tôi hiểu rồi. Anh hiểu cái gì? Tiểu tước nữ tò mò hỏi. An Hòa không trả lời, mà lại kích động móc ra 8 viên Minh Châu, từ trong nhẫn không gian, dùng nguyên khí thúc giục, hô to, đi ra đi, viên Minh Châu cuối cùng của ta. 8 viên Minh Châu phóng ra từng trận dao động âm u, lôi đình răng đầy đột nhiên tuôn ra, ở một nơi nào đó phía ngoài vị trí không gian mà An Hòa đang đứng. Một vệt đen phá vỡ vạn lôi, đánh về phía 8 viên Minh Châu trước mặt An Hòa, luồng khí âm u như biển gầm cuồn cuộn xông tới, cái miệng khổng lồ há ra, dường như muốn cắn nuốt toàn bộ 8 viên Minh Châu. Nghiệt xúc, đừng có mà ngông cuồng, An Hòa tát một phát về phía vệt đen kia, xẹt, luồng khí đen bị đập rớt. Rõ ràng đó là một viên Minh Châu, chỉ là viên Minh Châu này rất kỳ lạ, đen thùi lùi, có mắt và miệng, giống như một hòn than thành tinh. An Hòa lập tức dùng thuật thần giám, sau khi giám định đúng là nó, thì lập tức thu nhẫn không gian, hành trình gom đủ 9 viên Minh Châu của hắn đã thành công. Tiểu tước nữ nhìn sững, hỏi, như vậy cũng được á? Dùng hạt châu vẫy gọi hạt châu. Cái phương pháp này thật sự khiến cô mở rộng tầm mắt. An Hòa phủi tay, thao tác cơ bản ấy mà. Bây giờ đã xong việc ở đây, chúng ta trở về thôi. Vừa nói, An Hòa lập tức kéo tay tiểu tước nữ, trở lại khu vực lôi đình cuồn cuộn như biển, tại vùng đất thiên lôi ngũ sắc, bên ngoài trung tâm của lôi trì ngũ sắc. Một con châu thần một chân một mắt đã bắt đầu dùng đến bùa truyền âm. Đây có phải là các chủ Bạch Lăng của tứ cửu tiên tông không? Tôi là Quỳ Ngưu của thần thú tông, tông chủ của mấy người bất hạnh gặp nạn ở ngũ thải thiên lôi trì của chúng tôi, mời mấy người chuẩn bị hậu sự sớm một chút. Ừ, đúng là tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng khả năng cao là đã chết. Cái gì? Tôi lừa gạt á? Đường đường là thần thú, mà tôi còn cần lừa cậu á? Tông chủ nhà mấy người sẽ không chết ấy hả? Hừ, không biết tốt xấu gì cả, có tin hay không thì tùy. Quỷ Ngưu tức giận tắt bùa truyền âm, lại bấm liên lạc với một người khác. Đây là đạo hữu Bạch Nhật của cây Thái Dương đúng không? Tôi là Quỷ Ngưu, tiểu thải thần tước của cây Thái Dương, mấy người bất hạnh gặp nạn bên trong ngũ thải thiên lôi trì của chúng tôi, xin sớm chuẩn bị hậu sự. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ tôi còn có thể lừa gạt cậu sao? Lão Ngưu, tôi chính là một con trâu biết điều. Chuyện này cậu cũng biết mà, tôi tận mắt trông thấy tiểu tước nữ kêu thảm một tiếng, sau đó bị thiên lôi nuốt hết. Khi ông đang nói chuyện, thiên lôi ngũ sắc trước mặt tách ra một con đường. An Hòa dắt tay tiểu tước nữ, chậm rãi bước ra khỏi biển sấm sét. Ánh chớp chói lòa chiếu lên người họ, khiến họ trông như bạch ngọc. Quỷ Ngưu ngây ngốc, cảm giác như mình vừa gặp quỷ. Quỷ Ngưu, Quỷ Ngưu, sao ông không nói lời nào thế? Từ bùa truyền âm truyền ra tiếng thúc giục, chờ chút đã, tôi vừa thấy kiểu thải thần tước, hình như cô ấy không chết. Quỷ Ngưu mở miệng lẩm bẩm. Bên kia bùa truyền âm trầm mặc, con mẹ nó, ông đang đùa ông đây đấy hả? Tút tút. Quỷ Ngưu yên lặng tắt bùa truyền âm. Ừ, trong hoàn cảnh này càng giải thích càng dễ khiến người khác phát cáu, nên là cứ tắt trước thì hơn. Ông đưa mắt nhìn sang An Hòa và tiểu tước nữ đi ra từ biển sấm sét, khiếp sợ hỏi, hóa ra hai người còn chưa chết à? Hại tôi lo lắng muốn chết. Đây là vẻ lo lắng của ông đó hả? Rõ ràng là đang trù ẻo tôi chết đi đó chứ. Tiểu tước nữ tối mặt nói, khụ, ha ha ha. Quỷ Ngưu cười, lúng túng nhưng lại không lộ vẻ thất lễ, không nói đến chuyện này nữa. Hai người có đi vào đến chỗ sâu nhất của lôi trì không thế? Ở trong đó có bảo vật gì? Tiểu tước nữ buông tay, chỉ có một món đồ vật thần cấp, hay giúp lỗ vốn to. Khóe miệng Quỷ Ngưu giật giật, đắng lòng than thở, từ trên mặt cô, tôi không trông thấy có vẻ gì là lỗ vốn hết. Chẳng lẽ tôi còn cần khóc cho ông nhìn à? Tiểu tước nữ trợn mắt liếc ông, dứt lời, cô liền đi đầu bước về phía khe hở không gian. Đi thôi, trở về. Quỷ Ngưu vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, luôn cảm thấy mình ít nhiều cũng nên có được bảo bối nào đó. Không khỏi đưa mắt nhìn sang An Hoa, hỏi, tông chủ An Hoa, những lời cửu thải thần tước nói chính là sự thật ư? An Hoa gật đầu một cái. Lúc ấy cửu thải thần tước đau lòng lắm, khi ở trong lôi trì đã khóc cạn nước mắt, còn nói tối về sẽ ăn hết 10 con trâu cho hả giận. Quỳ Như trầm mặc. Sau khi ra khỏi ngũ thải thiên lôi trì, tiểu tước nữ lại lần nữa biến thành cửu thải thần tước cao cao tại thượng. An Hòa, tôi còn phải về Tây Thái Dương, hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Cô mở miệng nói lời tạm biệt. Ừ, lên đường bình an. Có rảnh nhớ đến tứ cửu tiên tông chơi. An Hòa cười nói. Cửu thải thần tước gật đầu, vỗ cánh bay lên, khuất sau những đám mây. Gờ Du, còn chưa chào tạm biệt tôi nữa mà, có được lợi ích cái là quên mất châu à? Quỳnh Như thấy cửu thải thần tước chả thèm nói với mình câu nào, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu. Tông chủ An Hòa, cậu quen cửu thải thần tước à? Ông quay đầu về phía An Hòa, tò mò hỏi. Cửu thải thần tước không thèm chào ông, ngược lại lại quay sang tạm biệt An Hòa. Chuyện này khiến ông cảm thấy có gì đó mờ ám trong vụ này. Cô ấy là người bạn tôi mới quen, tính cách rất tốt, rất lễ phép. An Hòa cười nói. Bạn bè mới quen. Quỳnh Như cảm thấy ngực mình bị ai đó cắm một đao, trong lòng cửu thải thần tước. Chẳng lẽ ông còn không bằng một người bạn mới quen? An Hòa cảm ơn Quỳnh Như đang tự hỏi cuộc đời, sau đó mới đi đến chỗ ở của Bạch Tiên. Giải quyết xong hết rồi à? Gâu. Bạch Tiên truyền âm hỏi. Thuận lợi vô cùng. Tâm tình An Hòa không tệ. Mở miệng đáp lại. Vậy thì tốt. Bạch Tiên cởi mở cười một tiếng, sau đó mang theo nụ cười đầy bí hiểm, nhìn về phía An Hòa. Chẳng qua, tôi còn không biết tiên duyên của đạo hữu An Hòa, đây lại tốt như vậy. Tôi biết tiên duyên của tôi rất tốt, nhưng nụ cười thiếu đòn này là thế nào đấy? An Hòa trông thấy nụ cười giống hệt đại bạch kia của Bạch Tiên, vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Hì hì hì, cái tiên duyên mà tôi nói không phải cái tiên duyên kia, mà là duyên phận với phụ nữ kia. Hình như là cửu thải thần tước, có hảo cảm với anh đúng không? Bạch Tiên đột nhiên bật cười đầy quyến rũ, đôi mắt to tròn vo tràn đầy cảm giác, chúng ta đều hiểu. An Hòa cảm thấy cả người khó chịu, trợn to hai mắt, cậu nói bậy gì đấy, tôi và cửu thải thần tước chỉ là bạn bè mà thôi, cậu hiểu lầm rồi. Khóe miệng Bạch Tiên cong lên, cười đắc ý, tôi là ai chứ, tôi chính là cha của Đại Bạch, đã từng chạm qua vô số phụ nữ. Cậu cho rằng, tôi không hiểu ý họ ư? An Hòa khiếp sợ, cái danh hiệu làm cha Đại Bạch này có gì tốt, để mà đắc ý hả chơi? Bạch Tiên tiếp tục phân tích, ánh mắt cửu thải thần tước nhìn cậu cũng không bình thường đâu, đó là ánh mắt muốn nói lại thôi. Ba phần mong đợi, ba phần ngượng ngùng, ba phần xấu hổ, còn có một phần ái mộ, điểm này tôi vẫn có thể nhìn ra được. Cũng vì vậy mà tôi mới đặc biệt khâm phục cậu, rõ ràng chỉ là một tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng lại có thể cưa đổ cả thần thú. Điểm này tôi không thể so với cậu được rồi. Dứt lời, Bạch Tiên lại ném cho An Hòa một ánh mắt hâm mộ. Đừng nói gì cả, tôi cần suy nghĩ, An Hòa che ngực bảo. Hắn coi tiểu tước nữ là bạn tốt, mà cô ấy lại thích hắn. Không, đây chỉ là lời một phía của Bạch Tiên mà thôi. Thực tế chắc chắn không giống vậy. Bên trong đình viện nở đầy hoa tươi. Anh An, mọi chuyện sao rồi? Gâu, Đại Bạch vui sướng chạy tới. Mọi chuyện đều thuận lợi cả. Bây giờ chúng ta có thể đi về rồi. An Hòa cười nói, sau đó khẽ xoa đầu Đại Bạch, hít mắt lại. Lần này ít nhiều gì cũng nhờ có cậu, phần thưởng của cậu đây. Dứt lời hắn ném cho Đại Bạch hai trái linh quả. An ca thật giỏi. Đại Bạch vui vẻ ăn luôn. Bạch Tiên thấy con mình và An Hòa nói chuyện với nhau, không khỏi bật cười. Đi theo một chủ nhân hào phóng xa hoa, lại tiềm lực vô hạn, không thể không nói là một điều may mắn. Một người một chó ở lại nhà Bạch Tiên, ăn một bữa cơm tối. Đại Bạch, Bạch Tiên, Xuân, Thanh Hoa. Bốn con chó lớn màu trắng vừa nói vừa cười. Từ góc nhìn của An Hòa mà nói, thì đây chính bốn Đại Bạch có giọng nói khác nhau, tụ tập lên vừa nói vừa cười. Chỉ có mình hắn là nhân loại phụ họa một bên, hình ảnh khá là khác lạ. Sáng sớm ngày thứ hai, An Hòa và Đại Bạch lại tiếp tục bước lên con đường chinh phục. Nơi bọn họ sắp phải đi qua là bí đại của Tân Thần Minh Đạo Tông. Ở thời kỳ viễn cổ, Thần Minh Đạo Tông là thế lực to lớn, có thể sánh bằng với thiên đình. Những gì nó lưu lại đương nhiên sẽ không kém. Cho dù bây giờ đã bị hủy diệt gần như không còn, nhưng nghĩ đến chuyện truyền thừa của Minh Vương Phong Thiên đều ở hết đó, thật sự rất là kích động đó. Không thể nghi ngờ rằng Hoàng Phủ Văn là một người rất may mắn. Nhưng hiển nhiên là bây giờ công sức của hắn đều thuộc về An Hòa cả, An Hòa mới là người thắng sau cùng. Tân Thần Minh Đạo Tông nằm bên ngoài Cửu Châu, ở một nơi tên là Thương Bắc Sơn. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Thần Minh Đạo Tông từng bị thiên đình đánh cho gần như diệt tuyệt. Nếu còn xây tông trong phạm vi cửu giới, thì chẳng khác nào tìm chết, đương nhiên phải chạy trốn ra bên ngoài. Thương Bắc Sơn nằm ở phía tây cửu giới, là vùng tây nam bộ của thú ngục giam giữ ác linh. Nơi đó không lớn, diện tích chỉ tương đương với khoảng hai châu. Nhưng lại rất không tầm thường, bởi vì đó là lãnh địa của chủng tộc đứng đầu đại lục Thái Sơ, Thạch Thông tộc. Thạch Thông tộc không thích tranh đấu, thích lánh đời tu hành, bí địa mới của Thần Minh Đạo Tông nằm ở nơi đó. Chỉ cần kín đáo khiêm tốn một chút, thì đúng là không có ai thèm để ý đến bọn họ. Lần đi đến Thần Minh Đạo Tông này, không biết sẽ gặp được những nguy hiểm gì. An Hòa gọi cả Tiểu Lan và Tiểu Na đến, gặp mình. Trường học cũng đã bó tay hết cách, đối với hai vị bạn học thích cúp cua này, nên cũng bỏ mặc, thích trốn học thì trốn đi. Dù sao cũng đã đủ trâu bò rồi, đi học chẳng khác nào đi nghỉ phép, chạy nhảy khắp nơi mới đúng là tu hành. An Hòa, anh bảo chúng ta sắp đi tìm thần minh đạo tông mới đấy ư? Cho dù nơi đó có truyền thừa đi chăng nữa, thì cũng quá nguy hiểm. Chúng ta có cần bàn bạc lại kỹ hơn không? Hứa Tiểu Lan biết đến uy danh của thần minh đạo tông, đây chính là thế lực còn to lớn hơn cả Chu Tước Tông. Mặc dù bây giờ không nghe thấy bất cứ tin tức nào, nhưng có trời mới biết bên trong đó còn lại những gì. Không sợ, tên thần minh đạo tông lại không có đại năng cấp bậc hợp đạo, mà em chính là tiểu vô địch trong khoảng giới hợp đạo Lan cơ mà, chẳng lẽ em sợ? An Hòa cười nói. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, anh càng ngày càng nghịch ngợm. Đề Na ngồi trên bả vai An Hòa, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn đều đặn của mình, cười hì hì phụ họa. Gần đây tôi mới nghiên cứu một loại thần thuật mới, dùng để chạy trốn thì rất lợi hại. Sau này mọi người có thể gọi tôi là Đề, giới hợp đạo không thể đuổi kịp Na. Hay lắm. An Hòa giơ ngón tay cái lên. Hứa Tiểu Lan câm nín nhìn một đôi dở hơi đang đứng bên cạnh mình. Tiểu Lan, em mau nói gì đi. An Hòa mong đợi nhìn Tiểu Lan. Tiểu Lan bĩu bĩu đôi môi nhỏ nhắn. Biết thừa trong lòng An Hòa đang nghĩ gì. Cô giả cười. An Hòa anh cũng rất lợi hại mà. Thân thể của chiến thần lại thêm vỏ rùa đen. Ai mà phá cho được. Sau này chúng ta có thể gọi anh là An. Giới hợp đạo không thể đánh nổi. Lâm. An Hòa cảm thấy thỏa mãn. Cuối cùng thì Tiểu Lan cũng chịu khen hắn rồi. Tôi cũng rất là lợi hại nhá. Gâu. Đại Bạch cũng không nhịn được mà tiếp lời, vô cùng phấn khởi nói. Bây giờ tốc độ của tôi đã nhanh hơn tất cả hóa thần, xin hãy gọi tôi là Đại, dưới phản hư không thể đuổi kịp Bạch. Gâu, phản hư, không ai thèm để ý đến nó. Đại Bạch trầm mặc, mấy người không thể trái lương tâm khen tôi một câu được sao? Đại Bạch sắp khóc tới nơi. An Hòa hỏi, thế bên dưới phản hư là cảnh giới gì? Đại Bạch trầm mặc, cái đống cặn bã ấy không đuổi kịp Đại Bạch, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đề Na thuận miệng khen. Mở đầu bằng hai chữ hợp đạo, vẫn có lực uy hiếp hơn một chút. Hay là cậu lấy tên là Đại, dưới hợp đạo, không có ai tráng bằng Bạch đi. Hứa Tiểu Lan đề nghị, Đại Bạch rơi lệ đầy mặt. Đắng lòng quá, không chơi được với nhau nữa đâu, đau tim lắm. An Hòa nghe vậy không phục. Sửa lại, em nói vậy là coi thường Đại Bạch nhà chúng ta quá. Màu sắc của Đại Bạch đã vượt qua giới tính, vượt qua chủng tộc, ngay cả những tồn tại bên trên hợp đạo cũng không có được đâu. Đừng nói nữa, tôi muốn yên lặng, gâu. Đại Bạch sống không còn luyến tiếc gì nữa. Mọi người cứ cười cười nói nó như thế, đi thẳng một đường, dùng mấy cái truyền tống trận, bay qua rất nhiều lãnh địa. Cuối cùng, một dãy núi cao vút trong mây cũng xuất hiện ở trước mắt. Trước mặt chính là Thương Bắc Sơn. Sau này khi chúng ta phi hành nhớ ít gây tiếng ồn. An Hòa lên tiếng. Nghe vậy Đại Bạch chuyển từ kiểu phi hành ống phun khói, chuyển sang kiểu phi hành tắt tiếng. Thạch Thông tộc thích yên tĩnh, không thích huyên náo ồn ào. Mấy người An Hòa đương nhiên là phải nhập ra tùy tục. Là một vị khách đến thăm văn minh, những đỉnh núi xanh mướt nhô cao, màu xanh của núi trời hòa thành một, xuyên thẳng qua mây trời, hoặc cao sơn lưu thủy, im lìm nuôi dưỡng vạn vật, hoặc gập ghềnh hiểm trở, tráng lệ vô cùng. Có những ngọn núi mây trắng quấn quanh, chìm chóp hót vang, ánh sáng mặt trời như ẩn như hiện, tất cả mọi thứ đều tinh khiết tốt đẹp, là tiên cảnh vừa tuyệt mỹ vừa trang nghiêm. Mấy người An Hòa vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp, nhanh chóng bay về phía cần tìm. Tân thần minh đạo tông nằm ở nơi giáp danh phía đông nam của Thương Bắc Sơn, trên một ngọn thần sơn cao đến vạn trượng, trông như một con cự thú đang ẩn núp giữa thế gian. Thần sơn ấy bên trên là tuyết trắng mênh mang, bên dưới là rừng phong bạt ngàn đỏ rực như lửa, rất dễ nhận ra. An Hoa nhìn bản đồ, mở miệng nói. Phía dưới đỏ đỏ hồng hồng, phía trên lại trắng nõn nà, công nhận là rất dễ nhận ra. Gâu, An Hoa, Đề Na, Hứa Tiểu Lan đều đưa mắt liếc xéo Đại Bạch, vẻ mặt ghét bỏ. Sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt này hả? Gâu, Đại Bạch ôm ngực đau lòng. Không hiểu sao có một số chuyện vốn rất bình thường, nhưng sau khi qua miệng của cậu lại trở nên rất kỳ quái. Đề Na chớp chớp đôi. Mắt màu xanh lục, hơi có chút ghét bỏ kỳ thị. Đây chính là sự kỳ thị trắng trợn. Gâu, Đại Bạch đau buồn mở miệng. Tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói thêm lời nào. Đại Bạch nói rất đúng. Đây chính là kỳ thị. Đại Bạch trầm mặc. Khi đến vùng giáp danh phía đông nam của Thương Bắc Sơn, mọi người đi thành một hàng, không thể không nói mọi thứ nơi đây rất hài hòa, có thể trông thấy chim hót hoa nở khắp nơi, thú tộc không hung hăng khát máu, cũng không có chỗ nào đặc biệt nguy hiểm, có thể khiến mọi người thả lỏng từ trong ra ngoài. Tiểu Lan, sau này chúng ta chuyển về đây, xây một cái tiên phủ nghỉ phép có được không? An Hòa có ấn tượng rất tốt về nơi này. Được đấy, chọn một nơi linh khí đậm đặc, non xanh nước biếc, có thể ở lại mấy trăm năm. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách, còn chưa kết hôn mà đã nghĩ đến chuyện này rồi sao? Gâu. Đại Bạch khiếp sợ nói. Sau đó, nó liền bị tấn công tinh thần bởi hai ánh mắt vô cùng đáng sợ. Đại Bạch lập tức câm như hến, không dám nói chuyện nữa. Mọi người tìm 3 ngày, cuối cùng cũng tìm ra ngọn thần sơn, giống như đúc chỉ dẫn trên bản đồ, không chỉ to lớn vô cùng, mà rừng phong lá đỏ dưới chân núi, còn rực rỡ như lửa thiêu, nhìn qua vừa đẹp đẽ lại đồ sộ. Núi thì tìm thấy rồi, nhưng thần minh đạo tông thì đang nằm ở đâu thế? Hứa Tiểu Lan thả thần thức ra thăm dò, nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Đi lên đỉnh núi nhìn một chút, An Hòa nhận ra trên đó có một số thứ khác thường, mọi người mau chóng đi lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi được bao phủ bởi băng tuyết, có một số thực vật chịu được rét lạnh ghê người. Thậm chí còn có mấy bụi cây linh cấp, chứa đầy năng lượng. Nếu An Hòa không ngăn lại, thì Đại Bạch đã sớm nhào qua gặm cho bằng sạch. Từ từ, Đại Bạch, đây là cây của vị tiền bối trước mặt. An Hòa giữ nó lại, tiền bối, Đại Bạch mơ mịt. Ở đây còn có ai khác nữa sao? An Hòa và Hứa Tiểu Lan đi đến bên cạnh một khối đá màu xám mọc đầy rêu xanh, yên lặng cúi chào. Vãn bối mạo muội xông vào lãnh địa của tiền bối, đành ở chỗ này xin tiền bối tha thứ cho. An Hòa nói, vẻ mặt hối lỗi. Cục đá không nói gì, mà chỉ lẳng lặng trông về phía mặt trời, đang khuất dần sau tầng mây. Lúc này Đại Bạch mới hoảng sợ nhận ra tảng đá trên đỉnh núi này có hình dáng rất kỳ lạ, có chút giống với hình dáng của con người. Tay chân đều là đá nham thạch có hình khối lập phương. Nhìn nó như đang ngắm phong cảnh ở phía xa, Đại Bạch giật thót trong lòng, hơi thở của người này lạnh nhạt và im ắng quá. Hắn đi đến trước mặt, mà cũng không phát hiện ra sự có mặt của người kia. Tiền bối. Hứa Tiểu La nghĩ rằng, người đá không nghe thấy lời cô nói, nên lại nhẹ nhàng gọi thêm một lần. Tảng đá có hình người trước mặt này, chính là người của Thạch Thông tộc, một trong 10 chủng tộc bảo vệ thế giới. Cô có thể cảm nhận được một loại hơi thở cực kỳ nhẹ nhàng trong cơ thể của sinh linh trước mắt. Tôi có thể nghe thấy lời nói của mấy người. Nhưng xin chờ tôi một lát, chờ tôi chào tạm biệt vầng thái dương kia đã, một giọng nói trầm khàn chậm rãi vang lên, An Hòa và Hứa Tiểu Lan lại ngơ ngác, chào tạm biệt vầng thái dương á, bọn họ đồng loạt đưa mắt nhìn về phía đường chân trời, ở nơi đó, mặt trời đang khuất dần sau những tầng mây, mây trắng như bị lửa thiêu thành một vùng đỏ rực. À, biển mây bây giờ, thực ra còn nằm dưới tầm mắt của bọn họ, ngọn thần sơn này, thậm chí còn cao hơn cả biển mây, không thể không nói cảnh tượng chiều tà buông xuống này, quả thật rất đẹp. An Hòa biết, bây giờ hắn có thúc giục, thì cũng không có tác dụng gì, nên liền lẳng lặng ngắm mặt trời lặn cùng người kia. Suốt một giờ, sinh linh của Thạch Thông tộc, giống như một tảng đá chân chính, không nhúc nhích mảy may, không chỉ không cảm nhận được hô hấp, mà ngay cả dao động của năng lượng lẫn sóng sinh mạnh, cũng bị hạ xuống thấp nhất. Nếu mọi người không đặc biệt chú ý đến tảng đá trước mắt, thì rất có thể sẽ coi, thường hắn, xem hắn chỉ là một khối đá không có mạng sống. Người đá cứ ngồi yên trên đất như vậy. Khi bông hoa nhỏ trên đầu đung đưa theo gió, hắn không động, khi tuyết bay rơi xuống người hắn không động, khi côn trùng trên mặt đất, bò dọc theo cánh tay leo lên cổ hắn không động, trông thấy dáng vẻ này của hắn. Mọi người cảm thấy thật vi diệu, mặt trời dần dần biến mất sau tầng mây, rơi vào đường chân trời. Trời đất bắt đầu trở nên ảm đạm tối tăm. Trên không trung, trời sao lấp lánh và hai vầng trăng tròn, thay thế cho mặt trời. Sinh linh Thạch Thông tộc đột nhiên than khẽ một tiếng, gặp lại sao nhé chị mặt trời. An Hòa và Hứa Tiểu Lan nghi hoặc, không phải nên gọi là ông mặt trời sao? Nhưng thôi, dù sao cũng chưa ai trông thấy mặt trời thực ra là cái gì, nên gọi thế nào cũng là đúng. Sau khi vị người đá này tạm biệt chị mặt trời xong, cuối cùng cũng đứng lên, phủi sạch sương tuyết bám trên người, tò mò nhìn về phía mấy người An Hòa, chậm rãi nói, mọi người khỏe chứ? Những người khách đến từ phương xa của tôi vừa làm chậm trễ chút thời gian của mọi người, thật ngại quá, phải chờ hẳn một giờ mà nói là chậm trễ chút thời gian. Không sao, cảnh chiều tà đẹp vô cùng, chúng tôi cũng thích xem. An Hòa cười nói, chị mặt trời của tôi, lúc nào cũng rất xinh đẹp. Mỗi ngày, tôi gặp chị vào lúc sáng sớm và chào nhau, khi đêm tối. Người đá chậm rãi nói. An Hòa trầm mặc. An Hòa, người đá này trông giống kẻ ngu quá. Hay chúng ta đi chỗ khác đi. Hứa Tiểu Lan không nhịn được len lén truyền âm sang. Hỏi chút thông tin đã. Chắc hẳn là người đá này sẽ biết một ít chuyện. An Hòa cảm thấy anh chàng đầu đá trước mặt này vẫn có ích lắm. Sau đó An Hòa nhìn về phía người đá, thân thiện hỏi, tiền bối, chúng tôi đến đây để tìm một thế lực đang ẩn náu trên ngọn thần sơn này. Ngài ở trên núi này đã lâu, không biết có phát hiện ra chỗ nào đặc biệt hay không? Người đá nghe vậy, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, chậm rãi nâng tay lên, giọng nói của tôi kêu lên, tôi theo đuổi. Ngàn vạn vì sao trên trời có nghe thấy hay không? An Hòa nghi hoặc, cho nên bọn họ đang bị xem nhẹ đá. An Hòa có chút tức giận, muốn xoay người rời đi. Lúc này, người đá lại đột nhiên mở miệng. Nếu mọi người có thể trả lời một câu hỏi của tôi sẽ trả lời lại một câu hỏi của mọi người. Mời tiền bối nói. An Hòa nghe ra một chút hy vọng, cuối cùng cũng có chút hứng thú. Nhưng tuyệt đối đừng hỏi mấy câu đại loại kiểu, như là tôi là ai, tôi đến từ đâu, tại sao tôi lại còn sống đấy nhé? Hứa Tiểu Lan bổ sung. Yên tâm đi, tôi sẽ không hỏi mọi người ba câu hỏi thuộc cấp bậc khó khăn vĩnh hằng của Thạch Thông tộc. Người đá cười cười, mở miệng, mọi người giật mình, hóa ra trên đời này thật sự có sinh linh suy nghĩ mấy vấn đề này sao? Còn mẹ nó trở thành ba vấn đề khó khăn vĩnh hằng của Thạch Thông tộc, nghe có vẻ rất trâu bò. Người đá ngồi trên vách đá, nhìn ánh sao đầy trời, cuối cùng đưa mắt nhìn sang hai vầng trăng tròn sáng ngời trên không trung, chậm chạp mở miệng hỏi, tôi thường ngồi ở chỗ này, không biết nói chuyện cùng ai, cho nên thường nghĩ đến một ít vấn đề kỳ quái. An Hòa, Tiểu Lan, Đề Na và Đại Bạch cùng vảnh tai nghe. Người đá nói, thế giới rộng lớn, vô biên vô hạn, vũ trụ huyền bí, vô cùng vô tận. Nói vào điểm chính đi. An Hòa mất kiên nhẫn. Người đá khoan thai nói, trong thế giới rộng lớn này nhất định sẽ có những người mạnh mẽ, vượt qua cả tưởng tượng của tôi và cậu. Đạo không có cuối, có nghĩa là không có người mạnh nhất. Vậy thì, liệu có sinh linh này đi đến cuối cùng, hoàn toàn khám phá ra đạo hay không? Nếu hoàn toàn khám phá ra đạo, thì có thể trở thành thần không gì không biết, không gì không thể hay không? Tiền bối, lúc trước ngài bảo hỏi một câu, nhưng giờ lại có đến hai vấn đề. Hứa Tiểu Lan giơ cao tay ngọc, lên tiếng phản đối. Người đá gãi đầu một cái, mở miệng nói, vấn đề này của tôi có hai câu hỏi nhỏ. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, An Hòa trầm mặc, lời nói vô lại này sao lại quen tai như thế? Mọi người bắt đầu tự hỏi vấn đề đầu tiên. Có ai có thể đi đến cuối của đạo hay không á? Cái này ai mà chắc chắn được? Dù sao trong số mọi người ở đây, chưa có một ai đạt đến độ cao ấy, làm sao biết sinh linh ở tầng bậc kia như thế nào? Giống như An Hòa lúc trước chỉ là người thường, ngay cả người tu tiên còn chưa trông thấy. Nếu có ai đó nói với hắn nhân loại, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể rời non lấp biển, đánh chết hắn thì hắn cũng không tin. Đứng ở độ cao nào, quyết định tầm mắt rộng đến độ nào. Một tu sĩ như An Hòa, bây giờ còn chưa dám phán đoán bừa về chuyện liên quan đến việc khám phá đạo đến tận. Cùng, Hứa Tiểu Lan cũng thế, không chỉ là cô. Ngay cả người chú đã đến cảnh giới hợp đạo của cô, cũng không dám khẳng định có hay không có sinh linh đi đến cuối của đạo. Nhưng lúc này Đại Bạch lại mở miệng trả lời luôn hai vấn đề. Không có bất cứ sinh linh nào đi đến cuối của đạo, cũng không có thần không gì không biết, không gì không thể. An Hòa và Hứa Tiểu Lan sợ. Người đá lại hăng hái hỏi lại, ồ tại sao cậu lại nói vậy? Đại Bạch đứng thẳng lên, dùng móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực mình, hỏi, bởi vì tôi chưa từng gặp, những gì tôi nhìn thấy chính là thế giới, tôi chưa từng thấy có nghĩa là họ chưa từng tồn tại trong thế giới của tôi, cho nên họ không tồn tại. Go, còn có thể giải thích như vậy nữa hả? An Hòa và Hứa Tiểu Lan cũng bị dọa cho giật mình. Cảm thấy Đại Bạch điên rồi, nhưng đôi mắt của người đá lại sáng lên. Suy tư ngẫm nghĩ, hóa ra là thế, lấy cái mình nghĩ, cái mình thấy là thế giới chân thực, mà mình công nhận, còn bản thân mình lại là trung tâm thế giới. Chuyện không tồn tại trong thế giới chân thực của mình, thì nghĩa là không có, giải thích rất tốt. Người đá mỉm cười, nhìn Đại Bạch đầy thưởng thức, An Hòa và Hứa Tiểu Lan càng nhìn Đại Bạch với ánh mắt khác xưa. Không ngờ hắn lại triết học như vậy, trông thấy ánh mắt khiếp sợ của hai người, Đại Bạch đắc ý nâng đuôi lên. Cảm giác mình rất tài giỏi. Nhưng vào lúc này, người đá sau khi suy tư lại nói, cái này tuy có thể giải thích vấn đề của tôi, nhưng không thể thuyết phục tôi được, cho nên mọi người còn có câu trả lời nào khác không? Còn cần câu trả lời khác nữa hả? Trong lòng hai người chợt trở nên lạnh lẽo, còn tưởng rằng câu trả lời của Đại Bạch đã đủ để thông qua, nhưng giờ xem ra là không được rồi. Đại Bạch càng tức giận hơn, đây rõ ràng là đang bắt nạt Đại Bạch nó. Ngay lúc hai người một chó đang bó tay hết cách, thì một giọng nói thanh thoát dễ nghe vang lên. Này, Tiểu Na có một đáp án đấy. Đề Na ngồi ở trên vai đột nhiên lên tiếng nói chuyện. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang tinh linh nhỏ bé xinh xắn kia, vẻ mặt rất tò mò và mong chờ. Đề Na suy nghĩ một lúc, chân thành nói, về chuyện có sinh linh đến được điểm cuối cùng của đạo hay không? Và nếu đã tới được điểm cuối cùng của đạo, liệu có thể trở thành một vị thần, không gì không biết, không gì không làm được không? Thì đáp án cuối cùng mà tôi có được chính là phủ định. Thật ra thì chuyện này rất dễ hiểu. Ồ, dễ hiểu thế nào? Người đá tỏ vẻ hứng thú. Đề Na cười nói, nếu như trên thế giới tồn tại một vị thần không gì làm không được, như vậy thì vị thần này có thể tạo ra được tấm màn chắn mà không ai có thể phá hỏng, đúng chứ? Nếu như không thể tạo ra, thế thì kẻ đó cũng không phải là không gì không làm được. Nếu như có thể tạo ra, vậy thì ngay cả kẻ đó cũng không thể phá hỏng tấm chắn, kẻ đó cũng không thể gọi là không gì không làm được. Tiểu Na buông tay ra, thế nên trên cái thế giới này căn bản là không có vị thần không gì không làm được. An Hòa, Hứa Tiểu Lan và Đại Bạch đều sợ ngây người, những lời này quả thực không bới móc gì thêm được. Người đá thi run rẩy toàn thân, hai mắt tuôn ra kim quang, kích động nói lời tán thưởng, sâu sắc lắm, thật sự là rất sâu sắc. Cái vấn đề đã khiến tôi đau đầu, suốt thời gian qua cuối cùng cũng được phá giải. Vừa nghĩ tới đây, nó lại cúi đầu thật thấp với tiểu tinh linh ở trên vai An Hòa, cảm kích nói, những lời của cô đã khai sáng đầu óc của ngả nhĩ tôi. Người đã nói ra tên họ, điều này chứng minh quan điểm của Đề Na đã được hắn công nhận, thậm chí còn khiến hắn khuất phục. Hi hi, tôi tên là Đề Na, ngả nhĩ đạo hữu không cần như vậy, chúng ta chỉ đang thoải mái trao đổi quan điểm thôi mà. Đề Na cười dài nói, vẻ mặt biết điều và khiến người yêu thích. Nhưng trong lòng lại thầm nói, dầu gì tiểu Na, tôi cũng là thần sáng thế của thế giới kính thần. Đừng nói không gì không làm được rồi, ngay cả chuyện về đám hư linh tộc kia cũng đang khiến tôi phiền lòng không thôi đây. Trên thế giới này đâu có vị thần nào toàn năng. Như vậy, phải chăng đã có sinh linh, đã đi tới điểm cuối cùng của đạo rồi, việc này nên giải thích như thế nào? Ngả nhĩ hỏi. Đề Na cười nói, hiển nhiên là không có rồi. Lĩnh ngộ đạo, có thể nói là lĩnh ngộ cảnh giới và năng lực, đạo đi được càng xa, cảnh giới càng cao, năng lực càng mạnh. Hình thái cuối cùng của cảnh giới và năng lực chính là không gì không làm được, mà hình thái cuối cùng của đạo cũng có thể là không gì không làm được, không có bất kỳ sinh linh có thể đạt tới khả năng không gì không làm được, cũng chính là bởi vì như thế mà sẽ không có bất kỳ sinh linh có thể đi tới điểm cuối cùng của đạo. Ngả nhĩ bừng tỉnh ra, cung kính nói, những lời này của Đề Na tiền bối quả là lời vàng lời ngọc, khiến cho tôi được mở mang đầu óc, xin hãy nhận của tôi một lạy. Vừa nói, người đá cực kỳ cao lớn vừa cúi lại với tiểu Na thật. An Hòa và Hứa Tiểu Lan thấy một màn như vậy đều kinh hãi, đại năng Thạch Thông tộc lại có thể bỏ được mặt mũi mà làm vậy ư? Còn có Đề Na, không sự là nghĩ tới cô lại cơ trí không ngờ, suy nghĩ về một vấn đề lại có thể sâu sắc đến như vậy. Hôm nay An Hòa và Hứa Tiểu Lan đã hoàn toàn nảy sinh ra một cái nhìn mới với Đề Na rồi. Có vẻ là đã nhìn thấy vẻ mặt của An Hòa và Hứa Tiểu Lan, ngả nhĩ mỉm cười nói, ở Thạch Thông tộc chúng tôi, triết học và tư tưởng là đứng đầu, chúng tôi cũng thích trao tư tưởng với nhau, không kể đến tu vi. Ai nhiều kiến thức thì người đó là thầy, ai có thể giảng đạo lý thì người cũng là thầy. Hôm nay tôi làm sư phụ của người này, ngày mai người này cũng có thể làm sư phụ của tôi, thế nên chuyện này không có gì là kỳ quái cả. An Hòa và Hứa Tiểu Lan lập tức hiểu ra, sinh linh ở chủng tộc này đều tôn sùng triết học. Ngả nhĩ, nếu như ngài hài lòng với câu trả lời của tôi, ngài phải trả lời vấn đề của người khổng lồ An Hòa đó. Đôi mắt màu xanh lục như bảo thạch của Đề Na nhìn thẳng về phía ngả nhĩ, trong ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi, cũng có một loại khí thế của bậc bề trên hoàn toàn tự nhiên. Bất ngờ là người đá lại không ghét loại khí thế này, gật đầu rất sảng khoái, nhấc đầu ngón tay lên, liền có một con bướm màu vàng kim xuất hiện ở trong hư không. Theo con bướm này, lập tức có thể tìm tới địa phương mà các ngươi muốn tìm, chẳng qua tôi phải nhắc lại một câu với các người. Thế lực trong thần sơn đến tôi cũng không dám trêu vào, các người phải thật sự cẩn thận. Ngả nhĩ là đại năng phản hư trung kỳ, thế lực ấy hắn không dám chọc, việc đó cũng đủ để khiến cho bọn họ phải cảnh giác rồi. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đồng thời không người nói cảm ơn, đa tạ tiền bối. Hai người một con chó một tinh linh, đi con bươm bướm nhanh nhẹn bay múa ở phía trước, bay thẳng một đường tới thần sơn. Lúc đến giữa sườn núi, nó dừng lại, sau đó bay về phía một cái thác nước khổng lồ. Sau khi đi vào trong thác nước, con bươm bướm màu vàng kim lập tức tiêu tan. Thác nước ư? An Hòa thoáng sửng sốt, sau đó bừng tỉnh ra, thì ra là như vậy, thì ra là cái thác nước này bao bọc thần sơn, vốn có một tia thần tính, có thể ngăn cách thần thức dò xét phía sau thác nước, đích xác là một chỗ ẩn thân tuyệt diệu. An Hòa cưỡi đại bạch bay về phía thác nước, đi xuyên qua màn nước, như mang theo lực lượng của vạn quân rào rào đổ xuống, liền thấy được một cái hang động, phía cuối hang động là một cánh cổng khổng lồ màu đen, bên trái cánh cổng là một bộ xương con người dính máu bị treo ngược lên, phía bên phải còn có một huyết cầu bay lơ lửng, đậm đặc mùi máu tanh, chứng tỏ máu còn rất tươi, rất có thể là vừa mới rút ra từ cơ thể, không được bao lâu, rất hợp với phong cách của ma tông. Chắc chắn là nơi này rồi, An Hòa cất giọng nói. Hứa Tiểu Lan đã nắm chặt kiếm long tước trong tay, chúng ta phải cẩn thận một chút. Giờ phút này, bên trong cánh cổng, một chàng trai khoác bộ áo giáp thạch anh tối tăm, đang ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế làm từ xương khô. Hai mắt hắn mang màu xanh lục u ám, làn da sáng toát như xương tuyết, trong tay còn nắm một cây quyền trượng làm từ xương khô. Thoạt nhìn chàng trai rất trẻ tuổi, cũng chính là người có địa vị tối cao trong thần minh đạo tông. Trước mặt của hắn, hơn 10 vị trưởng lão hơi thở mạnh mẽ, đang cung kính đứng ở một bên. Đoạ Thiên Minh Vương, lũ chuột bạch dùng, để thí nghiệm ma công của tông môn, chúng ta lại mới tăng lên 10000 người rồi. Tất cả bọn chúng đều đã được sắp xếp ở trong luyện huyết trì rồi. Một vị trưởng lão đi về phía trước, cung kính hành lễ nói. Làm sao, lần này chỉ có ít như vậy à? Hai tròng mắt của chàng trai nửa mở nửa khép, hơi thở lơ đãng khoách tán, làm cho hai chân trưởng lão mềm nhũn, suýt nữa quỳ ở trên mặt đất. Hừ, chỉ có một vạn người, còn chưa đủ để luân hồi huyết công mà tôi tu luyện tăng lên một bậc. Trong giọng nói Đọa Thiên Minh Vương có vẻ không vui. Minh Vương tha mạng, đây là vì hội ban đào của thiên đình sắp được cử hành. Lực lượng bảo vệ giới Cửu Châu lại tăng thêm một cấp bậc. Vì để tránh không bị lộ tiếng gió, thật sự là chúng tôi khó có thể bắt quá nhiều người về làm thí nghiệm. Trưởng lão quỳ ở trên mặt đất, không ngừng dập đầu cộc cộc. Ông ta biết, Đọa Thiên Minh Vương là một nhân vật buồn vui thất thường, nếu như chọc cho đối phương mất hứng, rất có thể là ông sẽ bị mất mạng ở ngay tại đây. Hai mắt màu lục u ám của Đọa Thiên Minh Vương lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, hình như đang suy nghĩ xem nên xử trí vị trưởng lão trước mặt này như thế nào. Một người trưởng lão khác có mái tóc màu vàng kim cười lạnh bỏ đá xuống giếng nói, nghe nói đội ngũ của Tống Thu trưởng lão còn bị đội thi hành của Tứ Cửu Tiên Tông tiêu diệt, hao binh tổn tướng nghiêm trọng, lại chẳng thu về được bao nhiêu. Hương Lăng cô, Tống Thu ngẩng đầu, nhìn kim trưởng lão với vẻ mặt tức giận. Được rồi, đã chết bao nhiêu người cũng không quan trọng. Tiếp theo Tống Thu ông tới giới Cửu Châu, phải tìm đủ cho tôi trên 10 vạn con chuột bạch. Về phần Tứ Cửu Tiên Tông, ha ha, đợi đến lúc luân hồi huyết công đột phá đến viên mãn, hợp đạo thành thân, thì tôi sẽ đạp nát cái tông môn kia chỉ với một cước. Đọa Thiên Minh Vương hách cằm, mặt lộ vẻ khinh thường nói. Bẩm Đọa Thiên Minh Vương, tôi đã thành công bắt sống một nữ tu tại Cửu Châu, có thể gia nhập vào hậu cung của ngài đó à? Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo bảo màu đen cười nói. Ồ, mau, mau đưa cô ta đến đây cho bổn vương xem mặt. Đôi mắt của Đọa Thiên Minh Vương sáng lên, có chút hứng thú mở miệng thúc giục. Vị Minh Vương này của Tân Thần Minh Đạo Tông, ngoại trừ tu luyện luân hồi huyết công ra, thì cũng chỉ còn có một yêu thích duy nhất, lờ người đẹp. Vì sở thích này mà hắn còn xây dựng hẳn một hậu cung vô cùng đa dạng, hàng đêm xanh ca. Chỉ chốc lát sau, hai ma tù khoác áo bào màu đen dẫn một cô gái mặc quần áo tím lên. Cô gái này dáng người đầy đặn, tướng mạo lại đẹp đẽ, xinh xắn đáng yêu, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi lại kiều diễm bướt át như một trái anh đào, trong đôi mắt còn dạo rực như chứa nước hồ thu, khiến cho kẻ khác chỉ cần nhìn một cái là cả người bừng bừng lửa nóng. Không thể phủ nhận rằng đây chính là một báu vật hiếm có. Mau buông tôi ra, mấy người có biết tôi là ai không? Tôi chính là Lục công chúa của hoàng tộc Phượng Minh, hạng thanh nhã. Cho dù các người thuộc tông môn nào dám bắt tôi đi như vậy, toàn bộ tông môn của mấy người sẽ bị thiêu sạch trong lửa giận của hoàng thất. Cô gái áo tím vừa dãy dụa vừa tức giận quát lớn. Cô vốn nghĩ là sau khi những ma tu này nghe thấy lời của mình thì sẽ lui bước vì sợ hãi thế lực của hoàng tộc, do đó thả cô đi. Nhưng điều mà hạng thanh nhã không ngờ tới là sau khi nghe những lời này thì người trên ngai vàng kia lại còn tỏ ra hưng phấn hơn. Ồ, không ngờ lại là công chúa của Cửu hoàng tộc. Tốt lắm, tốt lắm. Cho đến tận bây giờ bổn vương còn chưa được hưởng qua tư vị của công chúa đâu. Hắn liếm liếm khóe miệng, đôi mắt u lục lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Về phần Phượng Minh hoàng tộc kia, đó là cái thá gì? Ông đây chỉ dùng một tay là đủ để diệt trừ nó rồi. Một màn này khiến cho thân thể mềm mại của hạng thanh nhã run lên, trên mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Chàng trai đang ở trước mặt cô đây có năng lực để đối phó với hoàng tộc Phượng Minh hay không thì cô không biết. Nhưng cô có thể chắc chắn hắn là một kẻ điên, mà kẻ điên thì chẳng bao giờ hành động và suy nghĩ theo lẽ thường cả. Sau này cho dù hoàng tộc Phượng Minh vì báo thù cho cô mà san bằng ma tông thì cũng bằng không, còn có ích lợi gì nữa đâu chứ. Khi đó cô đã bị làm nhục mất rồi. Cô sợ nhất chính là loại ma tu không phân phải trái như thế này. Tốt lắm, Hương Lăng, lần này bổn vương thưởng cho cô một quả cửu phẩm tiên đan. Đọa Thiên Minh Vương cười nói. Tạ Minh Vương ban thưởng. Nữ ma tu khoác áo bào đen cười tủm tỉm nửa quỳ trên đất thi lễ. Đôi mắt xinh đẹp của hạng thanh nhã trợn tròn. Cửu phẩm tiên đan, tôi chỉ có giá một viên cửu phẩm tiên đan thôi á? Các người mau thả tôi ra, tôi cho mấy người một viên tiên đan phẩm chất nào cũng được. Bốp, một bàn tay rơi lên mặt hạng thanh nhã, phát ra tiếng kêu vang dội. Hạng thanh nhã ngơ ngác, người đáng cô chính là Hương Lăng. Được phục vụ cho Đọa Thiên Minh Vương chính là vinh hạnh của tôi. Cho dù ngài ban thưởng cho tôi một viên cửu phẩm tiên đan cũng khiến tôi vui thích hơn là mấy viên tiên đan nhất phẩm vứt đi gì đó của mấy người. Hương Lăng nói, hiên ngang lẫn liệt, vẻ mặt Đọa Thiên Minh Vương tràn đầy tán thưởng, nhìn về phía Hương Lăng, khẽ gật đầu. Đây mới đúng là phong độ của trưởng lão tổng quản hậu cung của hắn, trung thành vô cùng. Trên mặt của Đọa Thiên Minh Vương lại hiện lên nụ cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn hạng thanh nhã, chậm rãi nói, cô tên là hạng thanh nhã đúng không? Bây giờ bổn vương phong cô làm người vợ thứ 998 của mình, tối nay bổn vương phải lâm hạnh cô 100 lần. Cái gì? Hạng thanh nhã trợn to đôi mắt đẹp, người vợ thứ 998, lâm hạnh 100 lần, không, không thể, không nên như vậy. Sắc mặt hạng thanh nhã trắng bệch, cô sợ thật rồi, không ngừng lắc đầu, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi có thể đáp ứng bất cứ điều kiện nào của anh mà, thả cô. Đọa Thiên Minh Vương liếm liếm môi, người mà bổn vương đã nhìn chúng không có quyền lựa chọn. Dứt lời, hắn đưa cho Hạng Thanh Nhã một giọt tinh huyết, hấp thu nó đi, sau đó thành lập khế ước nô lệ. Tôi, chẳng phải anh định lấy vợ sao? Tại sao lại phải thành lập khế ước nô lệ? Mắt đẹp của Hạng Thanh Nhã trợn tròn, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Sao hả, không muốn làm nô lệ của bổn vương? Hơi thở kinh khủng của Đoạ Thiên Minh Vương bùng nổ ầm ầm, cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện cảnh tượng vô số sinh linh gào thét đến thê lương, vô số linh hồn đã mất đi thể xác nhưng thần hồn vẫn phải chịu hành hạ không ngừng nghỉ. Hạng Thanh Nhã thấy một màn như vậy, trên mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Đoạ Thiên Minh Vương cười đến tàn nhẫn, xem đi, đây chính là kết quả khi không vâng lời bổn vương, còn đáng sợ hơn cả chết đấy. Nếu bây giờ Hạng Thanh Nhã từ chối tinh huyết của Đoạ Thiên Minh Vương, chắc chắn kết cục của cô sẽ cực kỳ thê thảm, không thể trốn thoát. Điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ chính là tự sát. Trên mặt Hạng Thanh Nhã hiện lên vẻ quyết tuyệt, muốn làm ra quyết định sau cùng. Một hơi thở nặng nề như thể có thật chậm rãi tản ra, từng vòng thần quang u lục tản ra từ người Đoạ Thiên Minh Vương, bao phủ toàn thân Hạng Thanh Nhã. Vị lục công chúa của hoàng tộc Phượng Minh bị dọa cho hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, phịch một tiếng, cả người run rẩy không ngừng. Cô bị khí thế của Đạo Thiên Minh Vương dọa cho không dám nhúc nhích, là lực lượng thần đạo, lại là lực lượng thần đạo. Trong lòng Hạng Thanh Nhã lại nổi lên sóng to gió lớn, người được gọi là Đoạ Thiên Minh Vương này, vậy là lại là đại năng đỉnh tiêm phản hư hậu kỳ. Nếu thế, cho dù là người mạnh nhất trong hoàng tộc đến cứu cô, thì cũng rất khó làm. Hơi thở thần đạo của Đoạ Thiên Minh Vương bao phủ xuống, Hạng Thanh Nhã liền hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ ngay cả năng lực tự sát, cô cũng không có nữa, cả người kháng cự lại theo bản năng, sợ hãi. Đúng rồi, chính là như vậy, quỳ ở trước mặt bổn vương, bò lết, run rẩy. Sau đó tiếp nhận ân huệ của bổn vương, Đoạ Thiên Minh Vương cười tà, chậm rãi đưa tinh huyết về phía Hạng Thanh Nhã. Ánh mắt dán chặt vào dáng người lỗi lõm nóng bỏng của cô, Hạng Thanh Nhã run rẩy không ngừng, trên mặt lưu lại hai hàng nước mắt. Mau lên, Đoạ Thiên Minh Vương thúc giục. Hắn đã sắp không nhịn được dục vọng lột sạch người con gái trước mặt. Sau đó mây mưa một phen, đây chính là lục công chúa của Phượng Minh hoàng tộc đó. Từ khi hắn trốn ở chỗ này, yên lặng xây dựng thế lực, đã rất lâu rồi không có cơ hội thưởng thức một tiên nữ có thân phận địa vị như thế. Bây giờ hắn rất muốn bắt nạt cô ta, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Nhóm trưởng lão Hình như đã quen với một màn trước mắt này, cười như không cười nhìn cô gái mặc áo tím đang quỳ dưới đất. Dưới sự uy hiếp của Đoạ Thiên Minh Vương, Hạng Thanh Nhã từ bỏ chống cự, vẻ mặt như tro tàn. Trước mặt Đoạ Thiên Minh Vương vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể cứu được cô. Sau khi cô trở thành nô lệ của hắn, sẽ không có cách nào cãi lại mạnh lạnh được nữa, chỉ có thể trở thành đồ chơi của kẻ điên kia vĩnh viễn, không bao giờ được giải thoát. Bây giờ Hạng Thanh Nhã hối hận vô cùng, hối hận vì đã đi ra ngoài rèn luyện, hối hận vì tự mình quá coi trọng chính mình, học theo những người chính nghĩa chảm yêu trừ ma kia. Những câu chuyện chính nghĩa của Cửu Châu đều là gạt người, lấy đâu ra kết thúc là tu sĩ chính phái sẽ luôn thắng lợi. Rõ ràng là nhân vật phản diện cũng có thể giết chết chính phái, sau đó tiếp tục ngông cuồng. Cô muốn đi cứu người, nhưng khi cô bị ma tu bắt đi, ai sẽ cứu cô đây? Tinh huyết sắp chạm vào trán cô, tiện ti, cho cô 10 giây đồng hồ, tập trung chấp nhận nó đi. Đoạ Thiên Minh Vương không nhịn được thúc giục, trên thế giới này, đã không còn ai dám không vâng lời của Minh Vương hắn. Tôi, thân thể mềm mại của Hạng Thanh Nhã, không ngừng run rẩy, hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, xung quanh tràn đầy tiếng cười và ánh mắt dâm uế của ma tu, khiến cô cảm thấy như mình vừa rơi vào ma quật. Ẩm đúng lúc này, cửa lớn của Thần Minh Đạo Tông nổ, kẻ nào? Bên trong đại điện, tất cả trưởng lão đều tức giận quát. Tất cả mọi người biết, người đến không có ý tốt, dù sao cũng không có ai đến đây trao đổi hữu nghị lại phá cửa mà vào. Mẹ nó, vị trí của chúng ta bị bại lộ rồi à? Vội cái gì, Minh Vương của chúng ta chính là đại năng phản hư hậu kỳ, chẳng lẽ còn sợ một tu sĩ lỗ mãng xông vào hay sao? Ha ha, đúng là đồ không biết sống chết, lại dám mạo phạm Thần Minh Đạo Tông của chúng ta. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Đoạ Thiên Minh Vương lại nhàn nhã bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng xương khô, giống như chuyện dưới kia không liên quan đến mình. Trên thế giới này, còn chưa có ai dám khiêu khích hắn, bởi vì những người từng khiêu khích hắn đều đã chết. Thân thể mềm mại của Hạng Thanh Nhã dừng lại một chút, theo bản năng cự tuyệt tinh huyết của Đoạ Thiên Minh Vương. Trong lòng dấy lên chút hy vọng, thế nhưng hy vọng đã bị lý trí dập tắt rất nhanh. Đoạ Thiên Minh Vương kinh khủng như vậy, ai có thể cứu được cô kia chứ? À này, xin cho tôi hỏi một chút. Từ đây đến Minh Vương Điện đi như thế nào? Một âm thanh trong trẻo lạnh nhạt đột nhiên truyền tới, vang vọng trong đại điện. Các người là ai? Sao lại biết Minh Vương Điện? Tất cả các trưởng lão đều biến sắc. Minh Vương Điện chính là cấm địa của Tân Thần Minh Đạo Tông bọn họ, cho dù là đệ tử của tông môn cũng không biết. Lát sau, Một chàng trai áo trắng tuấn tú chậm rãi đi vào, bên cạnh là một cô gái mặc thanh y. Đoạ Thiên Minh Vương vốn không có chút hứng thú nào với đám người đến đây tìm chết này, nhưng sau khi trông thấy cô gái mặc áo xanh kia thì đôi mắt lại trở nên sáng rực. Đẹp, thật sự rất đẹp, sắc xanh nhuộm đẫm như màu mực, dáng người hoàn mỹ, kiểu điệu thướt tha, da thịt như tuyết như ngọc, đôi mắt lại sáng lạn rực rỡ như ánh sao, mọi động tác đều lộ ra thanh khiết và cao ngạo. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người con gái thanh lệ, thoát tục lại cao quý tao nhã như thế. Hình như đã nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Đoạ Thiên Minh Vương, chàng trai mặc đồ trắng khẽ cau mày. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì Đoạ Thiên Minh Vương đã mở miệng, từ hôm nay trở đi cô chính là người vợ thứ 999 của bổn vương, đương nhiên bổn vương sẽ ưu tiên cưng chiều cô. Cô có thể hưởng thụ vinh dự lớn nhất cũng như địa vị cao nhất trong hậu cung giống như bổn vương. Vừa dứt lời, tất cả trưởng lão đều giật mình hô lên. Đoạ Thiên Minh Vương là một người háo sắc, giờ phút này lại nguyện ý đem địa vị cao nhất trong hậu cung ban cho một cô gái mới gặp lần đầu tiên, không thể không nói rằng hắn đặc biệt thích. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, trong hậu cung không có một ai có thể sánh với dung mạo và khí chất của người con gái này. Đối mặt với những gì mà Đoạ Thiên Minh Vương ban cho, cô gái áo xanh không nói gì mà nhìn lại hắn như thể đang nhìn bệnh nhân tâm thần, còn An Hòa thì yên lặng lôi kiếm thắng tả ra. Đoạ Thiên Minh Vương nhìn An Hòa đầy khinh thường, chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần mà cũng dám khiêu khích bổn vương, mau quỳ xuống dập đầu sám hối đi, bổn vương sẽ để ngươi ra đi nhẹ nhàng hơn một chút. Các trưởng lão cũng mở miệng giễu cợt, còn phá cửa mà vào nữa chứ, tôi còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tu sĩ và một con chó cảnh giới hóa thần, thực lực như thế mà còn dám ngông cuồng ở đây. Nhưng cô gái áo xanh kia lại rất đẹp, làm chủ hậu cung cũng không sai đâu. Hừ, được minh vương nhà chúng ta nhìn chúng, cô ta đúng là có phúc. Về phần tên đàn ông và con chó kia, chúng ta có thể tận sức làm nhục một lần, dù sao cũng không thể bỏ lỡ việc vui này. Các trưởng lão bàn luận sôi nổi, toàn bộ sự chú ý của Đoạ Thiên Minh Vương đều đặt lên người cô gái áo xanh của hắn. Còn những con kiến hôi đang bỏ xung quanh ấy hả, các thứ tiện tay giết cũng chết ấy, mất công để ý làm gì. Hắn lẩm bẩm gì đó, lại thả ra một giọt tinh huyết, ánh mắt nóng bỏng, cô mau luyện hóa giọt máu tươi này, sau đó thành lập khế ước nô lệ với bổn vương. Hắn còn chưa nói xong, một cơn gió đột nhiên thổi tới. Chớp mắt sau, một nắm đấm nhằm thẳng vào mặt hắn, tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, không thể tránh nổi. Dầm! Một tiếng nổ rung trời động đất vang lên, kèm theo cả tiếng xương cốt máu thịt rạn nứt. Mặt của Đoạ Thiên Minh Vương bị quả đấm đấm lõm xuống, quyền kính đẩy hắn rơi xuống đất, đụng nát ngai vàng xương khô sau lưng. Sau đó là đất rung núi chuyển, ầm vật đất lõm ra một cái hố to. Năng lượng khoách tán ra theo hình vòng tròn, gần như chấn nát cả đại điện, vô số trưởng lão bị đánh bay, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Bên trong hố, vẻ mặt của Đoạ Thiên Minh Vương tràn đầy mê man và đau đớn, mặt hắn bị đấm lệch, dòng nước chảy ra từ khóe miệng, còn lẫn theo cả máu tươi, mà người chỉ dùng một nắm đấm làm hắn bị thương lại chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần. Tu sĩ cảnh giới hóa thần cái miệng nó chứ, chúng không có được lực lượng mạnh mẽ như thế này. Các trưởng lão còn lại cũng giật mình khiếp sợ như thế quỷ, đây chính là người mà bọn họ coi như con kiến đấy ư, sao lại biến thành ma thần, một quyền đánh bay Minh Vương rồi. Đây chính là Đoạ Thiên Minh Vương đó, đại năng phản hư hậu kỳ đỉnh cấp, người đứng đầu Tân Thần Minh Đạo Tông đó. Một tên rác rưởi như ngươi mà dám làm âm ý ở trước mặt ông đây, còn dám nhòm ngó đạo lữ của ông, chán sống rồi à? Nắm tay của An Hòa còn dính máu tươi, chậm rãi mở miệng nói với Đoạ Thiên Minh Vương. Hạng Thanh Nhã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chàng trai trước mắt này chẳng nói chẳng rằng xé rách thế giới tuyệt vọng không ánh sáng của cô, như một tia sáng mặt trời chiếu qua kẽ nứt. Cô càng nhìn càng thấy người kia quen mắt, cuối cùng cô vui vẻ thốt lên tên của người cô từng trông thấy trong bức tranh ở hoàng cung. An Hòa, anh là An Hòa. Thanh âm trong trẻo lại kích động của Hạng Thanh Nhã vang vọng trong đại điện. Phải, người đến chính là mấy người An Hòa, Hứa Tiểu Lan. An Hòa, An Hòa là ai? Đoạ Thiên Minh Vương ngẩn ra, hắn tu luyện trong núi đã lâu, trong chốc lát không nhận ra thân phận của đối phương. Có trưởng lão nhận ra cái tên này, bị dọa giật mình, vẻ mặt tái nhợt, hét to, Minh Vương, An Hòa không dễ chọc đâu. Lúc này, quyền thứ hai đã lao về phía Đoạ Thiên Minh Vương. Đi chết đi. Đoạ Thiên Minh Vương nằm trên mặt đất giận tím mặt, lực lượng thần đạo màu u lục cũng phun ra, mang theo hơi thở của tử vong và mục nát, lan về phía An Hòa. Nhưng ngọn lửa đỏ vàng trên nắm đấm của An Hòa lại cháy rực lên như mặt trời, xé tan lực lượng thần đạo màu u lục. Trong vẻ mặt khiếp sợ của Đoạ Thiên Minh Vương, quyền này nện lên ngực hắn, lực lượng to lớn như thần sơn, hòa tan đánh nát vạn vật, ngực hắn lõm xuống, nội tạng bị chấn động đến rách, lực lượng kinh khủng bùng nổ trong nháy mắt, thần viêm hòa tan tất cả, huyền kính chôn vùi tất cả. Cung điện từng được gia cố bằng tinh thạch đặc thù, bị xung kích đánh thành phế tích trong nháy mắt. Vô số trưởng lão bị cuốn vào cuộc chiến, hộc máu bay ngược ra. Một tiểu tinh linh yên lặng mở kết giới ra, bảo vệ Hứa Tiểu Lan và Đại Bạch, còn có Hạng Thanh Nhã. Ngươi mới là người đang đi tìm chết, vào khoảnh khắc mà ngươi nói ra câu đó. Ngươi đã là một người chết. An Hòa giống như chiến thần đi ra từ trong vạn lửa, vẻ mặt bệ nghệ nhìn xuống Đoạ Thiên Minh Vương, bị đánh cho máu me khắp người gằn lên từng chữ. Đoạ Thiên Minh Vương sắp tan vỡ mất rồi. Chiêu vừa rồi hắn không hề nương tay, nhưng nam tu cảnh giới hóa thần này lại dùng một quyền phá vỡ lực lượng thần đạo của hắn. Điều này đã phá vỡ hiểu biết của hắn về thế giới tu tiên. Bổn Vương, Đoạ Thiên Minh Vương muốn nói thêm hai câu. An Hòa không có chút hào hứng nào đối với lời nói của Đoạ Thiên Minh Vương. Quyền thứ ba lao đến như sấm đánh. Đoạ Thiên Minh Vương nhìn quả đấm đang rơi xuống, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện cảm xúc sợ hãi. Luân hồi huyết công, hắn hét lớn một tiếng, huyết mạch toàn thân bắt đầu khởi động, một cái bàn quay đẫm máu đang xoay tròn xuất hiện ở trước người, hào quang màu đỏ chiếu sáng cả không gian. Bàn quay là thể năng lượng mờ ảo, ẩn chứa lực lượng thần đạo của Đoạ Thiên Minh Vương, đồng thời có chân ý giết chóc cực mạnh và đang liên tục xoay tròn. Ầm, quả đấm của An Hòa rơi vào trên bàn quay đang xoay tròn, sức mạnh từ nắm đấm liền khiến lực lượng tỏa ra từ vòng xoay liên tục của bàn quay giảm đi 7-8 phần. Đoạ Thiên Minh Vương mượn cơ hội này điên cuồng lùi lại, đồng thời quát to, mau, các người mau tranh thủ cơ hội cho ta. Hắn thật sự sợ, thực lực của vị tông chủ của Tứ Cửu Tiên Tông này vượt xa ra khỏi tưởng tượng của hắn. 16 vị trưởng lão nghe được hiệu lệnh của Đoạ Thiên Minh Vương, lúc này đều xông lên cả loạt. Xong, phần lớn các trưởng lão đều lựa chọn đánh về phía đám người Hứa Tiểu Lan. Thực lực của An Hòa là không thể nghi ngờ. Nhưng bên phía Hứa Tiểu Lan, người có cảnh giới cao nhất, cũng mới chỉ là phản hư sơ kỳ. Bọn họ hoàn toàn có cơ hội bắt được, thế nên mới quyết định như vậy. Ha ha ha, các ngươi trốn không thoát. Mái tóc vàng của Hương Lăng đột nhiên hóa thành vô số con rắn, nhe nanh độc bổ nhào tới cắn về phía Hứa Tiểu Lan. Nơi bầy rắn kim sắc đi qua, hư không đều hé ra từng cái khe nhỏ. Bên trong răng nanh của lũ rắn ẩn, chứa độc tố cực kỳ khủng bố. Chỉ cần bị rắn cắn, độc tiến vào bên trong cơ thể, thì ngay cả đại năng phản hư trung kỳ cũng sẽ tê dại kinh mạch, toàn thân sụi lơ nằm trên mặt đất. Dư trưởng lão kia cũng hiển đủ loại thần thông, lờ ao nhau thi triển ra đủ loại thuật pháp kinh khủng. Thuật pháp lấy khống chế và phong trấn chiếm đa số, hiển nhiên bởi vì Hứa Tiểu Lan là người mà Đoạ Thiên Minh Vương nhìn chúng, thế nên cũng muốn bắt sống trước, mới bắt đầu dạy dỗ một phen cho ra trò. Trốn, ta cần trốn sao? Hứa Tiểu Lan liếc về phía ông ta, kiếm long tức khắc ra khỏi vỏ. Cùng thời khắc đó, tiếng chu tước hót vang và chân long gầm thét quanh quẩn ở trên cả đại điện. Gần như mọi người đều cảm nhận được một luồng khí thế kinh khủng, khó nói nên lời. Giống như đang đối mặt với con thú dữ đáng sợ nhất trên thế giới, cao cao tại thượng, quan sát vạn vật chúng sinh như con kiến hôi. Uy áp huyết mạch điên cuồng cuốn tới, khiến cho thân thể của bọn họ đều không tự chủ mà run rẩy lên. Cái gì mà người con gái mềm yếu dễ bắt nạt? Đây rõ ràng chính là một con thú dữ viễn cổ, khiến người người phải sợ hãi. Lúc này, thanh kiếm trong tay Hứa Tiểu Lan đã tỏa ra từng vòng tròn kiếm quang, kiếm khí sắc nhọn đến cực điểm, thánh hỏa chí tôn đốt cháy vạn vật, khuếch tán ra bốn phía như vòng tròn. Tất cả các thuật pháp đều như con hổ giấy mỏng bốc cháy tan tành dưới một kiếm này. Không, có vị trưởng lão thê lương kêu to, thân thể bị chém thành hai đoạn, thậm chí có trưởng lão còn chưa kịp kêu lên, thân thể đã lập tức tan biến, mất đi sự sống. Thực lực của Hương Lăng là phản hư trung kỳ, những con rắn độc biến ra từ mái tóc vàng kim của cô cũng bị một kiếm chém đứt, toàn bộ mái tóc vàng xinh đẹp bị đốt rụi, kêu thảm điên cuồng rút lui. Kiếm khí thổi quét, đánh thẳng vào bụng của cô, làm cho cô phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngược trên mặt đất. May mà tu vi của cô cao thâm, nên mới không bị chém thành hai nửa. Nhưng tóc đã không còn, cô biến thành một người đầu trọc. Một giọng nói trong trẻo cũng vang lên vào giờ khắc này, chỉ bằng vào đám vứt đi các ngươi, cũng xứng để khiến cho ta phải trốn ư? Hứa Tiểu Lan vẫn còn dư sức, đứng ngạo nghễ ở trung tâm thánh hỏa, như thần nữ hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh được, đồng thời khiến cho một đám trưởng lão tim đập thình thịch. Cô chỉ mới rút kiếm ra khỏi vỏ, trong 12 trưởng lão đánh tới phía cô, đã khiến 8 trưởng lão chết đi, 4 trưởng lão bị thương nặng. Những lời này của cô, không ai dám đáp. Sau một chiêu này, tất cả trưởng lão đều sợ rồi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Hạng Thanh Nhã cũng kinh ngạc nhìn Hứa Tiểu Lan, trên mặt hiện vẻ mê say, quả là vô cùng tao nhã, thật sự làm cho người ta phải hướng tới. Cùng lúc đó, 4 trưởng lão trong số 16 vị trưởng lão liều mạng đánh về phía An Hòa, cố gắng tạo cơ hội chiến đấu cho Đoạ Thiên Minh Vương. Vô liêm sỉ dừng tay. Hãy ăn một gậy của Minh Tôn lão tổ đây. An Hòa, chắc chắn hôm nay ngươi phải chết. Sát, Bốn vị trưởng lão lao nhau đánh ra thần thông, An Hòa xoay người, gồng cơ bắp lên, dưới hình thức hỏa thần, đơn giản đánh ra một quyền, dầm dầm, mặt trời kéo xuống, hư không vặn vẹo, vạn vật tan tành. Tất cả mọi thứ, bao gồm cả chiêu thức của các trưởng lão, cùng với thân thể của bọn họ, đều bị một quyền này bóp bể thành phấn vụn. Mấy vị trưởng lão may mắn còn sống sót, thấy một màn như vậy, đã sợ tới mức nói không ra lời. Nữ đã kinh khủng, nam càng kinh khủng hơn. Tại sao tông môn bọn họ lại có hai tên sát thần xông vào thế này? Đoạ Thiên Minh Vương mượn khe hở sông về phía sau vách tường của đại điện, đập mạnh một phát về đường vân hình tròn trên vách tường, ầm, lực lượng khuếch tán, cả thần sơn cũng run lên bần bật theo, lực lượng vô cùng vô tận bắt đầu hội tụ ở dưới chân. Trong nháy mắt, đường vân đen nhánh hiện đầy cả tòa thần sơn, vô cùng khổng lồ. Bốn trưởng lão vẫn còn sống, thấy một màn như vậy lập tức dâng lên hy vọng, là đại trận hộ tông minh vương của thần minh đạo tông, thật là tốt quá. Đoạ Thiên Minh Vương khởi động đại trận hộ tông, đây chính là lực lượng tích lũy từ lực lượng đại địa trên vạn năm của tòa thần sơn, một khi uy năng được thả ra, coi như là đại năng cảnh giới hợp đạo, nói không chừng cũng sẽ bị thương. Dù sao cũng chính là đại trận cấp bậc hợp đạo, hiển nhiên là uy lực rất đáng sợ, cho dù An Hòa có mạnh đến mức nào, cũng không thể ngăn cản uy lực của đại trận này. Lần này, hắn chết là điều không thể chối cãi. Đoạ Thiên Minh Vương nửa quỳ trên mặt đất, bàn quay đẫm máu không ngừng xoay tròn ở phía sau. Đoạ Thiên Cung nghênh phong Thiên Minh Vương. Hắn quát to một tiếng, năng lượng của đại trận bị thúc giục một cách điên cuồng. Trước mặt Đoạ Thiên Minh Vương, một cái bóng đen dần dần hóa thành thật, bóng đen trở nên chân thật, một chàng trai có làn da màu đồng bắt đầu xuất hiện. Hắn có hai tròng mắt đen nhánh, giống như có thể hấp thu hết thảy lực lượng, hai cánh tay có xiềng xích kim sắc quấn quanh, thần quang ngập tràn, một luồng khí thế như muốn hủy diệt mọi thứ điên cuồng càn quét tới. Tất cả các đại năng có ở đây đều bị khí thế của chàng trai trước mắt dọa sợ, hắn bá đạo đến cực điểm, còn cao hơn cả trời, muốn lấy thúng úp voi, hai tay chặn ngay. Phàm là kẻ phạm người của thần minh đạo tông ta, thì đều phải chết. Một tiếng gầm như ma thần vang lên, khiến cho mọi người như rơi xuống địa ngục. Đoạ Thiên Minh Vương nhìn An Hòa, với vẻ mặt oán độc, khẽ gầm lên, An Hòa, chẳng bao giờ có ai dám khiêu khích ta như thế. Bây giờ ngươi hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, ta sẽ cho ngươi được trải nghiệm hành hạ, còn khổ sở hơn tử vong gấp vạn lần. Dứt lời, xiềng xích kim sắc trên hai cánh tay của Phong Thiên Minh Vương vừa được triệu hoán ra bắt đầu chuyển động. Lần đầu tiên, An Hòa có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phong Thiên Minh Vương được tạo thành từ cái đại trận trước mặt này, có đủ lực lượng để giết chết hắn. Hắn đang muốn sử dụng thuật thần giám, phá vỡ lực lượng của đại trận. Lúc này, chín viên minh châu bị luyện hóa, trong nhẫn không gian lại chấn động mãnh liệt, một luồng suy nghĩ trong đầu muốn xông ra ngoài, không ngừng truyền đạt cho An Hòa. Chỉ trong nháy mắt, An Hòa liền đưa ra quyết định, thả ra chín viên minh châu từ trong nhẫn không gian. Chín viên minh châu với chín sắc thái bất đồng, đồng thời xuất hiện ở trong hư không, di chuyển rất nhanh. Những sợi năng lượng nhỏ nối chúng lại với nhau, mơ hồ tạo thành một cái trận pháp đặc biệt. Ngay sau đó, một luồng thần quang hắc sắc từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người An Hòa. Minh quang hóa thành quần áo, ma âm xông thẳng lên trời. Vô số thần phù màu đen bắt đầu trôi nổi trên hư không, bay múa xung quanh An Hòa mặc trang phục minh quang. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của một đám đại năng thần minh đạo tông, Phong Thiên Minh Vương bắt đầu cử động, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, khẽ cúi đầu nói, Phong Thiên Minh Vương linh hồn đại trận, bái kiến Minh Vương của tân thần minh đạo tông, Minh Vương của tân thần minh đạo tông. Tất cả đại năng có mặt ở đây, đều không biết phải làm sao, các cường giả chạy ti từ tông môn tới, để trợ giúp lại càng bị làm cho sợ, đến mức hai chân run lên, gần như phải quỳ lại xuống. Hứa Tiểu Lan không nhịn được xoa xoa hai mắt, không chớp mắt nhìn An Hòa. Ừ, thì ra là không phải là ảo giác, lần này An Hòa ghê gớm thật đấy.